Quỷ Tam Quốc chương 1402 tới chương 1420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lần này, quân đội Tiên Ti đến gặp gỡ với Triệu Vân có đến hơn 5.000 người, có thể coi là một lực lượng lớn. Đa phần trong số họ là những người đã từng theo Phù La Hàn tiến quân vào Ký Châu và chịu khổ. Lần này, họ cũng nhân cơ hội này muốn báo thù rửa hận. Trong số đó, đương nhiên bao gồm Thác Bạt Lực Vi. Họ Thác Bạt là một họ lớn của người Tiên Ti, nhiều người đều mang họ Thác Bạt, giống như ở Đại Hán có rất nhiều người mang họ Lưu, nhưng không phải tất cả đều có dòng máu hoàng tộc. Thác Bạt Lực Vi cũng như vậy. Dù mang họ quý tộc của Tiên Ti, nhưng thực tế thì hắn cách xa giới quý tộc thực sự. Tuy nhiên, so với những người khác, hắn có thể được coi là có phần hơn. Hiện tại, Thác Bạt Lực Vi có trong tay khoảng 1.000 quân, dưới quyền của Phù La Hàn cũng được coi là có danh tiếng. Người Tiên Ti, khi đối ngoại là một liên minh lớn, nhưng bên trong lại có không ít tranh chấp. Là một đại vương của Tiên Ti, Bố Đô Căn bình thường cũng không can thiệp nhiều, vì trong mắt ông, những mâu thuẫn giữa các thuộc hạ càng nhiều, thì càng có lợi cho sự cai trị của ông. Hiện tại, trong doanh trại của Thác Bạt Lực Vi, hai phe đang dương cung bạc kiếm, căng thẳng đối đầu. Viêm Như đã nhận được tin tức và nhanh chóng đến nơi, nhưng Thác Bạt Lực Vi không chỉ chối bỏ mọi trách nhiệm mà còn chế nhạo Viêm Như, khiến hai người không thể nào đạt được sự thỏa thuận. Viêm Như nắm chặt tay vào chui kiếm, lớn tiếng quát, Thác Bạt thủ lĩnh. Ta nói lại lần nữa, nếu ngươi giao người ra, còn có thể cứu vãn tình thế. Ta sẽ thay ngươi giải thích với tướng quân Triệu Vân, có thể còn che giấu được chuyện này. Nhưng nếu ngươi ngoan cố, mạng sống của ngươi sẽ không giữ được. Thác Bạt Lực Vi nhướng mày, cầm một cái đùi cừu đang ăn dở, liếc mắt nhìn Viêm Như, cười lạnh một trận rồi nói, Viêm Tả bị tướng. Đừng có nói nhảm. Ta đã nói rồi, ta không bắt ai cả. Ngươi không nghe được lời này à, hay là ngươi bị điếc? Nếu tai ngươi không tốt thì về nhà chữa trị đi. Láo xược. Đêm qua thủ hạ của ngươi ra ngoài, người khác đều nhìn thấy, ngươi còn dám chối sao? Viêm Như tức giận nói lớn. Nếu không phải, ngươi có dám để ta vào trại lục soát không? Trại của ta, ngươi muốn lục soát là có thể lục soát sao? Thác Bạt Lực Vi cười khẩy, có lệnh của Tả Cốc Lễ Vương không? Nếu có thì lục soát, còn nếu không thì đừng hòng. Mắt Viêm Như gần như phun ra lửa, hàm răng nghiến ken két. Ông cố gắng kiềm chế cơn giận rồi nói, ngươi có biết rằng hành động này sẽ khiến liên minh bị chia rẽ, và khi đó, việc lớn của đại vương sẽ bị ảnh hưởng. Ồ, ngươi còn mang đại vương ra dọa ta? Thác Bạt Lực Vi ném xương cừu ra, lau tay dính dầu mỡ và nói, việc của đại vương không phải ngươi nói là được. Viêm Tả bị tướng, nếu ngươi biết điều, thì đừng nhúng tay vào việc này nữa, việc này không liên quan đến ngươi. Còn nếu ngươi cứ cố xen vào, ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không sống mà rời khỏi trại này. Viêm Như giận dữ, hét lớn, to gan. Khốn kiếp. Thác Bạt Lực Vi lạnh lùng hừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu. Lập tức các binh sĩ Tiên Ti xuất hiện xung quanh, ai nấy đều cầm binh khí, ngay lập tức đối đầu với quân của Viêm Như. Trong lúc căng thẳng đó, quân canh gác bên ngoài doanh trại hô lên, quân Trinh Tây đến rồi. Quân Trinh Tây đến rồi. Mau vậy sao? Mắt Thác Bạt Lực Vi lóe lên. Vừa bước tới phía trước vừa chỉ vào Viêm Như và nói lớn với các binh sĩ xung quanh, canh chừng cho ta. Nếu ai dám xông vào trại, chém chết không tha. Nói xong, hắn đi về phía trước, rõ ràng trong mắt hắn, quân Trinh Tây còn quan trọng hơn Viêm Như. Các binh sĩ Tiên Ti đáp lớn, cảnh giác nhìn Viêm Như. Viêm Như nhìn lũ binh sĩ Tiên Ti xung quanh, im lặng một lúc rồi thở dài, đi thôi, chuyện này đã vượt quá khả năng của ta rồi, chúng ta đi xem Triệu tướng quân định thế nào. Nói xong, ông dẫn người ra khỏi doanh trại. Thác Bạt Lực Vi đã đứng ngoài doanh trại, ra lệnh cho binh sĩ cảnh giác, kéo cung và chỉ giáo, căng thẳng nhìn về phía khói bụi bốc lên. Hắn thấy Viêm Như dẫn người rời đi, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Viêm Như cũng không muốn giao thiệp thêm với Thác Bạt Lực Vi nữa, liền vẫy tay, dẫn theo người tiến về phía đám khói bụi. Không lâu sau, ông nhìn thấy cờ hiệu của Triệu Vân, vội nhường đường một bên, cúi đầu, lớn tiếng nói, Triệu tướng quân có ở đây không? Xin hãy cho tôi một lời. Triệu Vân thúc ngựa tiến ra dưới cổng cờ, liếc nhìn Viêm Như một cái rồi hỏi, Viêm Tả bị tướng, trong trại tình hình thế nào? Viêm Như mặt đầy vẻ áy náy, nói, Triệu tướng quân tại hạ, bất lực rồi. Lưu Hòa cũng thúc ngựa tiến đến, hỏi thăm tình hình trong doanh trại của Thác Bạt, sau đó nói, Viêm huynh, việc này huynh không tiện can thiệp nữa, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. Viêm Như biết Lưu Hòa có ý tốt, cũng không dài dòng thêm, liền cúi chào rồi dẫn người rời đi. Triệu Vân nhìn bóng lưng của Viêm Như, rồi quay đầu nhìn Lưu Hòa và nói, người này cũng là một hảo hán. Lưu Hòa gật đầu nói, Triệu tướng quân nói rất đúng, nếu không có Viêm huynh và huynh đệ nhà Tiên Vu che giấu một phần, e rằng ta đã sớm thành bộ xương trắng bên bờ sông rồi. Triệu Vân khẽ gật đầu, sau đó hướng ánh mắt về phía đại doanh của Thác Bạc. Người Tiên Ti cũng có xây dựng doanh trại, nhưng trông khá lỏng lẻo, chỉ đại khái dùng để ngăn cách và ngăn gia súc chạy lung tung, chứ sức phòng thủ không thể so sánh với doanh trại của người Hán, thậm chí có thể nói ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn thực tế. Triệu Vân chỉ về phía doanh trại của Thác Bạc đang căng thẳng, nói, Lưu Huynh, người này dưới trướng Phù La Hàn, cũng ngông cuồng như vậy sao? Không hẳn, Lưu Hòa nói, Thác Bạc là dòng họ lớn của người Tiên Ti, có nhiều mối liên hệ phức tạp, trước đây đã nghe nói về việc tiểu vương Thác Bạc kể cánh ở Âm Sơn. Thế hắn là thân thuộc của tiểu vương Thác Bạc? Triệu Vân hỏi. Lưu Hòa lắc đầu nói, điều này thì ta không rõ, có thể là vậy. Thế thì hiểu rồi, Triệu Vân gật đầu nói, nếu đã vậy, thì đành dùng biện pháp mạnh thôi. Người đâu? Truyền lệnh cho quân Hung Nô, bảo họ tăng tốc, trong một canh giờ phải đến nơi. Lưu Hòa trố mắt nói, Triệu tướng quân, ngài muốn không thương lượng sao? Định cứng rắn thế này ư? Triệu Vân chỉ vào đại doanh của Thác Bạc rồi nói, Thác Bạc đang chờ chúng ta đến lý luận, nhưng dưới trướng Trinh Tây, có một câu, chỉ có dưới sự bảo hộ của giao thương thì mới nói được lẽ phải. Lưu Hòa ngây người không nói nên lời. Trong đại trướng của Phù La Hàn, không khí đầy mùi vị của kẻ mới phất. Các loại trang sức vàng lấp lánh treo khắp nơi, ngay cả cái chén trên bàn của Phù La Hàn cũng được làm từ vàng, vàng rực chói mắt. Tuy nhiên, vào lúc này Phù La Hàn lại không có tâm trạng uống rượu, mà là khuôn mặt trầm ngâm, lắng nghe Tất Phát Tất Cô kể lại sự việc. Tất Phát Tất Cô là huynh trưởng của Thác Bạc Lực Vi. Nhưng tại sao một người tên là Tất Phát, còn người kia là Thác Bạc? Có lẽ là vì Tất Phát và Thác Bạc trong tiếng Tiên Ti phát âm giống nhau. Hoặc có thể một phần là do cha của họ, Thác Bạc Tiệt Phấn, khi chọn người thừa kế đã chọn Thác Bạc Lực Vi, nên Tất Phát Tất Cô đã mất quyền thừa kế họ Thác Bạc. Người Tiên Ti cũng thường có thói quen cạo một phần tóc trên đầu, tạo thành cái đầu trọc, coi đó là biểu hiện của cái đẹp, vì vậy cũng được gọi là Tất Phát. Tả Đại Vương, ngài cũng thấy rồi đấy, đã nhiều ngày trôi qua, vậy mà bọn người Trinh Tây này không hề đến bái kiến ngài. Chuyện này coi bộ là gì đây? Hơn nữa, đám chó con Ô Hoàng đã sớm bắt tay với bọn người Trinh Tây, chẳng coi ngài ra gì. Chuyện xảy ra ngài cũng thấy rồi, chúng không đến tìm ngài trước để phân xử, mà lập tức chạy đi tìm đám người Trinh Tây kia. Điều này chứng tỏ đám Ô Hoàng này không còn đáng tin nữa. Nếu không sớm có sự sắp xếp, e rằng đến lúc chịu thiệt sẽ là chúng ta. Tất Phát Tất Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Phù La Hàn, rồi tiếp tục, nếu không thử dò xét một chút, làm sao có thể biết được tình hình thực tế là gì? Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải để cho đám chó con Ô Hoàng, và cả lũ thỏ con Hung Nô kia, hiểu được sự mạnh mẽ của chúng ta, biết rằng đám binh mã Trinh Tây kia không thể trông cậy vào. Chỉ có dựa vào Tả Đại Vương ngài mới là lựa chọn đúng đắn. Phù La Hàn từ từ gật đầu. Tất Phát Tất Cô thừa thế tiếp tục, bây giờ, đám người Trinh Tây kia chắc chắn sẽ đến lý luận, đám người Ô Hoàng cũng sẽ đi theo. Khi đó, trong tình trạng căng thẳng không thể giải quyết được, Tả Đại Vương sẽ ra mặt Tất Phát Tất Cô làm động tác dàn xếp mọi chuyện, cười hớn hở nói, khi ấy, ai là người có mắt sẽ tự hiểu ai mới thực sự là người nắm quyền, ai mới thực sự là chủ soái. Ngài thấy đấy, chỉ cần một chút động thái nhỏ, ngay lập tức có thể nhận ra nhiều vấn đề, hơn nữa chuyện này không chỉ cảnh cáo được đám Ô Hoàng, mà còn khẳng định địa vị của Tả Đại Vương ngài. Tất Phát Tất Cô cười nịnh nọt, thật ra tôi và Thác Bạc Lực Vi đều cho rằng, không phải chúng ta mượn thế của Trinh Tây, mà là Trinh Tây phải dựa vào thế của chúng ta. Binh mã của chúng ta nhiều hơn đám Trinh Tây, tại sao phải nghe lệnh đám người Trinh Tây đó? Đáng lẽ ra bọn chúng phải nghe lệnh Tả Đại Vương ngài. Phù La Hàn nghe Tất Phát Tất Cô nói có lý, trong lòng cũng đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm nhường, nếu đến lúc kết thúc có lẽ ta phải trách phạt đệ của ngươi trước công chúng, chuyện đó có được không? Sao lại không được chứ? Tất Phát Tất Cô cười, vẻ mặt vô cùng trung thành và thành thật, chuyện đó càng thể hiện ngài thưởng phạt phân minh, minh quân sáng suốt. Và tôi tin rằng Thác Bạc Lực Vi cũng sẽ hiểu mà. Tất nhiên, không phải là giết, nhưng đánh vài roi thì đối với một kẻ da dày như Thác Bạc Lực Vi cũng chẳng là gì. Trong lòng Tất Phát Tất Cô thậm chí còn nhen nhóm một chút hy vọng, nếu chẳng may thực sự đánh chết Thác Bạc Lực Vi trước công chúng thì sao? Có lẽ khi đó mình sẽ được thừa kế dòng tộc Thác Bạc. Mặc dù gia sản không lớn, nhưng cũng tốt hơn là sống lang thang không chốn nương thân như bây giờ, đúng không? Phù La Hàn dường như cũng mường tượng ra cảnh tượng sau đó, đột nhiên cảm thấy hứng thú, liền gọi vệ binh đến, bảo họ rót rượu cho Tất Phát Tất Cô, rồi cười ha hả, vừa uống rượu vừa chờ đợi. Tuy nhiên, sự việc không phát triển như Phù La Hàn và những người khác đã dự đoán. Chưa đến một canh giờ, Đột Quy Lai đã dẫn theo người Hung Nô đến gần đại doanh của Thác Bạc. Người Ô Hoàng cũng có mặt. Trong thoáng chốc, trước đại doanh Thác Bạc chật kín binh mã, đám người đen nghịch chiếm một khoảng không gian rộng lớn. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Triệu Vân, có 3.000 binh sĩ, cùng với 3.000 người Hung Nô và hơn 2.000 người Ô Hoàng, tổng cộng gần 10.000 người. Khi những người này bao quanh đại doanh Thác Bạc, trông chẳng khác gì đàn sói vây quanh một con thỏ nhỏ. Dù bên ngoài có cố gắng giữ vẻ cứng rắn, nhưng bên trong không thể giấu nổi sự sợ hãi. Thủ lĩnh! Không lẽ họ định dùng vũ lực thật sao? Sẽ không đâu. Không đâu. Thác Bạt Lực Vi như đang an ủi thuộc hạ của mình, đồng thời cũng như đang an ủi chính mình, không đâu. Chúng chỉ đến để hù dọa thôi. Chúng không dám ra tay đâu. Tuy lời nói chắc chắn, nhưng đôi tay run rẩy của hắn vẫn nắm chặt lấy hàng rào gỗ trong doanh trại. Khi thấy cảnh tượng này, trong lòng Thác Bạt cũng thoáng hối hận. Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra, nếu bây giờ ra ngoài tỏ ra yếu thế và đầu hàng, có lẽ sẽ khiến đám người Trinh Tây này rút lui, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi lòng tin của Phù La Hàn và cả cơ hội phát triển. Do đó, Thác Bạt Lực Vi chỉ còn cách nghiến răng cứng rắn chịu đựng, đồng thời gấp rút phái người đi thúc giục, hy vọng Phù La Hàn có thể đến trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Con người, cũng như tất cả các loài động vật khác, vốn sinh ra đã biết cách thuyết phục. Chẳng hạn như thuyết phục cọp rời bỏ bộ da để làm nệm, thuyết phục gấu đen để lại móng vuốt làm món ngon. Tất nhiên, có người thành công, có người thất bại. Thác Bạt Lực Vi thì không rõ mình thuộc về bên nào, chỉ biết rằng quân Trinh Tây trước mặt tuyệt đối không đơn giản như hắn đã tưởng. Để đánh giá một đội quân có mạnh mẽ, có thiện chiến hay không, trang bị bên ngoài chỉ là một phần. Phần còn lại nằm ở sự hiểu biết về chiến trường, sự nắm bắt khoảng cách, và khí thế ẩn sâu trong xương tủy, vô thức thể hiện ra. Kỵ binh Trinh Tây dàn một trận ngũ hoa, ở trung tâm là Triệu Vân. Bốn phía trước sau, trái phải giống như tứ chi của một con mãnh thú, lộ ra những móng vuốt dài. Dù lúc này chúng chưa vung lên, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ cảm nhận sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Bây giờ phải làm gì đây? Những lời lẽ mà Thác Bạt Lực Vi chuẩn bị từ trước hoàn toàn vô dụng. Triệu Vân chẳng hề đối thoại với hắn, thậm chí không có chút ý định hòa hoãn nào, chỉ dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Điều này làm Thác Bạt không dám rời trại. Mặc dù trong mắt người Hán, trại của hắn trông có vẻ rách nát, nhưng với Thác Bạt, đó lại là một nơi bảo vệ. Ít nhất thì trại này, hắn nghĩ, có thể cầm cự cho đến khi Phù La Hàn tới cứu viện. Thác Bạt Lực Vi cảm thấy lo lắng. Giống như nhiều thiếu niên sốc nổi thường vỗ ngực nói có chuyện gì ta sẽ gánh, nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện, họ lại phải chịu trách nhiệm. Thác Bạt Lực Vi không ngờ sự việc diễn biến nhanh chóng đến mức hắn không thể kiểm soát nổi. Tiếp theo phải làm gì đây? Sự im lặng không lời vốn đã là một sức mạnh, nhất là khi kẻ im lặng lại cầm trong tay thanh kiếm. Triệu Vân ngồi ngay ngắn dưới lá cờ, lạnh lùng quan sát trại của Thác Bạt, nhìn vào vẻ hoang mang trên khuôn mặt binh lính Tiên Ti sau hàng rào. Ông không vội vàng tấn công. Triệu Vân cũng đang đợi, một phần là điều chỉnh trận hình, phần khác là hiểu rằng, thời gian đối đầu càng dài thì áp lực lên quân địch càng lớn, để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Nếu đã làm, thì làm cho lớn, để sự việc lan rộng và dần dần thấm vào tâm trí của tất cả mọi người. Trại của Thác Bạt rõ ràng đã được gia cố. Điều này, Triệu Vân nhận ra. Bình thường, người Tiên Ti không mấy quan tâm đến việc xây dựng trại kiên cố, vì vậy, việc trại Thác Bạt đã được gia cố cho thấy họ đã tính toán trước tình huống hiện tại và chuẩn bị từ sớm. Từ góc độ này, thông tin từ anh em nhà Tiên Vu cũng không sai. Triệu Vân cũng để ý rằng cây cối xung quanh đã bị đốn hạ nhiều, cho thấy trong trại có thể đã bày sẵn bẫy cản. Vì thế, Triệu Vân không vội vàng tấn công, mà dường như đang chờ đợi điều gì đó. Khi người hung nô báo cáo về lời nhắn của đột qua đến Triệu Vân, ông chỉ phất tay, không ngạc nhiên, không giận dữ, thậm chí không thể hiện chút cảm xúc nào. Lưu Hòa đứng bên cạnh thấy lạ, rõ ràng Triệu Vân đã gọi người hung nô tới, nhưng khi họ đến lại viện cớ từ chối, Triệu Vân lại không bận tâm, rốt cuộc là tại sao? Có một số chuyện cần để họ tự mình chứng kiến. Triệu Vân phất tay ra hiệu cho Cam Phong bên cạnh, Cam hiệu úy, bắt đầu thôi. Cam Phong cười lớn, vẫy tay ra sau, a ha ha đi nào, theo lão tử giết heo mổ chó. Lưu Hòa ngỡ ngàng, ngay lập tức thấy hành động của Cam Phong và các tướng sĩ, kinh ngạc thốt lên, đây chính là Đồn Kỵ. Đại Hán Đồn Kỵ. Đồn Kỵ, một trong 8 hiệu úy quân Bắc Đồn của Hán Vũ Đế, gồm Trung Lũy, Trường Thủy, Bộ Binh, Hổ Bôn, Xạ Thanh, Hồ Kỵ, Việt Kỵ và Đồn Kỵ. Đồn Kỵ vốn là kỵ binh trọng giáp có đông tùy tùng hỗ trợ trong chiến đấu. Tuy nhiên, sau thời Tây Hán, kỵ binh trọng giáp dần rút lui khỏi chiến trường, nhưng ngày nay, Lưu Hòa lại được chứng kiến những kỵ binh trọng giáp đầy đủ trang bị, khiến ông không khỏi kinh ngạc. Đồn Kỵ vốn là một trong 3 đơn vị kỵ binh của quân Bắc Đồn thời Tây Hán, cùng với Hồ Kỵ và Việt Kỵ. Hồ Kỵ, như tên gọi, phần lớn được tạo thành từ các dân tộc Hồ quy phục Hán triều, Việt Kỵ là lực lượng du kích, chủ yếu do người Việt đảm nhận, tương đương với kỵ binh nhẹ. Còn Đồn Kỵ là đội ngũ ít về số lượng nhưng mạnh mẽ nhất, chuyên sử dụng kỵ binh trọng giáp để đột phá đội hình địch. Chữ Đồn trong tên Đồn Kỵ bắt nguồn từ quẻ Đồn trong Kinh Dịch, với thượng quẻ là chấn, hạ quẻ là khảm, biểu tượng của sự mạnh mẽ và bất ngờ như tiếng sấm đầu xuân làm vạn vật thức tỉnh. A ha. Cam Phong đội mũ giáp, giơ cao mâu ngựa, giọng nói vang rền, toàn quân nghe lệnh. Xuất trận. Cánh cổng chính mở ra, một hàng kỵ binh trọng giáp hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Cả quân Tiên Ti trong trại của Thác Bạc lẫn quân Ô Hoàng và Hung Nô đứng xem đều há hốc miệng, ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỵ binh của Đại Hán. Cảm giác giống như một người đang lái chiếc xe nhỏ rẻ tiền lại gặp nguyên một đoàn xe sang trọng Bentley chạy qua. Về mặt chiến thuật, họ cẩn trọng, về chiến lược, họ càng thận trọng hơn. Là người chỉ huy quân trinh Tây Bắc Lộ, Triệu Vân hiểu rõ trọng trách của mình. Tình hình xảy ra hôm nay nằm trong dự liệu của ông. Lực lượng Bắc Lộ tuy đông đảo nhưng hỗn tạp và không thống nhất, điều này từ lâu đã không phải là điều tốt lành. Hôm nay, Triệu Vân quyết tâm tấn công để lập uy, bằng cách đánh hạ trại của Thác Bạc, khiến quân địch khiếp sợ và quy phục, nghe lệnh. Vì vậy, ngay từ đầu, Triệu Vân đã bày ra thế trận tấn công mạnh nhất. Dĩ nhiên, ông không ngốc đến mức điều kỵ binh trọng giáp trực tiếp tấn công trại quân địch. Vai trò của kỵ binh trọng giáp không phải để công thành, mà là tấn công chớp nhoáng vào các đơn vị nhẹ và dễ bị tổn thương. Vậy nên, bước đầu tiên là phải phá được lớp phòng thủ bên ngoài của trại Thác Bạc, để lộ phần mềm yếu bên trong. Gần như cùng lúc Cam Phong xuất trận, hai cánh tả hữu của kỵ binh đã phóng nhanh ra hai phía, bắt đầu vòng quanh trại Thác Bạc, gây ra một trận hỗn loạn và tiếng la hét kinh hoàng từ trong trại. Quyền được lên tiếng phụ thuộc vào sức mạnh trong tay. Phần lớn thời gian, chẳng ai thèm nghe tiếng khóc than của một con kiến khi nó nói về sự bình đẳng và tự do. Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm nổ vang trên thảo nguyên. Cánh quân Hán như đôi cánh chim hạc mở rộng, nhanh chóng bao vây trại của Thác Bạc từ hai bên, vừa dùng cung tên trấn áp trại quân, vừa ném những quả cầu đen lấp lánh tia lửa vào chân tường gỗ của trại. Mặc dù không rõ lắm những gì kỵ binh Trinh Tây vừa ném là thứ gì, nhưng Thác Bạc Lực Vi ngay lập tức nhận ra có điều bất ổn, vội hét lớn yêu cầu quân lính dập tắt những thứ đó. Tuy nhiên, chưa kịp hành động gì, một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên từ hai bên trại, ngọn lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt. Từ khi thuốc nổ đen lần đầu xuất hiện ở Quang Trung, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số thợ thủ công của Hoàng thị. Một số người trong số họ không có năng khiếu về các kỹ thuật tinh xảo, không có óc sáng tạo đột phá, nhưng sự ra đời của thuốc nổ đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho họ. Sau nhiều lần thử nghiệm điều chế, loại thuốc nổ hiện tại đã gần đạt đến trình độ của thời kỳ sau này, thậm chí còn phát minh ra loại bình gốm hai lớp, bên trong chứa thuốc nổ, bên ngoài là dầu hỏa. Khi cần sử dụng, chỉ việc châm lửa vào dầu hỏa bên ngoài, hầu như chắc chắn sẽ tiếp nổ lớp thuốc nổ bên trong. Dù giá thành có phần cao, nhưng hiệu quả lại rất đáng kinh ngạc. Tướng quân Trinh Tây Phỉ Tiềm, quả thực rất biết tiêu tiền, nhưng may mắn là số tiền ông bỏ ra đều đem lại lợi ích lớn, như vũ khí, nỏ mạnh, giáp trụ, dầu hỏa, thuốc nổ. Tiếng nổ vang trời bất ngờ, ngoại trừ quân Trinh Tây đã có chuẩn bị từ trước và trấn an ngựa chiến, thì ngay cả quân Ô Hoàng và Hung Nô đứng xem cũng có không ít ngựa bị hoảng sợ, phá vỡ đội hình và trở nên hỗn loạn. Nếu quân Ô Hoàng và Hung Nô đứng xa còn rối loạn như vậy, thì đám quân Tiên Ti trong trại Thác Bạc gần vụ nổ nhất còn hoảng hốt hơn nhiều. Sức công phá của thuốc nổ đen chưa thể sánh với tương lai, nhưng để phá vỡ tường trại bằng gỗ sơ sài của Thác Bạc thì đã quá đủ. Dưới sức ép của thuốc nổ, tường trại nứt toát, nhiều lỗ thủng lớn nhỏ xuất hiện, thậm chí lửa còn bốc cháy ở vài nơi, khiến hệ thống phòng thủ của trại trở nên tan tành. Hu ha! Cam Phong thấy vậy, không cần Triệu Vân ra lệnh, lập tức giơ mâu ngựa lên, dẫn kỵ binh trọng giáp lao thẳng vào phía cánh trái của trại, nơi đã bị phá hỏng nặng nề. Những con ngựa cao to, khỏe mạnh, chủ yếu từ Tây Lương, với đôi chân dài vững chãi và khả năng chịu tải tốt, trở thành sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù điểm yếu duy nhất là sức bền không cao, nhưng chỉ cần không phải giao chiến kéo dài, chúng đủ sức tạo ra sự tàn phá khủng khiếp. Thác Bạc Lực Vi trong màn khói đen nhìn thấy Cam Phong dẫn quân lao về phía trại, hoảng hốt hét lớn, ra lệnh cho quân lính đến phòng thủ ở phía cánh trái. Dù trại đã bố trí vài bẫy chông và cọc gỗ, nhưng chủ yếu tập trung ở mặt trước. Không ai ngờ rằng kỵ binh Trinh Tây lại có thể dùng thủ đoạn này để phá vỡ cánh trái của trại, khiến quân lính Tiên Ti trở nên lúng túng, hoảng loạn. Đám quân Tiên Ti vội vàng kéo đến lỗ hổng ở phía trái, nhiều người thậm chí còn chưa kịp dựng thương giáo thì đã thấy một loạt lao ngắn lao vụt qua không trung, đâm vào họ. Đây chính là chiêu thức mà Cam Phong và quân lính của ông thường sử dụng để làm rối loạn đội hình đối phương. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, hàng loạt quân Tiên Ti ngã gục như lúa bị cày nát. Trước khi quân tiếp viện kịp đến, Cam Phong đã dẫn đội kỵ binh trọng giáp xông vào qua lỗ hổng, tàn sát không thương tiếc. Mỗi con ngựa trọng giáp nặng gần một tấn giống như một cỗ xe tăng thời cổ đại, lập tức cày nát một con đường máu thịt. Kỵ binh trọng giáp lao vào như hổ dữ xông vào đàn cừu, giết chóc dễ dàng như chém chuối. Trong nháy mắt, trại của Thác Bạc trở nên hỗn loạn. Cánh quân sắc bén như một mũi dùi đâm thẳng vào trại, giống như một cây kim đâm vào bầu nước, máu đỏ tươi bắn ra cùng với những thân thể bị xé nát, tạo thành một con đường nhúng máu. Đội hình quân Tiên Ti lập tức tan vỡ, binh lính vứt mũ giáp bỏ chạy tán loạn, không dám đối đầu với kỵ binh trọng giáp. Ai mà đối đầu nổi, Đây rõ ràng không phải sức người có thể chống lại, chẳng khác gì quỷ dữ trong truyền thuyết. Khi đối diện với sức mạnh thần thánh, việc bỏ chạy không còn là điều đáng xấu hổ. Dù Cam Phong nổi danh là kẻ điên, nhưng ông không phải kẻ ngốc. Ông hiểu rõ vũ khí lớn nhất của kỵ binh trọng giáp chính là tốc độ khi lao lên, cũng như giới hạn sức bền của ngựa. Vì vậy, ông không ham chiến, nhanh chóng dẫn quân xông thẳng qua trại, ra khỏi lỗ hổng bên kia, phi ngựa thêm hơn 200 bước trước khi giảm tốc độ, rồi quay lại, lau sạch máu thịt bám trên mặt nạ, đồng thời lớn tiếng chỉnh đốn đội hình một lần nữa. Hu hô! Quân Trinh Tây đứng sau trợ chiến vang lên tiếng hò reo, vung đao gõ vào khiên, phát ra âm thanh vang dội, áo giáp sáng loáng, cờ bay phấp phới. Quân Ô Hoàng và Hung Nô xung quanh nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình. Họ cứ ngỡ sẽ phải đối mặt với một trận chiến cam go, nhưng không ngờ quân Trinh Tây lại mạnh mẽ đến thế, chỉ trong chốc lát đã phá tan trại của Thác Bạc, dường như việc tiêu diệt hoàn toàn quân địch là điều dễ dàng. Đột Qua không khỏi vỗ đùi, vội vàng dẫn quân tiến lên. Hắn đến dưới cờ của Triệu Vân, xuống ngựa, khom lưng cúi người nịnh nọt, cười nói với giọng hèn mọn, gạt bỏ hết những suy nghĩ nhỏ nhặt vừa rồi. Một mặt hắn xin lỗi vì đã chậm trễ, mặt khác cũng tỏ lòng trung thành, nguyện dốc sức vì Triệu Vân. Quân Hung Nô bên kia đã khiếp đảm vì cảnh tượng vừa chứng kiến, còn quân Tiên Ti trong trại của Thác Bạc gần như hồn vía lên mây. Thác Bạc Lực Viên nhìn thấy sức mạnh như sấm sét của quân Trinh Tây, mọi suy nghĩ cầu may đều tan biến. Khi kỵ binh Trinh Tây lại bày trận một lần nữa, sự hỗn loạn trong trại càng tăng lên. Tiếng la hét của Thác Bạc Lực Viên nhằm ra lệnh chỉnh đốn đội ngũ hoàn toàn bị nhấn chìm. Một kỵ binh Trinh Tây tiến tới trước trại Thác Bạc, lớn tiếng hét, trong một nén nhang, giao người. Nếu khi hương tàn mà không giao, sẽ sang bằng trại. Nói xong, hắn xuống ngựa, cắm cây hương xuống đất. Thác Bạc Lực Viên nhìn kỹ, suýt nữa phun ra máu. Tên kỵ binh Trinh Tây nói là một nén hương, nhưng thực ra sau khi cắm xuống đất chỉ còn một nửa cây hương, thật ra chỉ là nửa nén. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Nếu ngay từ đầu Triệu Vân lên tiếng thì có lẽ nhiều người sẽ coi đó như một lời nói suông, thậm chí là một trò đùa. Nhưng bây giờ, sau khi đã thể hiện khả năng ra tay, chẳng ai dám coi nhẹ lời ông nữa. Giống như một đứa trẻ nhảy nhót hét lên tao sẽ giết mày thì khác xa với một người cầm đao kiếm dính máu nói cùng câu đó. Cảm giác tạo ra hoàn toàn không giống nhau. Tả Cốc Lợi Vương sao còn chưa tới. Thác Bạc Lực Vi toát mồ hôi như tắm, hoàn toàn quên mất lúc trước mình đã tự tin đến thế nào, vỗ ngực hứa hẹn, thậm chí khinh thường quân Trinh Tây. Thủ lĩnh, giờ phải làm sao? Một binh sĩ Tiên Ti bên cạnh hoảng sợ hỏi. Giao người! Giao người! Giao người! Bất ngờ, bên ngoài doanh trại, quân Ô Hoàng bắt đầu hét lớn, rồi kéo theo quân Hung Nô cùng đồng thanh hô to. Cả khu vực vang vọng tiếng giao người, khiến sắc mặt Thác Bạc Lực Vi càng thêm tái nhợt. Thác Bạc Lực Vi nhìn cây hương đã cháy đến nửa trước mặt, trong đầu thoáng qua trăm ngàn suy nghĩ, nhưng không cái nào có thể giúp ích trong lúc này. Tiếng hô giao người như sấm dậy, khiến hắn không thể nhanh chóng quyết định đâu là lựa chọn đúng đắn. Bất đắc dĩ, Thác Bạc Lực Vi nhắm mắt, đấm mạnh vào hàng rào trước mặt rồi nói, giao người. Và nhân lúc hỗn loạn, mau phái người tìm Tả Cốc Lợi Vương. Ngay lập tức, một nhóm phụ nữ Ô Hoàng lão đảo bước ra khỏi doanh trại. Quân Ô Hoàng bên ngoài lập tức reo hò lớn, nhiều người chạy lên đón họ về, tiếng chửi bới và khóc lóc vang khắp nơi. Triệu Vân liếc mắt nhìn về phía quân Ô Hoàng, rồi phất tay ra lệnh. Một binh sĩ Trinh Tây lại thúc ngựa đến trước doanh trại Thác Bạc, lớn tiếng hét vào bên trong, giao nộp kẻ đã gây án đêm qua. Nếu không, sẽ sang phẳng doanh trại. Hắn hét ba lần rồi phóng ngựa quay đi. Đồ khốn nạn. Thác Bạc Lực Vi giận đến phát cuồng, hét lớn, sao chúng không chịu dừng lại? Chúng muốn gì nữa đây? Dù không hiểu rõ khái niệm được đằng chân lân đằng đầu, nhưng hắn đã cảm nhận được sức mạnh của nó. Không giao người thì việc giao phụ nữ Ô Hoàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giao người thì ai biết quân Trinh Tây còn đòi hỏi gì nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm gì đây? Cứng đầu chống lại sao? Khốn kiếp, nếu có thể cứng rắn, hắn đã làm từ trước rồi, đâu đến mức phải chịu nhục như bây giờ. Nghĩ đến đây, Thác Bạc Lực Vi giơ tay chỉ vào đám nô lệ Tiên Ti bên cạnh, hét lớn, bắt lấy bọn chúng. Chúng chính là kẻ gây ra vụ này. Người Tiên Ti vẫn giữ chế độ nô lệ, trong doanh trại có nhiều nô lệ binh. Họ ăn ít, làm nhiều, giờ lại bị Thác Bạc Lực Vi ném ra làm kẻ chịu tội. Một số người can đảm đứng dậy chửi bới, nhưng đa số quỳ rạp xuống đất, sợ hãi không còn hồn vía. Đám lính của Thác Bạc nhanh chóng phản ứng, xông vào bắt giữ đám nô lệ, trói chúng lại. Lo sợ rằng để sống sẽ bị hỏi cung lộ ra chân tướng, Thác Bạc Lực Vi quyết định chặt đầu tất cả và sai người mang đầu ra ngoài. Với người Tiên Ti, à không, với hầu hết các chủ nô, giá trị của nô lệ thậm chí không bằng một món đồ vật. Triệu Vân liếc qua đống đầu lâu, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện nhưng không muốn truy cứu. Ông chỉ phất tay cho binh sĩ mang chúng đến quân Ô Hoàng. Nợ máu trả bằng máu, chính là ý nghĩa này. Kẻ chủ mưu đương nhiên là Thác Bạt, nhưng nếu giết hắn thì hậu quả sẽ rất lớn, chẳng khác nào gây chiến với Phù La Hàn, và Triệu Vân không muốn đẩy sự việc đi xa thêm nữa. Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, bất ngờ luôn xảy ra. Quân Ô Hoàng chấp nhận kết quả này. Họ chất đống những cái đầu thành một ngọn núi nhỏ, vừa dùng đao kiếm chém vào vừa chửi rủa, rõ ràng đang trút giận. Một vài thủ lĩnh quân Ô Hoàng tiến tới trước mặt Triệu Vân, phủ phục xuống, hôn giày của ông, tỏ lòng biết ơn. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, người chết cũng đã qua, kẻ sống vẫn phải tiếp tục sống. Dù đau khổ đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thế nhưng có những vết thương, nhiều người cho rằng thời gian sẽ chữa lành. Nhưng họ không biết rằng đôi khi số phận sẽ rắc muối lên vết thương ấy, khiến nó không bao giờ lành, luôn âm ỉ rỉ máu trong sâu thẳm tâm hồn. Chúng ta tưởng rằng không còn đau nữa, nhưng thực chất là đã đau đến mức tê dại. Khi Triệu Vân nhìn thấy Thác Bạt Lực Vi, ông đột nhiên cảm thấy một góc trong tâm trí bị kéo căng ra, khiến huyết quản trên trán căng phồng. Một bóng hình đã từng hiện diện trong ký ức đổ nát của ông, một hình bóng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ chập chờn vào nửa đêm. Bóng hình đó dần dần hòa nhập với Thác Bạt Lực Vi trước mặt, từng chi tiết nhỏ cũng dần khớp lại, ngay cả vết sẹo bên má Thác Bạt cũng không sai khác chút nào ngươi là Thác Bạt. Triệu Vân nhìn chằm chằm Thác Bạt Lực Vi, sắc mặt thay đổi liên tục, mãi lâu sau mới nói tiếp, cho ta hỏi một việc. Năm Trung Bình Nguyên Niên, tháng 9, Thác Bạt thủ lĩnh đã làm gì? Trung Bình Nguyên Niên. Thác Bạt Lực Vi mở to mắt, bối rối. Việc của nhiều năm trước như vậy, hắn sao có thể nhớ rõ? He he, Triệu Vân cười, từ trong áo lấy ra một chiếc vòng cỏ khô nhỏ, vân vê trong tay, nhưng nụ cười của ông khiến người ta cảm thấy rờn rợn, kẻ ác sớm đã quên, nhưng người bị hại mãi khắc ghi. Thác Bạt thủ lĩnh đúng là có trí nhớ tệ hại. Để ta nhắc lại, năm đó ngươi có từng tới Thường Sơn, Chân Định không? Thường Sơn, Chân Định. Thác Bạt Lực Vi ngẫm nghĩ, ánh mắt từ bối rối dần dần trở nên tỉnh táo, rồi hắn lùi lại nửa bước, Triệu tướng quân không biết tướng quân là người nơi nào. Triệu Vân đã rút đao ra, hét lớn, ta là Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long. Không xong rồi. Thác Bạt Lực Vi vì muốn tỏ rõ lòng thần phục nên hoàn toàn không mang theo binh khí, nhưng hắn không ngờ lại gặp phải Triệu Vân, người từng truy hỏi chuyện cũ ở Thường Sơn, Chân Định. Dù chưa rõ Triệu Vân đang nhắc đến chuyện gì, nhưng Thác Bạt đã nhanh chóng nhận ra tình hình bất ổn, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm sao hắn có thể chạy thoát Triệu Vân? Trong chớp mắt, Triệu Vân đã bắt kịp, lưỡi đao lóe lên ánh lạnh, đầu của Thác Bạt Lực Vi rơi xuống đất. Máu từ cái xác không đầu phun ra như suối, bắn cao lên trời, rồi cái xác theo đà chạy thêm hai bước nữa trước khi đổ gục xuống. Tướng quân, thủ lĩnh, bảo vệ tướng quân. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng. Chỉ thấy Triệu Vân vung đao, chém bay đầu Thác Bạt Lực Vi, đám hộ vệ của hắn tức giận lao lên, nhưng lập tức bị vệ binh của Triệu Vân ngăn lại và chém giết toàn bộ. Triệu tướng quân Lưu Hòa hoàn toàn sững sờ, không hiểu tại sao Triệu Vân đột nhiên lại nổi giận như vậy. Ông nhìn xuống xác của Thác Bạt Lực Vi, rồi lại ngước lên nhìn Triệu Vân, đây rốt cuộc là vì sao? Triệu Vân nhắm mắt lại, tay nới lỏng, chiếc vòng cỏ khô rơi xuống đất. Trong lòng ông dường như vừa buông xuống một gánh nặng, thở ra một hơi dài mà không nói gì. Triệu tướng quân. Lưu Hòa hoảng hốt, bước tới gấp gáp, ép quân giao người xin lỗi đã là làm tổn thương danh dự của Phù La Hàn rồi, nay lại còn giết thủ lĩnh của họ, làm sao Phù La Hàn có thể bỏ qua? Nếu bây giờ Phù La Hàn kéo quân đến báo thù, tình thế hai bên đối đầu, làm sao có thể tiến quân đến U Châu được? Khổ rồi. Khổ rồi. Lưu Hòa không hề thương tiếc Thác Bạt Lực Vi, giết hắn cũng chẳng sao. Nếu trong thời điểm khác, Lưu Hòa thậm chí sẽ chẳng bận tâm hay hỏi thêm câu nào. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Vùng đất Nhạn Môn và Đại Quận đều là địa bàn của người Tiên Ti. Mặc dù đối mặt trực diện với người Tiên Ti, Lưu Hòa cũng không hề e ngại, nhưng vấn đề là phải đối đầu trực diện. Từ thời Tây Hán đến Đông Hán, đã có không biết bao nhiêu tướng Hán chết dưới chiến thuật du kích của người Hồ. Đúng vậy, xét về mặt trang bị và quân lực hiện tại của quân Trinh Tây, người Tiên Ti chắc chắn không thể đánh thắng trực diện. Nhưng Tiên Ti có thể kéo dài cuộc chiến, làm hao tổn sức lực, làm kiệt quệ quân đội Hán, biến những binh sĩ tinh nhuệ thành binh sĩ kiệt sức, biến kho vũ khí đầy đủ thành thiếu thốn. Cuối cùng, họ sẽ dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình để đánh bại quân Hán. Đây là chiến thuật mà người Hồ đã sử dụng trong nhiều năm qua, và Lưu Hòa hiểu rất rõ. Vậy nên, khi Triệu Vân chém chết Thác Bạt Lực Vi, phản ứng đầu tiên của ông chính là việc này có thể khiến kế hoạch tiến quân vào U Châu mà Triệu Vân đã bàn bạc với tướng quân Trinh Tây Phỉ Tiềm trở nên khó thực hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc ước nguyện của ông kế thừa sự nghiệp của cha mình, Lưu Ngu sẽ không thể thành hiện thực. Đối diện với cơn giận dữ của Lưu Hòa, Triệu Vân cũng cảm thấy hối hận. Vừa rồi quả thực ông đã hành động quá bốc đồng. Lúc này, Triệu Vân còn khá trẻ, chưa trải qua những lần thất bại cay đắng như trong lịch sử, khi ông theo Lưu Bị bôn ba khắp nơi, liên tiếp từ vực sâu này đến vực sâu khác. Ngay cả khi đến đất Thục, ông vẫn bị các thế lực địa phương phân bè kết cánh cô lập, dù là phe Kinh Châu hay phe Thục Trung, và ngay cả những người thuộc phe Cựu Tòng cũng không thực sự ưa ông. Vì vậy, sự trầm tĩnh của Triệu Vân trong lịch sử một phần là do bản tính, phần còn lại là do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng Triệu Vân hiện tại, khi nhìn thấy kẻ đã tàn phá quê hương mình, gây ra cái chết cho cả gia đình ông, thậm chí em gái ông cũng đã chết trên đường chạy nạn, cơn giận dữ không thể kìm nén bùng phát trong lòng ông. Dù tình thế đã dịu lại, nhưng ông vẫn không kiềm chế được, rút đao giết chết Thác Bạt Lực Vi. May mắn thay, phần tính cách điềm tĩnh trong Triệu Vân đã kịp thời nắm quyền kiểm soát lý trí của ông. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Vân lập tức nói, lập tức tuyên bố Thác Bạt là kẻ chủ mưu của vụ tấn công đêm qua vào quân Liên Minh. Lệnh cho hai tộc Ô Hoàng và Hung Nô bao vây đại doanh Tiên Ti của Thác Bạt. Để cho phó thủ lĩnh của Thác Bạt tiếp quản trại và truyền lệnh ngay, yêu cầu Phù La Hàn đến đây trong vòng một canh giờ. Lưu Hòa vốn không phải người giỏi mưu lược, nếu không đã chẳng dễ dàng bị Viên Thuật và sau đó là Viên Thiệu lừa gạt hai lần. Nghe kế hoạch của Triệu Vân, ông không khỏi ngẩn người, nhất thời không hiểu ý đồ của Triệu Vân. Chuyện đã đến mức này, không còn đường lui nữa. Triệu Vân nói với giọng kiên định, làm cho Lưu Hòa dần dần bình tĩnh lại, các bộ tộc Tiên Ti nhiều phe phái, ắt có thù oán lẫn nhau. Chém Thác Bạt một người, cũng có thể viện lý do hợp lý. Chỉ cần chúng ta liên kết tiến lên, người Tiên Ti cũng chẳng thể làm gì. Lưu Hòa nghe vậy, trầm ngâm một lát, không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn, đành gật đầu nói, chỉ có thể như vậy thôi. Quân Ô Hoàng nghe lệnh rất nghiêm chỉnh, bởi dù sao họ cũng đã chứng kiến sức mạnh mà Triệu Vân vừa thể hiện. Từ bản thân sự việc và nguyên nhân của nó, đến mức này, họ cũng không còn đường nào khác để thoái lui. Hơn nữa, quân Trinh Tây dưới quyền Triệu Vân thực chất là đang ra mặt giúp quân Ô Hoàng. Nếu vì sợ hãi mà không dám cùng Triệu Vân đối đầu với người Tiên Ti, thì lần sau nếu có chuyện tương tự, ai sẽ đứng ra giúp đỡ họ nữa. Do đó, quân Ô Hoàng gần như không chút do dự mà tuân theo mệnh lệnh của Triệu Vân, bắt đầu bao vây đại doanh của Thác Bạt, như thể chuẩn bị tiến công. Thủ lĩnh Hung Nô, Đột Qua, đau đầu muốn chết. Nếu được lựa chọn, hắn chắc chắn không muốn dính vào cuộc tranh chấp giữa quân Trinh Tây và người Tiên Ti. Nhưng giờ đã không còn lựa chọn nào khác, hắn đành đi theo quân Ô Hoàng và cũng làm ra vẻ như chuẩn bị chiến đấu. Khi Phù La Hàn nhận được tin, ông gần như không thể tin vào tai mình, lập tức dẫn quân lao đến đại doanh của Thác Bạt. Khi đến nơi, tướng Tiên Ti, Tất Phát Tất Cô, nhìn thấy đầu của Thác Bạt Lực Vi nằm trên đỉnh của đống đầu lâu, không kìm được mà khóc lớn, gào lên đòi báo thù cho Thác Bạt. Phù La Hàn thì ngược lại, ông giữ được sự bình tĩnh hơn nhiều. Gương mặt ông liên tục thay đổi sắc thái khi nghe thuộc hạ báo cáo rằng quân Trinh Tây chỉ trong một nén hương đã phá tan đại doanh. Sức mạnh đáng sợ như vậy, cùng với tình hình trước mắt, buộc Phù La Hàn phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng chiến thắng nếu thực sự xảy ra giao chiến. Tạ Cốc Lợi Vương, chúng ta phải báo thù cho huynh đệ Thác Bạt. Tất Phát Tất Cô lớn tiếng gào thét, nếu không có cận vệ của Phù La Hàn kéo lại, hắn đã lao tới xông vào trận rồi. Phù La Hàn liếc Tất Phát Tất Cô một cái, rồi quát, câm miệng. Sau đó, ông quay lại, giận dữ nhìn Triệu Vân, quan sát từng biểu hiện và động thái của ông từ xa, giống như một con sói đói trên thảo nguyên đang theo dõi con mồi. Triệu Vân cầm trường thương, bước ra khỏi hàng ngũ, chỉ thẳng vào Phù La Hàn từ xa, lớn tiếng quát, Tạ Cốc Lợi Vương. Ngươi dung túng thuộc hạ cướp bóc quân Liên Minh. Giết người, cướp của, bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Tội này đáng xử như thế nào? Trán Phù La Hàn nổi đầy gân xanh, mắt ông đảo qua đội hình quân Ô Hoàng bên trái, rồi đến đội hình quân Hung Nô bên phải, sau đó quay trở lại nhìn chằm chằm Triệu Vân, nói, Triệu tướng quân. Giết người cướp bóc gì đó, ta không hề nhìn thấy. Ta chỉ thấy người của ta bị ngươi giết hại. Phá hoại minh ước chẳng phải là ta, mà chính là ngươi. Triệu Vân cười lạnh, xoay thương một vòng, nói, rất tốt, vậy chúng ta hãy quyết định mọi chuyện trên chiến trường. Người đâu, đánh trống. Thổi kèn. Lưu Hòa đứng phía sau, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm nghĩ, đây chính là kiểu ba câu nói không hợp nhau liền khai chiến sao. Mối quan hệ giữa người Tiên Ti và người Ô Hoàng vốn dĩ không tốt đẹp. Thực ra, xét cho cùng, cả Ô Hoàng và Tiên Ti đều xuất thân từ Đông Hồ, giống như hai anh em trong một gia đình lớn. Nhưng sau khi người Tiên Ti trở nên mạnh mẽ, họ không chỉ không giúp đỡ người anh em của mình mà còn thường xuyên khoe khoang và thậm chí là bắt nạt. Người Ô Hoàng làm sao mà chịu đựng nổi điều này? Họ nghiến răng chịu đựng. Không thể đánh bại thì phải nhịn. Quy tắc trên thảo nguyên và sa mạc là như vậy, kẻ yếu phải chịu sự chi phối của kẻ mạnh, không có chút tình cảm nào. Đừng nói đến những người như Ô Hoàng và Tiên Ti là anh em họ hàng xa. Ngay cả anh em ruột cũng có thể vừa uống rượu trước mặt vừa đâm dao sau lưng. Lý do phần lớn là vì trên thảo nguyên và sa mạc không có sự đề cao đạo đức của nho giáo, nên những tiêu chuẩn như trung hiếu nhân nghĩa không tồn tại, hành động thường chỉ theo bản năng. Vì thế, khi có cơ hội để giẫm nát người tiên ti, người ô hoàng không thể không phấn khích. Nếu không nhờ hai anh em Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân cố gắng kiềm chế, và thêm vào đó là việc quân Tây Chinh không trực tiếp tham chiến, thì chắc chắn đám người đang hăng máu này đã lao lên tấn công người tiên ti từ đầu rồi. Còn về phía người Hung Nô, Đột Qua Lai, mặc dù không muốn dễ dàng dính vào cuộc chiến này, nhưng nếu có thể theo sau quân Tây Chinh và kiếm chút lợi lộc, Đột Qua Lai cũng không ngại. Dù sao, theo thỏa thuận trước đó, một nửa chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người Hung Nô, nên có thể nói việc tham chiến cũng không phải là điều quá tệ. Xung quanh Triệu Vân, sát khí dần dần tỏa ra. Sát khí là thứ rất kỳ lạ, nhưng cũng đơn giản. Giống như các loài động vật bình thường có thể cảm nhận được nguy hiểm, con người cũng có giác quan thứ 6. Đôi khi giác quan ấy nhạy bén, đôi khi lại trì trệ. Trận chiến như chỉ chực bùng nổ. Quân tiên ti dưới quyền Phù La Hàn đối diện với tình thế này không tránh khỏi hoang mang, ngay cả ngựa chiến cũng cảm nhận được điều gì đó, không ngừng bồn chồn, phun phì phì và lắc đầu. Đánh hay không? Câu hỏi này hiện lên trong đầu Phù La Hàn, nhưng ông không nhận ra rằng khi ông tự hỏi như vậy, nghĩa là trong lòng đã có đáp án. Đột phát Bích Cô, chuyện này do ngươi gây ra, tự ngươi đi mà giải quyết. Phù La Hàn lạnh lùng ném Đột phát Bích Cô ra ngoài. Cuối cùng, Phù La Hàn vẫn quyết định lùi bước. Tất nhiên, bề ngoài ông cảm thấy mình có chút đuối lý, vì dù sao chuyện này là do phe của ông khởi xướng trước. Nhưng Phù La Hàn biết rằng trên thảo nguyên, phải trái không quan trọng, thậm chí thể diện cũng không quan trọng, chỉ có sức mạnh mới là quan trọng. Phù La Hàn như một con sói, mà một con sói đối mặt với đối thủ mạnh sẽ không liều lĩnh tấn công. Thế nên, ông đẩy Đột phát Bích Cô ra trước, một mặt để xoa dịu tình hình, mặt khác để thăm dò phản ứng của Triệu Vân và những người khác. Lưu Hòa thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, với tư cách là một chính trị gia, Lưu Hòa cũng không tệ, nhưng về quân sự, ông thua xa Triệu Vân. Vì thế, khi thấy Phù La Hàn không chọn đánh ngay, Lưu Hòa cho rằng đó là một dấu hiệu tốt. Dù có thể đánh thắng hay không, nếu thực sự xảy ra chiến tranh, cơ hội để ông trở thành thứ sử U Châu có lẽ cũng sẽ tan biến. Tuy nhiên, điều khiến Lưu Hòa bất ngờ là Triệu Vân vẫn không chịu bỏ qua, lập tức bắt giữ Đột phát Bích Cô và đánh công khai 20 roi. Ngay khi Lưu Hòa lo lắng rằng Phù La Hàn sẽ nổi giận và xu quân tấn công, ông ngạc nhiên phát hiện ra rằng Phù La Hàn không chỉ kiềm chế, mà còn im lặng rút lui. Chuyện này là sao? Lưu Hòa hoàn toàn không hiểu nổi, vì ngay cả cha ông trước đây cũng không thể hiểu rõ tư duy của người Hồ, huống chi là ông. Người tiên ti cứ thế chịu thua sao? Dù Lưu Hòa không hiểu rõ ý đồ của Phù La Hàn, nhưng việc cuối cùng không xảy ra chiến tranh khiến ông hài lòng. Đối với người Ô Hoàng, dù có mất vài trăm người, nhưng họ cũng giành lại chút thể diện, và cái chết của một thủ lĩnh lớn như Thác Bạc Lực Vi cũng coi như đã giúp họ xoa dịu phần nào. Đối với người Hung Nô, họ chỉ chạy một vòng ngựa mà không mất mát gì, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của quân Tây Chinh, họ không dám oán trách điều gì. Còn với người tiên ti, cuộc tấn công này không thành, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Nhưng nếu xét về tổng thể, thiệt hại của Phù La Hàn chỉ như một nắm thóc nhỏ, vì ông còn những mối bận tâm khác lớn hơn. Phù La Hàn để lại vài người, mang theo Đột phát Bích Cô vừa bị phạt và đám tàn binh của Thác Bạc, không dám làm gì thêm, từng người cục đuôi rút lui trong thất bại. Trước cảnh tượng này, không những Triệu Vân không nở nụ cười, mà trong lòng còn thêm phần lo lắng. Giờ mới là phiền phức đây, Triệu Vân nặng nề nói với Lưu Hòa sau khi Phù La Hàn và đám người tiên ti rút lui. Về việc này, ta sẽ thượng thư lên tướng quân Tây Chinh để xin tội chuyến đi U Bắc lần này e rằng sẽ gặp rắc rối rồi. Triệu tướng quân tại sao lại thế? Lưu Hòa vẫn chưa hiểu rõ. Lưu sử quân, nếu có thời gian, hãy thử quan sát bầy sói trên thảo nguyên. Triệu Vân nâng thương lên, chỉ về hướng Phù La Hàn vừa rút lui, nói, Phù La Hàn chính là một con sói như vậy, sử quân nếu muốn cai trị U Châu, thì phải hết sức cẩn thận. Lưu Hòa rất mong muốn tiến quân lên U Bắc, nhưng lệnh của tướng quân Tây Chinh lại không bao gồm việc này. Triệu Vân chỉ là quân phụ, có nhiệm vụ kéo dài lực lượng của đại tướng quân Viên Thiệu ở phía Bắc. Việc xung đột với Phù La Hàn và đám tiên ti có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng thực ra là tất yếu. Người tiên ti khác hoàn toàn với Ô Hoàng và Hung Nô. Họ đã quen với vị thế lãnh đạo trên thảo nguyên và sa mạc, nên không bao giờ chấp nhận bị khuất phục. Dù là liên minh tạm thời, nó cũng chỉ tồn tại dựa trên sức mạnh. Nếu Triệu Vân tỏ ra yếu đuối, Phù La Hàn sẽ như một con sói ác, lập tức lao tới cắn xé. Chính sự mạnh mẽ của Triệu Vân đã khiến Phù La Hàn sợ hãi trong khoảnh khắc, lựa chọn rút lui để quan sát tình hình thêm. Liên minh luôn chỉ dựa trên sức mạnh. Trong tình hình hiện tại, Triệu Vân nghĩ rằng để hoàn thành kế hoạch ban đầu của tướng quân Tây Chinh, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng để giúp Lưu Hòa tiến quân vào U Châu, chừng nào vấn đề với người tiên ti chưa được giải quyết triệt để, điều đó sẽ không dễ dàng. Đó là lý do Triệu Vân xin lỗi Lưu Hòa. Người đâu? Phái trinh sát ra ngoài trăm dặm. Treo nhiều cờ xí, hô quân số 5 vạn, tiến về ký Bắc. Triệu Vân ra lệnh. Trước hết phải hoàn thành chiến lược của tướng quân Tây Chinh Phí Tìm, còn về phần những người khác, Triệu Vân chỉ có thể xin lỗi. Triệu Vân vốn ghét cay ghét đắng người Tiên Ti. Nếu không phải vì lợi ích của kế hoạch Tây Chinh, ông sẽ chẳng bao giờ muốn giao thiệp với họ. Khi đối mặt với kẻ thù như Thác Bạt Lực Vi, kẻ đã khiến gia đình mình tan nát, nếu cho Triệu Vân cơ hội chọn lại, ông vẫn sẽ làm như vậy. Triệu Vân đến trước ngọn núi đầu lâu của người Tiên Ti, đặt chiếc vòng cỏ khô xuống trước ngọn núi, sau đó đứng dậy, lên ngựa ra đi. Tấm áo choàng tung bay theo gió, bóng dáng ông dường như nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, Triệu Vân không ngờ rằng sự lựa chọn của ông cuối cùng lại không thể giúp ông hoàn thành kế hoạch Tây Chinh ở phía Bắc một cách thuận lợi như mong đợi. Kế hoạch không bao giờ đuổi kịp biến cố, điều này đúng với cả Viên Thiệu. Mấy ngày nay, tâm trạng của Viên Thiệu vô cùng phiền muộn. Tin tức về sự sụp đổ hoàn toàn của chiến tuyến phía Nam đã đến tai ông, và điều khiến Viên Thiệu càng giận dữ hơn là việc Thuần Vu Quỳnh lại chết một cách bất ngờ. Thuần Vu Quỳnh không phải là một tướng quân dũng mãnh vô song, nhưng trong nhiều năm qua, ông ta là một trong những vị lão tướng có uy tín trong quân đội của Viên Thiệu. Điều quan trọng hơn cả là cái chết của Thuần Vu Quỳnh đồng nghĩa với việc, ngoài Cao Cán ra, Viên Thiệu hầu như không còn bất kỳ vị tướng thân tín nào khác trong quân đội. Đặc biệt là khi quản lý hậu cần và vận chuyển lương thảo, Thuần Vu Quỳnh là người duy nhất mà Viên Thiệu hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ đây cái chết của Thuần Vu Quỳnh diễn ra quá đột ngột, khiến Viên Thiệu không thể kịp thời sắp xếp một sự thay thế thích hợp. Ông chỉ còn cách ra lệnh cho Cao Cán nhanh chóng đến Nghiệp Thành để đảm nhận việc tập hợp binh lính, điều phối lương thảo, bổ sung quân tiếp viện và kiểm soát hậu phương. Còn chính Viên Thiệu thì dẫn quân tiến về phía Thượng Đảng, Hầu Quan để hội quân với Nhan Lương. Tướng quân Tây Chinh Phí Tìm đáng chết. Viên Thiệu chưa bao giờ cảm thấy căm hận một người như thế, căm hận kẻ vốn là vô danh tiểu tốt tại Lạc Dương, kẻ mà ông ta từng khinh thường đến mức không buồn để mắt tới. Thế mà kẻ ấy giờ đây đã đẩy con cháu dòng họ Viên vào tình thế khốn đốn như thế này. Đáng chết. Đáng chết. Tuy nhiên, Viên Thiệu cũng là kẻ rất cứng đầu. Nghĩ lại mà xem, nếu là kẻ hài lòng với số phận thì cũng chẳng thể có tham vọng lớn lao. Xuyên suốt lịch sử, chẳng có mấy kẻ an phận mà có thể tạo dựng đại nghiệp. Trong tình thế hiện tại, Viên Thiệu không những không có ý định rút quân vì thất bại ở phía Nam, mà ông còn ra lệnh tăng cường các cuộc tấn công vào Trung Lộ, tại Thượng Đảng và Hầu Quan. Đại tướng quân có lệnh. Hôm nay nhất định phải đánh chiếm Sơn Trại. Kẻ nào lui bước, tiểu đội trưởng sẽ chém đầu. Tiểu đội trưởng lui, đội trưởng sẽ chém. Đội trưởng lui, trại trưởng sẽ chém. Trại trưởng lui, khu trưởng sẽ chém. Khu trưởng lui, hiệu úy sẽ chém. Nếu hiệu úy lui, đại tướng quân sẽ tự mình chém đầu hắn. Những binh sĩ giám sát trận địa hét lên khản giọng, vung vũ khí đầy máu, dưới chân là xác những binh lính bỏ chạy. Họ hối thúc quân lính tiếp tục xông lên tấn công Sơn Trại. Quân của Viên Thiệu, bất chấp mưa tên từ quân Tây Chinh, đã anh dũng tiến tới sát chân tường trại. Một số đứng cách tường khoảng 10 bước, bắn trả bằng cung tên, trong khi số khác vội vàng dựng thang mây và lao lên. Quân tiếp viện phía sau thậm chí không đợi thang được dựng chắc chắn, đã leo lên thang, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm, vội vã trèo lên. Sự có mặt trực tiếp của Viên Thiệu tại chiến tuyến thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Dù quân của Viên Thiệu bắn tên trả đũa hay dùng thang mây để tấn công, họ vẫn luôn trong thế bất lợi, phải đối đầu với quân Tây Chinh từ trên cao. Hơn nữa, đường núi hiểm trở, không thể triển khai đội hình lớn, khiến quân dự bị phía sau không thể tiếp cận. Nhưng quân của Viên Thiệu không hề sợ hãi, họ quyết tâm tiến lên, không màng đến cái chết. Mỗi khi có binh lính ngã xuống với tiếng kêu thảm thiết, lập tức có người khác tràn lên thay thế. Những cung thủ không được che chắn của quân Viên Thiệu lần lượt ngã xuống dưới mưa tên của quân Tây Chinh, nhưng họ không còn đường lùi, đành cắn răng đứng vững giữa trận mưa tên, cố gắng bắn trả. Cảnh tượng ở những người lính leo thang còn thảm khốc hơn. Chỉ trong vài hơi thở, hàng loạt người bị đá và gỗ từ trên ném xuống, rơi từ thang mây xuống, ngã vào đống xác cháy đen dưới chân tường trại. Những xác chết bị đốt cháy đen này là tàn tích của những đợt tấn công trước đó. Nhiều thi thể đã bị thiêu đến mức da thịt cháy rụi, chỉ còn lại lớp da mỏng bám vào cơ bắp bên trong. Khi binh lính của Viên Thiệu ngã xuống, một số va chạm mạnh làm vỡ lớp da cháy đen trên xác, khiến dịch thể nóng hổi bắn ra, bỏng rát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi khi những người lính Viên Thiệu bị bỏng nặng trên mặt và tay, loạng choạng cố thoát khỏi đống xác chết, nhưng nhanh chóng bị dòng người tiếp theo xô ngã, giẫm đạp dưới vũng máu và bùng sự điên cuồng của quân Viên Thiệu khiến Phí Tìm và Giả Cù chịu áp lực rất lớn. Kể từ khi Viên Thiệu đích thân chỉ huy và bất chấp thương vong để tấn công một cách điên cuồng, Phí Tìm và Giả Cù đã lần lượt bỏ lại 2-3 sơn trại tạm thời, rút về sơn trại bán kiên cố này, lợi dụng tường đá chắc chắn để chống đỡ cuộc tấn công của quân Viên Thiệu. Tuy nhiên, đợt tấn công tàn bạo này của Viên Thiệu thực sự đã đánh vào điểm yếu của Phí Tìm, quân số thiếu hụt. Nếu chỉ xét về tỷ lệ thương vong, quân Tây Chinh của Phí Tìm rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng tính về số lượng binh lính thực tế, số binh lính mà Phí Tìm có thể tổn thất đã gần chạm đến giới hạn của ông. Dù sao thì người cũng không phải máy móc. Ngay cả máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu, huống chi là trong bối cảnh chiến đấu cường độ cao bằng vũ khí lạnh, cả thể lực và tinh thần đều bị tiêu hao rất nhanh. Mặc dù Phí Tìm đã áp dụng chiến thuật thay phiên, nhưng thời gian nghỉ ngơi giữa các lượt ngày càng ngắn lại, và số lần thay phiên ngày càng nhiều hơn đây không phải là dấu hiệu tốt. Quân Tây Chinh đã không còn khả năng tổ chức những cuộc phản công gọn gàng trước quân Viên Thiệu đang ồ ạt tràn lên. Thậm chí ngay cả những cung thủ và nỏ thủ trên tường thành cũng bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, nhiều mũi tên bắn trượt mục tiêu và số thương vong của cung thủ tăng lên. Điều này làm giảm đáng kể sức mạnh tấn công tầm xa của họ, khiến những binh sĩ cận chiến phải chịu thêm áp lực nặng nề. Những binh sĩ ở tiền tuyến của quân Tây Chinh, tay cầm khiên và đao, hoặc giáo dài, đã phải chiến đấu kịch liệt, chém vào những thang mây để ngăn cản quân Viên Thiệu trèo lên tường trại. Nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là một sơn trại tạm thời, chiều cao và bề rộng của tường không thể so sánh với thành trì thực sự. Nếu không nhờ đường núi hiểm trở, Phí Tìm và Giả Cù e rằng đã không thể trụ vững trong cuộc chiến tiêu hao khủng khiếp này. Binh sĩ của cả hai bên liên tục đổ máu trong cuộc tranh giành ác liệt trên tường trại. Tiếng kêu thét đau đớn vang lên khi những người lính bị bắn tên, bị đâm giáo hay bị chém đao. Họ ngã xuống thang mây hoặc lăn ra đất, để lại vô số xác chết, máu đổ thành những vũng lớn, đến mức mặt đất không thể hấp thụ thêm nữa, tạo thành những vũng máu đỏ thẫm. Phí Tìm rất muốn kéo dài cuộc chiến, làm tăng thêm thương vong cho quân Viên Thiệu, nhưng tình hình hiện tại thực sự khiến ông phải đau đầu. Khi Viên Thiệu gặp khó khăn, khả năng bùng nổ của ông ta khiến cả Phí Tìm cũng phải khiếp sợ. Trong thời đại mà thông tin truyền tin rất chậm chạp như thời Hán, Phí Tìm không thể ngay lập tức nhận được tin tức về tình hình chiến sự ở các chiến trường xa xôi, vì vậy ông không thể đánh giá chính xác tình hình cụ thể ở những chiến trường khác. Tuy nhiên, ông cảm nhận rõ áp lực ngày càng tăng đến từ đại quân của Viên Thiệu tại Trung Lộ. Có phải tính toán ban đầu của ông đã sai lầm? Phải chăng Thái Sử Từ và Triệu Vân đã thất bại? Liệu các chiến lược ở Nam và Bắc Lộ không đạt được kết quả như mong đợi? Nếu tiếp tục rút lui, Phí Tìm chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là cố thủ ở Hầu Quan, mà Hầu Quan chính là phòng tuyến cuối cùng. Nếu Hầu Quan cũng không trụ được phải làm sao bây giờ? Những câu hỏi này liên tục xoay vần trong đầu Phí Tìm, nhưng cuộc giao tranh dữ dội trên tường trại không ngừng thúc ép ông phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Ngôi sơn trại này được xây dựng trên một đoạn đường hẹp từ đông sang tây của dãy Thái Hành Sơn. Dù địa thế không hiểm trở như các cửa ải Hàn Cốc Quan hay Hầu Quan, nhưng cũng không phải dễ dàng để công phá. Tường trại dựa vào sườn núi, chỉ có hai cửa trại ở hai phía đông và tây. Bên trong sơn trại, các phòng ốc và tháp canh được dựng lên theo thế núi, và một số hang động tự nhiên trên núi được mở rộng đôi chút để làm nơi cất trữ lương thực và những vật phẩm quan trọng. Binh lính của Viên Thiệu tiến công từ hướng đông sang tây, bị dồn nén trên con đường núi hẹp, tiến thoái lưỡng nan. Trừ khi Viên Thiệu chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian để đi vòng, còn không, con đường duy nhất để thoát khỏi dãy Thái Hành Sơn là qua ngôi sơn trại này. Vì thế, Viên Thiệu quyết tâm phải chiếm lấy sơn trại, tấn công hết sức mãnh liệt. Phí Tìm rất tự tin vào chiến lược phá rối Ký Châu từ hai hướng Nam Bắc, nhưng trong thời Đại Hán, không có thông tin liên lạc tức thời, việc dự đoán diễn biến chiến sự chủ yếu dựa vào 7 phần đoán mò và 3 phần may mắn. Trên tường trại, binh lính của cả hai bên liên tục ngã xuống, tiếng chém giết và tiếng la hét thảm thiết hòa quyện với tiếng trống trận, tạo thành một âm thanh vang động, ầm ầm như sấm sét, ngay cả Phí Tìm cũng bị những âm thanh này làm rối loạn tư tưởng, khó lòng tập trung suy nghĩ. Giả Cù, chỉ huy tiền tuyến, một mặt phải khích lệ tinh thần binh sĩ, mặt khác phải kịp thời điều quân luân phiên nghỉ ngơi. Sau nhiều ngày chiến đấu, giọng ông đã khàn đi, nhưng vẫn kiên trì ở tuyến đầu. Cuộc chiến này, dù là đối với Phí Tìm hay Giả Cù, đều là một thử thách lớn. Ánh nắng chói chang, hơi máu bốc lên ngùn ngụt. Phí Tìm leo lên một tảng đá lớn ở trên cao, đưa tay che nắng để nhìn rõ hơn quân đội của Viên Thiệu ở phía xa. Dưới lá cờ của họ Viên, có một bóng người đang chỉ huy binh sĩ, có lẽ Viên Thiệu cũng đang quan sát từ xa. Lần trước gặp Viên Thiệu, ông ta vẫn là một kẻ ngựa xe lộng lẫy, kiêu căng hợm hĩnh, còn Phí Tìm chỉ là một nhân vật vô danh phải tránh xa. Còn giờ đây, họ đã đứng trên cùng một chiến tuyến, đối đầu sinh tử thật đáng tiếc, nếu có thêm chút thời gian, Phí Tìm có thể chế tạo song kính viễn vọng một ống. Điều này sẽ giúp ông nhìn rõ doanh trại của Viên Thiệu ở phía xa, ít nhất cũng có thể thấy rõ biểu cảm của ông ta. Chắc chắn đó sẽ là một biểu cảm thú vị, đồng thời giúp Phí Tìm dự đoán tốt hơn tình hình chiến sự ở hai mặt trận Nam Bắc. Kính viễn vọng một ống không quá phức tạp về nguyên lý, nhưng khó khăn nằm ở việc điều chỉnh tiêu điểm. Nếu không thể tập trung ánh sáng đúng cách, kính viễn vọng sẽ trở thành một trò cười. Những thợ thủ công của nhà họ Hoàng đã tốn không ít thời gian và nguyên liệu để tìm cách điều chỉnh tiêu điểm. Có lẽ đến cuối năm nay hoặc sang năm, sản phẩm mới có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại, Phí Tìm vẫn phải dùng mắt thường để quan sát. Tiếng hô hào trên tường trại dần nhỏ lại, báo hiệu một đợt tấn công của quân Viên Thiệu vừa bị đánh lui. Viên Bản Sơ cũng đã học khôn rồi, Phí Tìm thở dài, nói với Giả Cù, người vừa đến báo cáo tình hình. Đã lâu rồi ông ta không cử tướng quân cấp cao dẫn đầu tấn công, chỉ để binh lính tiêu hao sức lực thôi. Giả Cù cười, lau mồ hôi trên trán. Bùn đất và mồ hôi đọng thành vệt trên khuôn mặt, khiến chàng thanh niên nho nhã này trông chẳng khác gì một người dân tị nạn. Ha ha ha, Viên Bản Sơ đâu phải kẻ ngốc, sau khi chịu tổn thất, hắn ta cũng trở nên khôn ngoan hơn. Phí Tiềm cũng không khác Giả Cù là mấy. Đừng nói đến bụi bặm và mồ hôi, điều đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn, Phí Tiềm biết rằng trong tóc ông chắc chắn có rất nhiều chế rận đang bò lúc nhúc hút máu, nhưng ông không có thời gian để chăm sóc mái tóc dài, đành phải chịu đựng khốn kiếp thật, chiến tranh. Chỉ xét về điều kiện sống, Phí Tiềm thật sự phải ngưỡng mộ Viên Thiệu. Dù là con cháu nhà họ Viên, sinh ra trong cảnh giàu sa nhung lụa, nhưng Viên Thiệu vẫn có thể chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt của quân lính, đối mặt với mưa nắng, bụi đất và côn trùng cắn. Điều đó thực sự không dễ dàng đối với một đại tướng quân như Viên Thiệu. Ít nhất Viên Thiệu cũng hơn hẳn Viên Thuật không biết bao nhiêu lần. Phí Tiềm nhìn về phía xa, thở dài một tiếng đầy bất lực. Đám nỏ thủ mà ông cất công giữ lại cũng chẳng có cơ hội dùng đến. Vì Viên Thiệu đã biết sự nguy hiểm của nỏ thủ từ trước, nên những sĩ quan cao cấp nhất đứng ở tuyến đầu cũng chỉ là những chức vụ nhỏ, cao nhất chỉ đến cấp tồn trưởng. Tất cả các tướng lĩnh cấp cao đều ở hậu phương để giám sát trận địa, huống chi là những tướng như Viên Thiệu hay Nhan Lương. Điều này khiến Phí Tiềm không có cơ hội sử dụng con bài trong tay, cảm thấy vô cùng bực bội. Viên Thiệu đích thân giám sát trận chiến, điều này khiến quân của ông ta phát huy sức mạnh vượt quá mức bình thường. Không chỉ gây áp lực lớn cho tuyến phòng thủ của Phí Tiềm, mà còn đảm bảo Viên Thiệu được bảo vệ kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài, bởi đội hộ vệ thân tín. Họ còn chặt hết cây cối trong phạm vi vài trăm mét để tránh kẻ địch ẩn nấp. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Phí Tiềm bí mật cử trinh sát hoặc đặc vụ để ám sát Viên Thiệu, cơ hội thành công cũng gần như bằng không. Thật là khó khăn. Phí Tiềm nheo mắt, ra hiệu cho Giả Cù ngồi xuống cạnh mình trên tảng đá và cùng nhìn về phía doanh trại của quân Viên Thiệu đang tạm nghỉ ngơi. Ông nói nhỏ, Viên Bản Sơ không tiếc mạng lính, ép họ tấn công cả ngày đêm, điều này không bình thường chút nào. Giả Cù nghe vậy, suy nghĩ một lúc, rồi phấn khởi nói, ý chủ công là Thái Sử Từ và Triệu Vân đã thành công rồi sao? Phí Tiềm gật đầu, nói, đó chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng cũng có thể Nam, Bắc đều thất bại, nên Viên Bản Sơ mới dám mạnh tay tấn công như vậy. Cái gì? Giả Cù giật mình. Phí Tiềm cười khẩy, nói, dù sao thì khả năng đó cũng không lớn. Nếu Nam Bắc đều thất bại, với tính cách của Viên Bản Sơ, chắc chắn ông ta đã cho lính hô to để bêu xấu trước trận rồi, nhưng cũng chưa thể nói chắc chắn. Đúng là như vậy. Phí Tiềm tin chắc khoảng 70%, nhưng ai mà dám đảm bảo tuyệt đối. Nếu các cánh quân hai bên thắng trận, việc rút về hầu quan để tránh thế tấn công hung hãn của Viên Thiệu cũng là lựa chọn hợp lý. Phí Tiềm và Giả Cù có thể rút quân an toàn về hầu quan, dùng không gian để đổi lấy thời gian, kéo dài chiến tuyến của Viên Thiệu. Dù có mất ngôi sơn trại này, cũng không phải vấn đề lớn, bởi một khi quân hai cánh của Viên Thiệu sụp đổ, quân của ông ta sẽ không thể chịu đựng được lâu. Nhưng nếu phán đoán sai lầm, và tình hình hai cánh của quân Viên Thiệu không tồi tệ như tưởng tượng, hoặc vẫn còn đang giằng co, thì việc rút lui của Phí Tiềm sẽ vô tình trao tay cho quân Viên Thiệu một lợi thế, làm tăng nhuệ khí của đối phương. Nếu tình hình diễn biến tồi tệ hơn nữa, và Phí Tiềm không rút quân sớm, đợi đến khi binh lính của ông kiệt sức rồi mới rút về hầu quan, e rằng không chỉ thất bại trong việc duy trì phòng tuyến, mà cả hầu quan cũng khó mà giữ vững. Thái Sử Từ và Triệu Vân, hai mãnh tướng lừng lẫy trong lịch sử, liệu có thể xé nát cánh quân hai bên của Viên Thiệu, khiến ông ta đau đớn khôn cùng. Phía xa, quân của Viên Thiệu vẫn còn đang náo loạn, nhưng rõ ràng là họ chưa có ý định từ bỏ, và đang chuẩn bị một đợt tấn công nữa trước khi trời tối hẳn. Thực tế, khó khăn lớn nhất không nằm ở con đường núi. Vấn đề lớn nhất là khi quân Viên Thiệu chính thức leo lên tường trại, họ luôn bị quân của Phí Tiềm ném xuống những khối đá và gỗ lớn, làm gãy tay, chân, phá hủy thang mây, khiến quân Viên Thiệu thiệt hại nặng nề và phải tháo chạy trong thảm bại. Do vậy, cứ mỗi lần quân Viên Thiệu leo lên tường trại bị đánh bại, họ lại phải dành thời gian tái tổ chức, giúp quân của Phí Tiềm có thêm thời gian quý báu để nghỉ ngơi. Dù vậy, việc tiêu hao nhân lực là không thể tránh khỏi. Lúc thì do thiếu sức lực, lúc thì do bắn hụt, hay những nguyên nhân khác khiến có vài lần thang mây của quân Viên Thiệu được đặt vững chắc lên tường trại, và trận chiến biến thành cuộc đọ sức bằng vũ khí lạnh. Phí Tiềm chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn khi quân Viên Thiệu leo lên được tường trại, binh sĩ của quân Tây Chinh lập tức lao vào đâm chém bằng đao kiếm. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Viên Thiệu, quân Viên Thiệu chiến đấu với tâm lý liều chết, thường nghĩ rằng, dù chết, cũng phải kéo theo một mạng. Vì thế, dù trang bị không tốt và huấn luyện cận chiến không đầy đủ, quân Viên Thiệu vẫn dùng mọi cách để gây tổn hại cho quân Tây Chinh. Nếu không thể né tránh những mũi giáo đâm thẳng vào ngực, họ sẽ tìm cách gây ra thiệt hại tương đương, bằng cách chém giết hoặc kéo đổ binh lính đối phương, khiến binh sĩ của Phí Tiềm cũng phải trả giá bằng sinh mạng. Ngoài ra, các cung thủ của quân Viên Thiệu dưới chân núi không ngừng bắn tên lên tường trại, khiến quân Tây Chinh liên tục bị thương vong. Việc chứng kiến đồng đội mình trúng tên hoặc bị chém chết, máu me khắp nơi và tiếng kêu la thảm thiết đã tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho binh lính. Nếu không phải đa phần binh sĩ của phía Tiềm đều từng trải qua trận mạc, cộng thêm các y sĩ liên tục lên xuống tường thành để sơ cứu và an ủi binh lính, có lẽ tinh thần chiến đấu đã giảm sút từ lâu. Quân của Viên Thiệu cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy nhiên, nhờ có Viên Thiệu đích thân giám sát, họ vẫn phải giữ vững tinh thần, nhưng nếu dây thần kinh này đứt rời dần tối, quân của Viên Thiệu đã tấn công cả ngày trời và cuối cùng cũng phải rút lui để nghỉ ngơi. Đánh đêm là nhiệm vụ quá sức đối với quân đội của Viên Thiệu. Dù sao, đa số binh lính của ông đều là dân thường Ký Châu, quen với việc lao động ban ngày và nghỉ ngơi ban đêm, không ai có khả năng nhìn rõ vào ban đêm. Chúng ta cũng phải rút thôi. Phí Tìm nhìn quân lính của mình đang trong tình trạng kiệt sức trên tường thành, nhiều binh sĩ vừa kết thúc trận chiến đã ngã xuống đất, không còn sức đứng dậy. Ông Tìm giả cù và đưa ra quyết định. Chủ công, tại sao phải rút lui? Giả cù ngạc nhiên. Vừa nãy Phí Tìm còn nói chưa rõ tình hình phía sau của Viên Thiệu, sao bây giờ lại quyết định rút lui? Giữ vững phòng tuyến cũng không sai, nhưng Phí Tìm mỉm cười, chỉ vào lá cờ của Viên Thiệu ở xa, nói, Viên Bản Sơ chỉ đang cố gắng giữ cho sĩ khí của quân mình không sụp đổ. Tại sao chúng ta không nới lỏng một chút, để xem tình hình thực sự của quân Viên Thiệu ra sao? Nhường lại một ngôi sơn trại để xác định điều đó cũng là điều đáng để làm. Vả lại Phí Tìm quay lại nhìn những hang động đã được mở rộng bên trong sơn trại, rồi nói, chúng ta vẫn còn thứ này, phải chuẩn bị một món quà lớn cho đại tướng quân Viên Thiệu mới được. Việc triển khai quân sự phức tạp gần như không thể thực hiện được trong thời Đại Hán, dù Phí Tìm đã cố gắng thực hiện phong trào xóa mù chữ trong quân đội, nhưng khả năng học tập của người lớn tuổi rất hạn chế. Họ thường học được điều này thì quên mất điều kia, rồi học cái kia lại quên cái này. Vì thế, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thực hiện hoàn toàn việc xóa mù chữ. Ngay cả quân của Phí Tìm cũng như vậy, nên sau khi chiếm được sơn trại, quân Viên Thiệu càng không thể thực hiện những kế hoạch phức tạp. Qua đó, Phí Tìm có thể dự đoán tốt hơn tình hình hiện tại của Viên Thiệu. Vì vậy, ông sẽ giả vờ rút lui để giăng bẫy, và đồng thời chuẩn bị một cái bẫy nhỏ cho Viên Thiệu. Hãy dỡ bỏ phần lớn đất đá chặn ở cửa trại, thay bằng gỗ. Phí Tìm trầm ngâm ra lệnh, rút 1/4 quân ngay trong đêm nay, đến trưa mai rút thêm 1/4 nữa cuối cùng, châm lửa đốt cửa trại. Để tránh cửa trại bị phá bởi xe công thành, ban đầu Phí Tìm đã dùng đất đá để bịt kín lối vào. Bây giờ, ông muốn thay bằng gỗ và đốt cháy nó, tạm thời ngăn chặn quân Viên Thiệu truy đuổi, đồng thời tạo thêm thời gian cho quân mình rút lui. Điều quan trọng là sau khi đốt cửa trại, quân Viên Thiệu sẽ bớt nghi ngờ, vì một cánh cổng không thể bị đốt hai lần. Nghe xong kế hoạch của Phí Tìm, Giả Cù suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, bổ sung thêm, nếu vậy, đêm nay chúng ta phải sắp xếp cho thương binh rút lui trước. Sau đó, đến tối ngày mai, khi đốt cổng trại, quân Viên Thiệu vào được sơn trại cũng đã là lúc trời tối, khả năng cao họ sẽ không dám truy đuổi ban đêm, và sẽ đóng lại trong sơn trại. Đêm đó, nhóm thương binh đầu tiên đã rút lui qua cổng phía Tây trên những cỗ xe hậu cần. Phí Tìm định ở lại, nhưng sau nhiều lần Giả Cù thuyết phục, thậm chí sẵn sàng bất chấp phạm thượng để ép buộc, cuối cùng Phí Tìm phải cùng nhóm thương binh rời khỏi sơn trại, hướng về hầu quan. Tuy nhiên, Phí Tìm để lại vệ đô và một đội quân trọng giáp để làm phòng tuyến phòng thủ cuối cùng. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, quân của Viên Thiệu đã tiếp tục tấn công. Do 1/2 quân của Phí Tìm đã rút đi, cộng với việc một số binh lính biết trước sẽ phải rút lui, khiến họ không còn sức chiến đấu mãnh liệt. Vì vậy, trên tường trại bắt đầu xuất hiện nhiều điểm nguy hiểm. Quân của Viên Thiệu đã vài lần leo lên được tường. Nếu không phải vệ đô cùng đội quân trọng giáp trụ vững như cột chống, chống trả quyết liệt, có lẽ không cần đợi đến tối, sơn trại đã bị rơi vào tay quân Viên Thiệu rồi. Đến lúc trời sắp tối, Giả Cù vừa tổ chức cho quân lính rút lui, vừa châm lửa đốt cổng trại. Ngọn lửa bùng lên, sáng rực cả một góc núi. Báo! Một binh lính của Viên Thiệu chạy đến trước mặt ông, phấn khởi hô lớn, phá được rồi. Phá được rồi. Sơn trại đã bị phá rồi. Nghe vậy, Viên Thiệu vui mừng khôn xiết, lập tức sai quân lính tiến vào. Nhưng lửa cháy rất lớn ở cổng trại, bao trùm một khu vực rộng lớn, khiến quân lính không thể nhanh chóng vào được. Họ phải vừa dập lửa vừa leo thang vào từ tường trại. Mãi một lúc sau, lửa mới được khống chế, và những binh lính tiên phong vào trại liên tục quay lại báo cáo tình hình bên trong cho Viên Thiệu. Ban đầu, Viên Thiệu định vào trong sơn trại để kiểm tra chiến lợi phẩm quý giá mà ông khó khăn lắm mới giành được, nhưng sau nhiều ngày tấn công, ông đã quá kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù muốn nhưng ông không còn đủ sức, đành ngồi xuống thở một hơi, rồi sai Nhan Lương vào sơn trại thay mình. Nhan Lương nhận lệnh, liền dẫn theo đội hộ vệ tiến vào sơn trại. Viên Thiệu ngước nhìn lên bầu trời. Trời đã dần tối, chỉ còn một chút ánh sáng đỏ mờ mờ ở phía tây trên đỉnh núi. Viên Thiệu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Dường như mỗi thớ thịt, mỗi khúc xương trên cơ thể ông đều đang kêu lên vì đau đớn và kiệt sức. Nhớ lại những ngày chạy khỏi Lạc Dương năm xưa, khi lo sợ Đổng Trác đuổi theo, ông và thuộc hạ đã phải phi ngựa suốt đêm không nghỉ, nhưng dường như cũng không mệt mỏi đến mức độ này. Phải chăng mình đã già rồi? Viên Thiệu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhưng khi ông vừa thở được một nửa, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong sơn trại, tiếng nổ như trời sập, khiến ông ngừng thở, mắt mở to đầy kinh ngạc. Bùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả con đường núi. Ngay cả Viên Thiệu ở ngoài sơn trại cũng không thể đứng vững, suýt ngã xuống đất. Xung quanh, binh lính và ngựa hoảng loạn, kêu lên, trời sập rồi! Trời sập rồi! Một đám khói đen khổng lồ bốc lên từ sơn trại, lẫn với ánh sáng đỏ rực. Những bóng người rõ ràng đang hoảng loạn, chạy tán loạn, thậm chí còn va chạm vào nhau. Có chuyện gì xảy ra? Viên Thiệu cố gắng chịu đựng tiếng ù ù trong tai, tóm lấy một binh lính hộ vệ mặt mày tái nhợt, lớn tiếng quát, mau đi xem chuyện gì xảy ra. Người lính vội vàng chạy đi. Chỉ một lúc sau, anh ta chạy trở về, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, vừa lăn vừa bò xuống con đường núi, có vẻ như đã vấp phải tảng đá hoặc một xác chết. Anh ta ngã nhào xuống đất, rồi lại lồm cồm bò dậy, hoảng sợ báo cáo với Viên Thiệu, đại đại đại tướng quân Nhan tướng quân, Nhan tướng quân. Mau nói. Viên Thiệu tức giận túm lấy anh lính, lắc mạnh và quát lớn, Nhan tướng quân làm sao? Vừa có tiếng nổ lớn, Nhan tướng quân bị sét đánh chết. Người lính mặt mày đầy vẻ hoảng loạn, giọng run rẩy, chết rồi. Cái gì? Viên Thiệu mở to mắt, mọi thứ trước mắt ông như tối sầm lại. Ông lảo đảo vài bước rồi ngã ngửa ra phía sau. Nhìn vào khối đá khổng lồ đã sụp đổ trong sơn trại, Viên Thiệu đứng lặng hồi lâu mà không thể thốt nên lời. Quanh ông, các binh sĩ và tướng lĩnh đều thất thần, vẻ mặt đầy sự sợ hãi trước khu vực vừa như bị trời sập xuống. Viên Thiệu, không nghe lời khuyên can của Phùng Kỷ, vừa tỉnh lại từ cơn bất tỉnh liền bước đi loạn choạng, cố gắng đến hiện trường vụ nổ. Dưới ánh lửa bập bùng, khối đá vỡ tung từ ngọn núi trông giống như một cái miệng khổng lồ của ác quỷ, dữ tợn và xấu xí, khiến người ta kinh hãi. Thật đau đớn cho ta. Viên Thiệu kêu lên, nước mắt tràn ra, định bước tới gần hơn. Phùng Kỷ vội vàng kéo tay áo của Viên Thiệu, khẩn thiết kêu lên, đại tướng quân. Xin đại tướng quân nén bi thương. Hãy cẩn thận, không thể tiến tới nữa. Viên Thiệu đã lấy lại một phần lý trí, không cố gắng tiến lên nữa mà quay lại ngồi xuống. Ông nhìn Phùng Kỷ và nói, rồi Phùng Kỷ cúi người cung kính đáp lại, đây là trách nhiệm của hạ thần đại tướng quân nên giữ gìn sức khỏe. Sau đó, Phùng Kỷ ra hiệu cho các vệ binh chăm sóc cẩn thận Viên Thiệu, rồi đi lo việc quân. Dưới sự điều phối của Phùng Kỷ, quân đội của Viên Thiệu dần lấy lại trật tự. Binh sĩ lại vào vị trí phòng thủ, số khác thì nghỉ ngơi. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt kinh hãi liếc về phía hiện trường vụ nổ, nhưng rõ ràng tình hình đã khá hơn rất nhiều so với trước. Viên Thiệu nhận lấy túi nước từ tay một vệ binh, uống một ngụm lớn, rồi thở dài một hơi. Vừa nãy, ông thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Sự thay đổi quá lớn trong khoảng thời gian này đã gây ra những cú sốc quá mạnh đối với Viên Thiệu. Một người đã trung niên và sắp bước vào tuổi già, khiến tim ông như muốn chịu không nổi. Dù đã chiếm được sơn trại, nhưng sự lo lắng trong lòng Viên Thiệu không hề giảm bớt chút nào. Tướng quân Tây Chinh phí tìm không phải vì kiệt sức mà rút lui, mà rõ ràng là đã cố tình đặt ra một cái bẫy. Mặc dù Viên Thiệu không biết chính xác cái gọi là hắc hỏa dược là gì, nhưng ông vẫn có thể đoán ra rằng mục tiêu thực sự của phí tìm chính là ông, còn Nhan Lương chỉ là kẻ thế mạng. Nếu khi đó Viên Thiệu tự mình tiến lên, có lẽ giờ ông đã bị chôn vùi dưới đống đá sập kia rồi. Nghĩ đến đây, đôi tay của Viên Thiệu bắt đầu run rẩy. Nếu không phải vì bóng đêm che phủ, có lẽ khuôn mặt tái nhợt của ông đã bị những người xung quanh nhận ra. Kể từ cuối năm ngoái, khi Viên Thiệu quyết định tập hợp quân đội để tấn công Tây Chinh, mọi chuyện dường như liên tục đi xuống. Hết biến cố này đến biến cố khác xảy ra, và giờ đây, ông lại mất đi một vị đại tướng, thậm chí là Nhan Lương. Dù trên chiến trường, việc chết vì trận mạc là chuyện thường, nhưng cái chết của Nhan Lương đã đánh một hồi chung cảnh tỉnh đối với Viên Thiệu. Nó khiến ông từ trên mây rơi xuống đất, cảm nhận được sự thô ráp và khắc nghiệt của thực tế thay vì sự mềm mại và thoải mái như trên mây. Cảm giác va chạm này, Viên Thiệu không thích chút nào. Nhưng trước thực tế tàn nhẫn và đẫm máu, ông buộc phải chấp nhận điều đó. Từ khi khởi binh ở Nghiệp Thành cho đến nay đã 3-4 tháng, và giờ đây vì việc vận chuyển lương thảo qua đường núi khó khăn, nguồn cung cấp lương thực cho quân đội đã gần cạn kiệt. Nếu không có sự tiếp tế kịp thời, thì dù có tiến đến dưới chân hầu quan, Viên Thiệu cũng không thể làm gì được. Để chiếm được sơn trại này, quân đội của ông đã phải chịu tổn thất hơn 2.000 người. Nếu đánh vào hầu quan, một nơi kiên cố và hùng vĩ hơn nhiều, ông sẽ phải hy sinh thêm bao nhiêu mạng người nữa. Khi đối mặt với một thành trì bình thường, có thể áp dụng chiến thuật bao vây. Nếu điều kiện cho phép, việc bao vây lâu dài sẽ có lợi hơn là tấn công trực tiếp, bởi điều này giúp chiếm được thành phố mà không phải hứng chịu tổn thất lớn. Bao vây là phép thử về sự kiên nhẫn và tâm lý, trong khi tấn công trực diện sẽ gây tổn thất lớn hơn. Phí Tiềm hiện đang chiếm giữ Thượng Đảng và Thái Nguyên, nhưng để tiến vào Tịnh Châu, Viên Thiệu phải tính đến việc phá vỡ hầu quan trước tiên. Điều này không hề dễ dàng. Cái chết của Nhan Lương chắc chắn sẽ gây ra cú sốc lớn đối với tinh thần binh sĩ. Nếu không thể tiến vào hầu quan và tiếp tục tiêu hao trong vài tháng nữa mà không có viện trợ, lương thực cạn kiệt, quân đội sẽ mất tinh thần và tự tan rã. Tuy nhiên, Viên Thiệu không cam lòng từ bỏ. Ban đầu, ông nghĩ có thể tận dụng đà chiến thắng sau khi đánh bại Công Tôn Toản để tiến thẳng vào Tịnh Châu, nhưng giờ đây, giấc mơ đó ngày càng xa vời, như đống đá vụn trước mắt ông, thể hiện sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Rút quân sao? Không thể. Tướng quân Tây Chinh phí tiền phải bị tiêu diệt. Nếu để Tây Chinh tiếp tục phát triển, tương lai sẽ càng khó đối phó hơn, thậm chí sẽ trở thành một mối đe dọa lớn hơn. Phí tiền đã khó đối phó như vậy, Viên Thiệu biết nếu rút quân lần này, trong tương lai sẽ càng khó đánh bại hắn hơn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Chính vì nhìn thấy điều này, Viên Thiệu mới quyết định tấn công Tịnh Châu, hy vọng có một kết cục tốt đẹp. Nhưng trời không chiều lòng người, giờ đây, Viên Thiệu chỉ còn biết thở dài đầy tiếc nuối. Khác với nhiều binh lính tin rằng Nhan Lương bị giết bởi thiên lôi hay bị trời phạt, Viên Thiệu biết rõ rằng Nhan Lương chết vì rơi vào bẫy của Phí Tiềm. Mặc dù Viên Thiệu không hiểu rõ về cái bẫy này, nhưng đối với ông, đây chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt giữa mùa đông. Nghĩ đến chuyện đó, Viên Thiệu vẫn cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng. Giờ phải làm gì đây? Cái chết của Nhan Lương khiến Viên Thiệu vô cùng đau lòng, nhưng dù có đau buồn đến đâu, cũng không thể cứu sống Nhan Lương. Việc quan trọng bây giờ là hành động tiếp theo. Hầu Quan và Lương Thảo. Mục tiêu là đánh chiếm Hầu Quan, nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay chính là nguồn lương thực ở hậu phương. Nếu có đủ lương thảo, vẫn còn hy vọng, nhưng nếu... Vấn đề lại quay trở về hậu phương của Viên Thiệu. Chiến tranh, dù ở thời Hán hay thời Hậu Thế, đều không thể tiến hành chỉ với một nhóm nhỏ người. Đặc biệt là những cuộc chiến quy mô lớn, như ở thời sau, người ta hay nói về việc toàn bộ quốc gia đều tham gia vào chiến tranh. Bất kể thế nào, chiến tranh cần sự hỗ trợ của toàn bộ nguồn lực quốc gia. Người đâu? Viên Thiệu khoác thêm tấm áo choàng, cảm thấy gió núi lạnh buốt thấu xương. Hãy gọi Nguyên Đồ đến đây. Phùng Kỷ nhanh chóng đến gặp Viên Thiệu và cúi người chào ông. Nguyên Đồ, nơi này giao cho ngươi. Chỉ cần cố thủ, không cần tiến công. Viên Thiệu đứng lên, giọng nói không còn chút do dự hay buồn bã, mà thay vào đó là sự quyết tâm kiên định, trầm giọng ra lệnh. Ta sẽ về hậu phương thúc đẩy nguồn lương thảo. Ngoài ra, ta sẽ điều thêm đại tướng đến hỗ trợ ngươi. Phùng Kỷ thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu, nghiêm túc đáp, thuộc hạ xin tuân lệnh đại tướng quân. Viên Thiệu gật đầu, rồi quay lại nhìn chỗ núi sụp đổ một lần nữa. Ông rơi không ít nước mắt, khiến các binh sĩ xung quanh cảm động sâu sắc. Ông còn ra lệnh phải tổ chức tang lễ trọng thể cho Nhan Lương, rồi mới lên đường rời khỏi nơi này cùng vệ binh. Viên Thiệu cũng hiểu rõ một điều, thứ gọi là thiên lôi này, một đòn tấn công bất ngờ đến mức đáng sợ, chắc chắn không phải loại vũ khí có thể sử dụng thường xuyên. Nếu Phí Tiềm đã dùng đến thủ đoạn này, thì chứng tỏ hắn cũng đang lâm vào tình thế khó khăn. Giờ đây, vấn đề chỉ còn là xem ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng. Tuy đang ở trong doanh trại hậu phương tại dãy núi Thái Hành, nhưng Điền Phong vẫn nắm bắt được một số thông tin. Mặc dù những thông tin này có chút chậm trễ, nhưng cũng đủ để ông suy đoán ra một số diễn biến. Viên Thiệu không ra lệnh thả Điền Phong, nên không ai dám thả ông. Tuy nhiên, các quan trong doanh trại hậu phương không dám làm khó Điền Phong. Ngoài việc điều kiện sống kém hơn một chút, mọi thứ khác vẫn được chăm sóc chu đáo. Dẫu vậy, đối với Điền Phong, người đã quen sống trong cảnh nhung lụa, sự thay đổi đột ngột này khiến ông rất khó chịu. Điền Công. Viên Thiệu bước tới, nhìn thấy Điền Phong đang nheo mắt nằm phơi nắng, gãi ngứa như thể đang tận hưởng cuộc sống, khiến Viên Thiệu bực tức mà thốt lên, thật là nhàn nhã quá nhỉ. Điền Phong những ngày qua không được tắm rửa, tóc tai rối bời, nhưng khi nghe giọng Viên Thiệu, ông giật mình, tay đang gãi ngừng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông mở mắt nhìn Viên Thiệu từ xa bước đến, liếc qua một lượt rồi nói, chủ công, ngài đã chiến thắng trở về rồi chăng? Viên Thiệu khựng lại. Ta hiểu rồi. Điền Phong vuốt nhẹ những sợi râu lưa thưa, đáp, hầu quan vẫn chưa hạ được sao? Viên Thiệu không trả lời ngay, chỉ vẫy tay ra hiệu cho các vệ binh đứng xa ra, để lại khoảng không gian riêng cho hai người. Tướng quân Tây Chinh đã lập trại ở cửa núi. Viên Thiệu chậm rãi kể lại những diễn biến trong thời gian qua, cuối cùng nói đến cái chết của Nhan Lương, mắt ông ngưng ngấn nước, tên giặc Tây Chinh này đã hại đại tướng của ta. Dù có móc tim, lột da hắn, cũng khó mà làm nguôi cơn giận trong lòng ta. Nhan Lương đã chết. Điền Phong nghe xong, cũng giật mình, nhưng ông đã rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc đến mức thượng thừa, nên vẻ mặt không thay đổi nhiều. Thậm chí, ông còn tỏ ra như thể đã đoán trước được điều này. Điền Phong nhắm mắt lại, không đón nhận ngay lời của Viên Thiệu. Trước đây, ông đã có cuộc trao đổi với Viên Thiệu, đồng thời đưa ra các điều kiện của mình, nhưng phản ứng của Viên Thiệu khiến ông rất thất vọng. Mặc dù cái chết của Nhan Lương là một cú sốc lớn, Nhưng điều quan trọng hơn không phải là sinh mệnh của một tướng lĩnh, mà là Viên Thiệu sẽ tính toán gì tiếp theo. Nhan Lương, tuy tiếc, nhưng dù sao cũng chỉ là một trong số các tướng lĩnh thân cận của Viên Thiệu ở Ký Châu. Ký Châu nhiều người tài, dù mất Nhan Lương, vẫn còn có Cao Lãm, Trương Cáp, Tưởng Kỳ và nhiều người khác. Mặt khác, cái chết của một đại tướng trung thành tuyệt đối với Viên Thiệu cũng không hẳn là một điều tệ hại từ góc nhìn khác. Viên Thiệu nhìn thấy thái độ của Điền Phong, dù bực mình nhưng đành phải kìm nén. Ông nói, Nguyên Hạo, nếu có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Điền Phong chấp tay, cứng rắn thốt ra hai chữ, rút quân. Ngươi! Viên Thiệu tức đến nghẹn lời. Một lúc sau, Viên Thiệu bình tĩnh lại, kể lại kế hoạch và những toan tính của mình cho Điền Phong nghe, rồi nói, hiện nay Tây Chinh đã kiệt quệ, đại quân của ta có thể đến Hầu Quan chỉ trong gang tấc. Chỉ còn thiếu lương thảo và viện trợ. Nếu chiếm được Tịnh Châu, ta có thể tiến thẳng đến Hà Đông và Tam Phụ. Lúc đó, thiên hạ sẽ thuộc về ta. Lời nói của Viên Thiệu không phải là nói quá. Trong suy nghĩ của ông, Tào Tháo chẳng qua là thuộc hạ cũ của mình. Kẻ thù lớn nhất là Viên Thuật đang bị Tào Tháo đánh bại, sắp đến hồi diệt vong. Nếu đánh bại được Tây Chinh, từ Nam đến Bắc sẽ thuộc về Viên Thiệu. Còn những kẻ như Lưu Bị, Lưu Biểu, Viên Thiệu không hề xem trọng. Không để Điền Phong có cơ hội phản bác, Viên Thiệu giơ tay lên, tiếp tục nói, ta hiểu những lo lắng của ngươi, ta biết Ký Châu đang khó khăn, nhưng liệu Tịnh Châu có dễ dàng hơn chăng? Nếu không nhân cơ hội này đánh bại Tây Chinh, chẳng phải ngày sau sẽ càng khó khăn hơn sao? Nghe đến đây, Điền Phong hiểu rằng Viên Thiệu đang quyết tâm tiến tới. Ông ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, chủ công. Ý của ngài, ta đã hiểu rõ. Tuy nhiên, thiên hạ không thể một sớm một chiều mà thu về trong tay. Phải biết rằng, nội ưu nặng hơn ngoại hoạn. Hiện tại, U Châu vừa mới ổn định, Thanh Châu vẫn còn bất ổn, nếu Ký Châu lại rơi vào rối loạn, thì làm sao chủ công có thể định thiên hạ? Dù có một chút thất bại cũng không sao cả, rút lui, tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ khác. Tướng quân Tây Chinh, dù có sống thêm vài ngày, cũng có gì quan trọng đâu. Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Ông cảm thấy thất vọng. Mặc dù những lời của Điền Phong có lý, nhưng Viên Thiệu đã không ngại đến đây, tự mình giải thích cặn kẽ tình hình và toan tính cho Điền Phong, chẳng phải là hy vọng Điền Phong sẽ hiểu và hợp tác hay sao. Thế nhưng, Điền Phong vẫn chỉ muốn ông rút quân nếu thực sự rút quân. Viên Thiệu đâu cần phải đến đây nói chuyện với Điền Phong như vậy. Lúc này thiên hạ đã gần như trong tầm tay, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể giải quyết mọi việc. Tại sao Điền Phong vẫn không hiểu, hoặc không chịu nghe theo? Điền Phong cũng nhìn Viên Thiệu. Ông cũng thấy thất vọng. Tình hình đã đến mức này, mà Viên Thiệu vẫn muốn tiến tới. Lẽ nào ông phải đợi cho đến khi tình thế không thể cứu vãn mới nhận ra sao? Có thể Viên Thiệu nói đúng, rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa sẽ chiếm được Hầu Quan. Nhưng liệu Viên Thiệu có tính đến cái giá phải trả không? Trận chiến đã kéo dài đến mức này, Điền Phong từ chỗ nghĩ rằng việc chiếm được Tây Chinh là điều dễ dàng, giờ đã hiểu rằng Tây Chinh không hề dễ đối phó, cũng không vì một thành trì mà mất đi ý chí chiến đấu. Đây thực sự là vấn đề. Nếu chiếm được Hầu Quan, liệu có đánh tiếp Thượng Đảng, Thái Nguyên không? Nếu chiếm được Thượng Đảng, Thái Nguyên, liệu có tiến đánh Hà Đông, Bình Dương không? Rồi đến Tam Phụ ở Quan Trung, khu vực rộng lớn như vậy, Viên Thiệu sẽ phải dùng bao nhiêu mạng sống của con dân Ký Châu để lấp vào đây. Viên Thiệu đã rất chân thành khi đích thân đến đây, nhưng sự chân thành không thể thay thế cho những lợi ích thiết thực. Các sĩ tộc và hào quyền ở Ký Châu cần những gì thực tế, chứ không phải chỉ là lời nói của Viên Thiệu. Nếu không mang lại lợi ích cho họ, những người này sẽ không ủng hộ, không nghe lệnh. Chiến tranh không phải không thể bàn đến, nhưng lợi ích của Ký Châu phải được đảm bảo. Tiếp tục cuộc chiến với tình cảnh chỉ tổn thất mà không thu hoạch gì, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Viên Thiệu nhìn Điền Phong, Điền Phong cũng nhìn Viên Thiệu. Cả hai đều nghĩ rằng mình đang đúng, cả hai đều nghĩ rằng mình đang làm điều phải làm, và không ai sẵn sàng nhượng bộ. Sự im lặng và căng thẳng giữa hai người kéo dài, cả hai đều muốn người kia phải đầu hàng trước. Chiến tranh là tiêu hao lương thực. Đánh nhau không phải chỉ với quân lính, mà còn phải dựa vào nguồn cung cấp lương thực. Nếu không có đủ lương thực dự trữ cho chiến dịch dài hạn, thì ngay cả khi thắng được một vài trận, cũng chỉ là công giả tràng. Viên Thiệu phải tìm cách thu thập một lượng lớn lương thảo để đưa ra tiền tuyến. Nếu không, ngay cả khi giành được chiến thắng ban đầu, thiếu lương thảo sẽ dẫn đến sự thất bại thảm khốc. Điều quan trọng nhất là quân trung tuyến của ông Toàn là những binh lính trung thành nhất với ông. Nếu lực lượng này bị tổn thất lớn, Viên Thiệu sẽ mất đi cơ sở vững chắc để kiểm soát Ký Châu. Ta không cam lòng. Ánh mắt Viên Thiệu lóe lên sự tàn nhẫn, giọng nói đầy quyết tâm, nếu Điền Công không muốn giúp ta, thì ta sẽ đích thân về Ký Châu, triệu tập các gia tộc, phân tích lợi hại cho họ nghe. Đây không phải là vì Viên Thiệu ngu ngốc, cũng không phải ông không hiểu chuyện, mà là một tâm lý phổ biến, Giống như một con bạc, khi đã thua nhiều, sẽ không muốn rời bàn cược vì không muốn chấp nhận rằng số tiền mình đã mất sẽ không còn giá trị nữa. Tất cả những nguyên tắc về ngừng lại khi đã thua hay cắt lỗ đều chẳng còn ý nghĩa gì lúc này. Ngay cả những người khôn ngoan, khi ngồi vào bàn cược, cũng thường bị cuốn vào ván bài. Tâm lý của Viên Thiệu lúc này cũng tương tự. Hơn nữa, ông vốn dĩ không phải là người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Nếu ông không thể áp chế được các sĩ tộc Ký Châu, chẳng phải ông sẽ bị họ kiểm soát trong tương lai sao? Cuối cùng, Viên Thiệu để lộ sự quyết tâm sắt đá. Nếu họ không chịu nghe lời, ông sẽ không ngần ngại ra tay. Đây rõ ràng là một lời đe dọa. Điền Phong nhắm mắt lại, thở dài và nói, nếu chủ công đã quyết tâm như vậy, thì ta sẽ đi một chuyến đến Ký Châu. Nhưng ta xin nói trước, chuyện này không thể kéo dài mãi, đây đã là lần thứ ba. Cuối cùng, Điền Phong cũng nhượng bộ một chút. Dù sao, Viên Thiệu đã nói đến mức này, nếu ông không đi, chẳng khác nào tự tay ký án tử cho mình. Dù Điền Phong nghĩ rằng Viên Thiệu sẽ không dễ dàng hy sinh danh tiếng tốt đẹp mà mình đã gầy dựng suốt bao năm, nhưng trong lúc cùng quẫn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Viên Thiệu vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay lập tức. Nhưng cả Viên Thiệu lẫn Điền Phong đều không ngờ rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Ngay khi Phí Tiềm dẫn quân rút lui về Hổ Quan, tin tức từ hai hướng Nam Bắc gần như cùng lúc truyền đến nơi này. Những người lính truyền tin chạy gấp 800 dặm đã kiệt sức, vừa xuống ngựa liền gục ngã, hoàn thành nhiệm vụ xong là bất tỉnh ngay lập tức. Điều này khiến Phí Tiềm cảm thán, những quân lệnh khẩn cấp thế này, khi đến nơi, người truyền tin gần như bị kiệt sức, nếu không được chăm sóc một thời gian dài thì không thể hồi phục. Bồ Câu đưa tin thật sự tốt, nhưng vấn đề là chúng chỉ có thể đến những địa điểm cố định và cũng không biết tự quay về. Bồ Câu cần phải có người mang theo, mặc dù truyền tin một chiều nhanh hơn, nhưng nếu tính cả việc nuôi dưỡng và vận chuyển thì vẫn còn rất nhiều vấn đề. Vấn đề truyền tin. Phí Tiềm tại sao lại dồn sức đẩy mạnh việc phát triển kỵ binh, thậm chí cơ bản trọng tâm hoàn toàn nghiêng về phía kỵ binh, lý do chủ yếu vẫn là ở thời đại này, không có cơ giới hóa. Kỵ binh không phải là cách duy nhất, nhưng ít nhất là rất quan trọng. Nếu không có kỵ binh, việc người Hán muốn vượt qua giới hạn của Tây Vực gần như là chuyện hoang đường. Thời kỳ sau này, đế quốc Kim Trướng có thể xây dựng một lãnh thổ rộng lớn như vậy, dựa vào hai chân là điều không tưởng. Dĩ nhiên, kỵ binh thuần túy cũng có giới hạn, nhưng ít nhất trong phạm vi mà Phí Tiềm kiểm soát, tầm quan trọng của kỵ binh là không thể phủ nhận. Việc Thái Sử từ Bình An trở về khiến Phí Tiềm cuối cùng cũng yên tâm được một nửa. Ít nhất ở tuyến đường phía nam của Viên Thiệu, có thể nói là đã bị đánh tơi tả. Tuyến đường phía nam của Viên Thiệu, Phí Tiềm nhờ chút kiến thức tiên tri đã sử dụng tình thế mâu thuẫn giữa Viên Thiệu và Tào Tháo, dọc theo một kẽ hở mà xuyên qua Ký Châu, khiến cho những người dân ở gần Nghiệp Thành của Ký Châu hiểu rằng cái gọi là hậu phương an toàn của họ chẳng hề an toàn chút nào. Điều này không chỉ làm gia tăng cảm giác khủng hoảng của dân chúng Ký Châu mà còn giúp Tào Tháo thấy rõ sự yếu kém của Viên Thiệu. Trong thông tin của Thái Sử Từ cũng cho thấy Tào Tháo đã đặc biệt phái Hạ Hầu Uyên theo sát để làm thân, tặng lương thảo, thể hiện thiện ý, hy vọng có thể mua một lượng lớn chiến mã từ Phí Tiềm, dường như đã biểu lộ phần nào phương hướng của Tào Tháo trong tương lai. Chiến mã là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng, Phí Tiềm không ngại bán ra một ít, miễn là kiểm soát được số lượng và có thể thu về lợi ích khổng lồ. Ví dụ như việc kiểm soát tất cả các cửa hàng 4S trên toàn quốc sẽ là một việc vừa đáng sợ vừa vô cùng sinh lợi. Về việc Tào Tháo lớn mạnh sau này, hiện tại chưa phải lúc suy tính, mà trước mắt là giải quyết Viên Thiệu trước. Đối với chiến công của Thái Sử Từ, Phí Tiềm lập tức gửi thư khen ngợi và chúc mừng, hứa hẹn sau khi toàn bộ trận chiến kết thúc sẽ luận công ban thưởng. Đồng thời, cho phép Thái Sử Từ ở lại Hàn Cốc qua nghỉ ngơi, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Còn về hành động của Triệu Vân, Phí Tiềm lại có chút lo lắng. Dù có thể hiểu được, nhưng Phí Tiềm không ngờ Triệu Vân lại hành động bốc đồng như vậy. Triệu Vân đã viết chi tiết về toàn bộ sự việc trong bản quân báo và giải thích nguyên nhân, nhưng Phí Tiềm vẫn cảm thấy có nhiều cách khác để giết Thác Bạt Lực Vi, cách xử lý này không giống phong cách của Triệu Vân. Ít nhất là không phù hợp với hình ảnh của Triệu Vân trong ấn tượng của Phí Tiềm. Điều này khiến Phí Tiềm bất giác nhớ đến Từ Hoãn. Phí Tiềm luôn phản đối kiểu chiến tranh tiêu hao và đối kháng đơn thuần, và nếu không cẩn thận, Triệu Vân có thể rơi vào tình thế như vậy. Dù là công thành hay đấu kỵ binh ngoài trận, những trận chiến như thế này đều gây tổn thất rất lớn cho binh sĩ, thương vong sẽ nghiêm trọng. Một lão binh có giá trị lớn hơn ba tân binh. Phí Tiềm như một lão địa chủ keo kiệt, luôn tính toán tỉ mỉ, và cảm thấy tuyến Bắc dường như có chút vấn đề, có lẽ Triệu Vân nên thu quân lại, không cần tiến quá gần, chỉ cần giữ thế phòng thủ là đủ. Tuy nhiên, Giả Cừ lại có ý kiến khác. Chủ công, nơi Triệu tướng quân vẫn cần quân tiến tới Dịch Kinh, Giả Cừ trầm ngâm, đề nghị, rút mà không đánh, nhưng vẫn cần làm cho người Ký Châu như ngồi trên gai nhọn, đó mới là cách tốt nhất. Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý với đề xuất của Giả Cừ. Dù sao con người thường phải đợi đến khi gặp nguy hiểm thật sự mới hành động, nếu quá xa thì sẽ không khiến đám người cao ngạo ở Ký Châu ấn tượng sâu sắc. cũng giống như một đứa trẻ tè dầm, chỉ khi tè nhiều lần và bị đánh đau mới học cách kiểm soát cơ bắp của mình. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Triệu Vân và người tiên ti cuối cùng vẫn là một ẩn họa. Phí Tiềm không cho rằng người tiên ti có lòng khoan dung rộng rãi, hiện tại họ chưa trở mặt, phần lớn là đang tìm cách trả đũa, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhắc Triệu Vân cẩn thận hơn. Kế sách thần kỳ không tồn tại. Phí Tiềm đâu phải Gia Cát Lượng, hơn nữa ngay cả Gia Cát cũng chưa chắc đã có thể thường xuyên bày ra những kế sách thần kỳ như La Quán Trung tưởng tượng. Chiến trường thay đổi liên tục, chỉ cần một con ngựa dẫm phải một hòn đá hay một đống phân cũng có thể thay đổi cả cục diện trận đánh. Do đó, chỉ có thể lập kế hoạch tổng thể, còn việc thực hiện cụ thể phải dựa vào vị tướng chỉ huy tại chỗ. Phí Tiềm tổng hợp suy nghĩ của mình và Giả Cừ, rồi gửi cho Triệu Vân một số gợi ý. Ví dụ như mối quan hệ với tiên ti đã gần như tan vỡ, thì có thể tìm một lực lượng khác để bổ sung. Người Ô Hoàng ở U Châu có vẻ là một lựa chọn không tồi. Mặc dù sức mạnh của Ô Hoàng không bằng tiên ti, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, vẫn có thể mang lại hiệu quả tốt. Thư đã gửi đi, việc thực hiện thế nào thì chỉ còn trông cậy vào Triệu Vân. Ngoài tin tức từ Thái Sử Từ và Triệu Vân, Phí Tiềm còn nhận được một tin khác. Về Lữ Bố, nhờ vào tầm nhìn xa của Phí Tiềm, ở thời đại này, không có chư hầu nào có thể sánh ngang với Phí Tiềm trong việc xây dựng hệ thống tình báo. Ban đầu, điều này được thúc đẩy bởi mối quan hệ với Thôi Hậu và cái gọi là phù hộ quan viên trong các đoàn thương nhân, mà họ có ý thức thu thập và tổng hợp thông tin, từ đó giúp Phí Tiềm có được nhiều tin tức mà người khác không để ý. Những thông tin này không nhất thiết phải do chính người của Phí Tiềm thu thập, vì các thương nhân đi khắp nơi đều có những thứ này. Đây cũng là cách mà các quan lại địa phương kiếm thêm lợi nhuận, vì vậy Phí Tiềm chỉ cần trao đổi hoặc mua lại thông tin từ các thương nhân ở chợ Bình Dương, có thể thu thập được rất nhiều tin tức sơ bộ. Những cái gọi là phù hộ quan viên thường đề cập đến xuất thân của các quan chức địa phương, sở thích của họ, thậm chí là những mô tả cơ bản về giá cả và tình hình dân sinh. Khi những thông tin này được tổ chức lại và tổng hợp, có thể cung cấp rất nhiều dữ liệu hữu ích cho Phí Tiềm để lập kế hoạch chiến lược. Ví dụ, nếu một vùng nào đó được ghi chú rằng quan chủ quản có lập nhiều trạm kiểm soát, thu phí qua đường, nghiêm cấm việc bán lương thảo ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ bình thường. Nhưng khi tổng hợp với các quận huyện lân cận, sẽ thấy cả một vùng đang thực hiện chính sách tương tự, điều này cho thấy nơi đó đang thiếu lương thực. Nguyên nhân có thể là do thiên tai hoặc chính quyền đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Với thời gian, những người mà Phí Tiềm cài cắm vào các thế lực cũng đã đạt được những vị trí nhất định và có thể chuyển tin quan trọng ra ngoài. Ví dụ lần này, thông tin về việc quân Viên Thiệu chia làm ba cánh, các tướng chỉ huy và quân lực của mỗi cánh đã đến được với Phí Tiềm trước khi quân Viên Thiệu xuất quân hoàn toàn. Trong thời đại này, ít người có ý thức giữ bí mật quân sự, nhiều thông tin không cần mất quá nhiều công sức cũng có thể nắm được. Ví dụ như việc Viên Thiệu xuất quân, còn công khai tuyên thệ, kế hoạch sắp xếp quân lính cũng rõ như ban ngày, chỉ có việc truyền tin là có phần khó khăn. Còn trong lãnh thổ mà Phí Tiềm kiểm soát, việc truyền tin dễ dàng và kịp thời hơn nhiều. Về tin tức của Lữ Bố, cứ ba ngày lại có một lần thông tin được chuyển đến thượng đảng, và đến nay, Lữ Bố vẫn chưa phát giác ra điều này. Thậm chí cả Trần Cung cũng chưa biết, bởi vì người của Trần Cung gửi đi đã bị chặn ngay trên đường núi bởi người của Phí Tiềm. Như Phí Tiềm đã dự liệu, Trần Cung thuộc về phe của Viên Thiệu, hoặc nói cách khác, hiện tại, hành động của Trần Cung cho thấy ông nghiêng về phía Viên Thiệu. Điều này không có gì lạ. Cũng giống như Phí Tiềm âm thầm cài người vào các chư hầu, Viên Thiệu từ lâu đã bố trí người của mình. Dù sao thì câu nói môn sinh của họ Viên khắp thiên hạ không phải là nói chơi. Nghĩ kỹ lại, với một người như Viên Thiệu, làm sao có thể không có sắp xếp đặc biệt mà lại liều lĩnh tấn công vào Thái Nguyên và Thượng Đảng. Có lẽ Trần Cung đã liên lạc với Viên Thiệu trước khi đến Tinh Châu. Nếu không, vùng Bính Bắc vốn bị các sĩ tộc coi là đất cằn lạnh lẽo, sao có người nào nguyện ý đi theo đến phương Bắc xa xôi mà không chút oán thán? Phí Tiềm suy nghĩ, chợt nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải tiến hành một cuộc tự kiểm tra trong toàn bộ quân đội Tây Chinh, tương tự như một cuộc chỉnh đốn nội bộ. Chỉnh phong cách, đại loại là một chiến dịch như thế. Lương Đạo, ta phải trở về Thái Nguyên một chuyến. Phí Tiềm cau mày nói, nơi Ôn Hầu, e rằng sẽ có biến. Ôn Hầu? Giả Cừ lập tức cảnh giác, hỏi, chủ công cứ yên tâm, ta còn đây, Hổ Quan tất sẽ ổn. Nhưng nơi Ôn Hầu, có cần điều động binh sĩ Hổ Quan để phòng bất trắc không? Có lẽ chưa cần đến vậy. Phí Tiềm lắc đầu, may mắn là phát hiện kịp thời, không đến mức phải dùng vũ lực. Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp xấu nhất, nhưng có Trương Liêu ở Thái Nguyên thì tương đối yên tâm hơn. Quân của Văn Viễn và Châu Bình trong quận Thái Nguyên đủ để ứng phó. Thành Thái Nguyên. Cuối cùng, Lữ Bố không thể nhịn được mà thu nhận số binh lính mà Trương Liêu mang đến. Tất nhiên, cuối cùng Trương Liêu để lại 800 người, số còn lại được chia về dưới trướng Lữ Bố và vài tướng lĩnh khác. Có lẽ Trương Liêu đã đoán được ý đồ của Phí Tiềm, hoặc có lẽ không, nhưng ông vẫn tuân theo chỉ thị của Phí Tiềm, tự nguyện giao lại một phần binh lực. Điều này khiến Lữ Bố vô cùng vui mừng, còn kế hoạch của Trần Cung bị phá sản. Tuy nhiên, số binh lính phân tán này liệu có dễ dàng nuốt trôi? Từ Thượng Đảng đến Thái Nguyên, kỵ binh nhanh nhất chỉ mất một ngày đường. Còn trong thành Thái Nguyên, không biết từ khi nào lại xuất hiện tin đồn rằng tướng quân Tây Chinh Phí Tìm đã thảm bại tại Thái Hành Sơn, bị buộc phải lui về Hổ Quan, tình thế nguy cấp. Tướng quân Tây Chinh gặp nguy hiểm sao? Tin tức lan nhanh chóng. Lữ Bố cũng nghe được tin này. Tất nhiên, khi ông đi hỏi Thôi Quân, Thôi Quân lập tức bác bỏ và ra lệnh cho quan chức phụ trách tuần tra và chống giặc truy tìm nguồn gốc của tin đồn trong thành Thái Nguyên. Vì vậy, Lữ Bố không thể xác định được tin tức này là thật hay giả. Chuyện này Trần Cung trầm ngâm một lúc, Từ Tốn nói, phần lớn là thật. Nhưng Thôi Sứ Quân Lữ Bố cao mày, hỏi, chẳng lẽ Thôi Sứ Quân không biết chuyện này? Trần Cung vuốt râu, chậm rãi nói, Thôi Sứ Quân nếu không xem trọng, thì phần nhiều là tin đồn. Nhưng nếu ông ấy cẩn trọng, ba lần ra lệnh cấm bàn luận và bảo vệ nghiêm ngặt, thì có lẽ chuyện này là thật. Lữ Bố ầm ừ, gương mặt biến đổi, không biết đang nghĩ gì. Hai ngày qua, Thôi Quân bận rộn xoay quanh tình hình trong thành, thậm chí còn thực hiện lệnh giới nghiêm cấm bàn luận công khai về tướng quân Tây Chinh, khiến thành Thái Nguyên quả thật có vẻ căng thẳng như Trần Cung nói. Lữ Bố liếc nhìn Trần Cung có vẻ đắc ý, nhưng không nói gì. Trần Cung vẫn tiếp tục suy tính, không để ý đến ánh mắt của Lữ Bố, rồi nói, nếu tướng quân Tây Chinh thất bại, đại tướng quân Viên Thiệu Tất sẽ tiến quân đến Thượng Đảng, không lâu sau sẽ chiếm được Hổ Quan, khi đó Hà Đông cũng khó mà giữ được, hơn nữa Bình Dương và Hà Đông gần kề, cũng không thoát khỏi nguy nan. Ôn Hầu cần phải có kế hoạch từ sớm. Trong thành Thái Nguyên hiện có 3.000 binh lính, 1.000 ở trong thành, 2.000 đóng tại thao trường ngoài thành. Nếu chiếm được cửa Tây và cửa Nam, cắt đứt đường rút lui, khi thành trong đã ổn định thì quân ở thao trường ngoài thành cũng chẳng còn đáng lo nữa. Trần Cung tiếp tục nói, cơ hội ngàn năm có một này, có thể khiến Cao và Tào hai người. Trần Cung nói liên tục, nhưng Lữ Bố có vẻ mất tập trung, không còn lắng nghe nữa. Mãi đến khi Trần Cung nhận ra điều không ổn và gọi hắn, Lữ Bố mới lấy cớ rằng mình đau đầu và bảo Trần Cung về nghỉ ngơi, mọi chuyện để ngày mai bàn tiếp. Trần Cung lui ra ngoài, nhưng không chờ đến ngày mai để bàn bạc, mà trực tiếp tìm đến Vệ Túc và Tống Hiến, nói rằng tướng quân Tây Chinh đã bại trận, nơi này rất nguy hiểm. Vệ Túc và Tống Hiến không phải là những người giỏi suy tính, nghe vậy liền kinh ngạc, vội vã hỏi Trần Cung cách xử lý. Trần Cung với vẻ mặt tự tin, bắt đầu đưa ra chỉ thị. Hiện tại, gần như tất cả mọi người trong thành Thái Nguyên đều biết đến tin đồn về việc tướng quân Tây Chinh Phí Tìm thất bại tại Thượng Đảng. Thậm chí, có người bất chấp lệnh cấm của Thái Nguyên quận thú Thôi Quân, lén lút lan truyền tin tức về cách mà Phí Tìm thất bại, mô tả sống động như thể họ đã có mặt tại trận chiến. Điều này khiến người dân trong thành Thái Nguyên lo lắng không yên, có người mừng, có người lo. Trước phủ quận thú Thôi Quân, nhiều đệ tử sĩ tộc tới lui để dò hỏi tin tức, và Thôi Quân đều đưa ra ba câu phủ nhận, chưa nghe nói, không có chuyện này, không thể nào. Tuy nhiên, bầu không khí trong thành Thái Nguyên không vì lời phủ nhận của Thôi Quân mà tốt lên, trái lại càng căng thẳng hơn. Thậm chí, những đoàn thương nhân dự định đến Thái Nguyên mua hàng cũng phải tạm thời dừng chân ngoài thành vì chợ bị đóng cửa. Trong tình hình đó, đột nhiên có tin Thôi Quân lâm bệnh nặng, cả ngày nằm liệt giường. Khi cuộc chiến ở Thượng Đảng vẫn chưa ngã ngũ, tình thế vẫn mơ hồ, căn bệnh của Thôi Quân đến bất ngờ và kỳ lạ, làm cho bầu không khí vốn không ổn định ở Thái Nguyên càng thêm trầm trọng. Nhiều vấn đề vốn tiềm ẩn cũng dần dần nổi lên. Vì mang theo nhiều binh lính, Trương Liêu không thể sắp xếp theo quan hệ chỉ huy thông thường giữa ông và Lữ Bố, do đó, ông được bổ nhiệm làm biệt bộ tư mã dưới trướng Lữ Bố, đóng quân tại thao trường phía tây thành Thái Nguyên. Biệt bộ tư mã có nhiều cấp bậc, từ nhỏ như đô úy cho đến gần như đạt tầm tướng quân không mang chức hiệu. Mặc dù biệt bộ tư mã có cùng mức lương với quân tư mã, nhưng quyền lực của họ lớn hơn. Biệt bộ tư mã được quyền chỉ huy quân đội như đô úy và hiệu úy, có quyền điều khiển một phần quân đội làm lực lượng trực thuộc của mình. Theo cơ cấu quân đội biên giới của nhà Hán, biệt bộ tư mã như Trương Liêu lẽ ra phải chỉ huy khoảng 2 khúc quân lính, tức khoảng 1.200 người. Hiện giờ, ông chỉ có 800 quân, vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, biệt bộ tư mã dù có chỉ huy hơn 1.000 quân, vẫn chỉ là một sĩ quan cấp thấp, không thể lập phủ để tự mình tuyển chọn quan lại dưới quyền như biên tào hoặc bệnh giả. Do đó, quyền lực của họ vẫn bị giới hạn phần nào. Lúc này, Trương Liêu không có mặt ở thao trường phía Tây Thành, mà lại xuất hiện ở doanh trại của đoàn thương nhân phía Bắc Thành. Trong doanh trại, Thôi Hậu dẫn theo vài người lính hộ vệ, vừa đi vừa đáp lời những người phụ trách doanh trại. Còn Trương Liêu mặc áo choàng, hòa vào nhóm lính hộ vệ này. Đến khu vực phía sau doanh trại, Thôi Hậu dừng chân trước một căn lều, rồi ra hiệu cho Trương Liêu. Trương Liêu chần chừ một lát, rồi vén màn bước vào bên trong. Trong lều, ánh sáng từ vài cây nến bằng mỡ bò chiếu sáng khắp nơi, không hề tối tăm. Cảm nhận có người bước vào, Phí Tiềm đang cúi đầu xem bản đồ ngẩng lên và mỉm cười, "Văn Viễn, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?" "Chuyện này bái kiến tướng quân." Dù đã đoán trước phần nào, nhưng khi thật sự gặp Phí Tiềm, Trương Liêu vẫn không khỏi kinh ngạc, vội vàng cúi đầu hành lễ. Trong thành Thái Nguyên, Vệ Túc và Tống Hiến vừa nhận được chỉ thị từ Trần Cung liền bước ra ngoài. Dù đã nhận lệnh, Vệ Túc vẫn có chút do dự, liền kéo tay Tống Hiến lại hỏi, chúng ta làm vậy có ổn không? Tống Hiến thì chẳng hề bận tâm. Hắn trạc tuổi 30, vóc người hơi đẩy đà, lớp giáp che bụng phồng lên nhưng thân hình vẫn còn cân đối. Gương mặt tròn trịa hồng hào, râu ria rậm rạp, mày đậm mắt to, trông ra dáng một người chính trực nhiệt thành. Tống Hiến vốn là người Thái Nguyên, xuất thân từ một tiểu sĩ tộc nơi đây. Nhưng vì đắc tội với hào tộc địa phương, hắn bị hãm hại phải bỏ xứ mà đi, trốn đến Lạc Dương. Sau đó, hắn được Vương Doãn thu nạp rồi điều đến dưới trướng Lữ Bố. Đối với Tống Hiến, hai chữ danh dự hay trung thành chẳng có nghĩa lý gì, vì chúng đâu thể ăn hay uống được. Vệ hiệu úy, Tống Hiến nói, trưởng sử đã giao phó như vậy, chắc chắn đã được Ôn Hầu chấp thuận. Chẳng lẽ ngài muốn kháng lệnh Ôn Hầu sao? Hắn không hề áy náy về kế hoạch chiếm đoạt lãnh địa của tướng quân Tây Chinh, ngược lại còn đầy phấn khích, bởi nếu Lữ Bố thực sự làm chủ Thái Nguyên, hắn sẽ có cơ hội báo thù xưa. Vệ Túc tuy là kẻ vũ phu, nhưng trong lòng lại luôn khao khát trở thành một quý tộc thực thụ, vì thế hắn luôn cố gắng hành xử theo những chuẩn mực của tầng lớp sĩ tộc. Chỉ tiếc là hắn chưa nhận ra, những lời rao giảng về nhân nghĩa, trung thành của sĩ tộc phần lớn chỉ là khẩu hiệu suông. Không phải thế, Vệ Túc vừa đi vừa gãi đầu, vẻ mặt khó chịu. Ta chỉ nghe Ôn Hầu từng bảo tướng quân Tây Chinh là huynh đệ của ngài, sao giờ lại thành ra thế này? Huynh đệ gặp nạn, chẳng phải nên tương trợ sao? Cớ gì lại đâm sau lưng? Tống Hiến nghe vậy liền phá lên cười, trưởng sử đã nói rồi còn gì, tướng quân Tây Chinh sắp bại rồi. Nếu ngài ấy thắng thì vẫn là huynh đệ, mà bây giờ cũng vẫn là huynh đệ. Ngài xem, nếu đã thất bại, những lãnh địa màu mỡ này ắt sẽ rơi vào tay kẻ khác, thật lãng phí. Chi bằng huynh đệ mình giữ lại, ít ra cũng còn chút vốn liếng. Biết đâu sau này tướng quân Tây Chinh còn phải nhờ Ôn Hầu cưu mang, chẳng lẽ ngài cho rằng để người ngoài chiếm hết, không chừa lại cho huynh đệ mình chút nào mới là phải đạo? Chuyện này Vệ Túc gãi đầu. Lời của Tống Hiến nghe qua thì có lý, nhưng lại thấy có gì đó sai sai, mà sai ở đâu thì hắn cũng không nói rõ được. Cảm giác như nuốt phải miếng bánh khô khốc, mắc nghẹn trong cổ họng. Chuyện này chuyện nọ, ngài đúng là thiếu quyết đoán, Tống Hiến tỏ vẻ không hài lòng. Vệ hiệu úy, trước nay ngài vốn thẳng thắn, sao hôm nay lại do dự thế, cả buổi trời mà chẳng nói được câu nào ra hồn. Hay ngài không muốn tuân lệnh Ôn Hầu? Nghe, tất nhiên là nghe. Vệ Túc thấy chuyện đã đến nước này, không còn đường lui, đành nghiến răng nói, được. Ta sẽ chuẩn bị binh mã, hễ nhận được tín hiệu của ngài là ta sẽ dẫn quân thẳng đến phủ quận thú Thái Nguyên, bắt sống Thôi Châu Bình, đoạt lấy ấn tín. Tốt. Tống Hiến vỗ tay. Phải thế chứ. Ta sẽ đi tìm thành đại đầu, chia quân kiểm soát cổng Tây và cổng Nam, cắt đứt liên lạc trong ngoài. À phải rồi, Trương Tư Mã đâu? Vệ Túc lắc đầu, không rõ nữa, mấy hôm trước ông ta bảo binh sĩ lười nhác, cần rèn luyện thêm nên đã dẫn quân ra ngoài cổng Đông tập trận. Chắc giờ vẫn còn trong núi, chưa về đâu. Chưa về thì tốt. Đỡ phiền phức. Tống Hiến nói. Trương Tư Mã theo tướng quân Tây Chinh đã lâu, không chừng có suy nghĩ khác, ông ta ở ngoài thì hay, đợi mọi chuyện xong xuôi, ông ta cũng chẳng nói được gì nữa thôi, vậy nhé, ta đi trước đây. Nói rồi, Tống Hiến chắp tay, vội vã rời đi. Vệ Túc đứng ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu thở dài, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Mãi đến khi vô tình gặp Cao Thuận tại thao trường, hắn mới như bừng tỉnh. Vệ hiệu úy, doanh trại đã đóng cửa. Cao Thuận thấy Vệ Túc giờ này còn lang thang ngoài đường, liền tỏ vẻ không hài lòng. Dù không có chiến sự, quân luật cũng không thể lơi lỏng. À, chuyện này Vệ Túc lúng túng. Cao Thuận nói xong, định quay lưng rời đi để tiếp tục tuần tra, không có ý nói chuyện thêm. Hiệu úy Cao. Vệ Túc buộc miệng gọi với theo. Xin dừng bước. Có chuyện gì? Cao Thuận quay lại hỏi. Chuyện này Vệ Túc ngẫm nghĩ, Trần Cung không dặn là không được nói với Cao Thuận, vậy chắc là không sao. Hiệu úy Cao, ta có thể nói chuyện riêng với ngài một chút được không? Cái gì? Nghe Vệ Túc kể xong mọi chuyện, Cao Thuận trợn tròn mắt. Thật vô lý. Sao có thể làm chuyện bất nghĩa như vậy? Để ta vào gặp Ôn Hầu, nói rõ phải trái. Vệ Túc vội kéo tay Cao Thuận lại, hiệu úy Cao, đây là lệnh của Ôn Hầu. Cao Thuận khựng lại, quay đầu nhìn Vệ Túc, ngập ngừng hỏi, thật sự là lệnh của Ôn Hầu sao? Dù không chắc chắn, nhưng Trần Cung đã đưa ra cả binh phù và ấn tín, Vệ Túc tin rằng đây chính là lệnh của Lữ Bố, nên hắn gật đầu khẳng định. Chuyện này Cao Thuận cao mày. Lữ Bố từng cứu mạng Cao Thuận, nên ông luôn một lòng trung thành. Thấy Vệ Túc khẳng định đây là lệnh của Ôn Hầu, ông chỉ thở dài một tiếng, lắc đầu, không có ý định tranh luận thêm. Trong lòng Cao Thuận, nếu đã là lệnh của Ôn Hầu, cãi lại cũng bằng chống lệnh. Vệ Túc hỏi, hiệu úy Cao, ngài nghĩ chúng ta có thể thắng không? Ha Cao Thuận đáp, dù có thắng thì sao? Ôn Hầu Ông nuốt lại những lời định nói, ngừng một chút rồi tiếp, kiểm soát thành Thái Nguyên không khó, cái khó là làm sao đối phó sau này. Nghe nói tướng quân Tây Chinh đã đại bại, chẳng lẽ còn sức để động đến chúng ta sao? Vệ Túc không hiểu, hỏi tiếp, Trần Trưởng Sử bảo rằng nếu chúng ta chiếm được Thái Nguyên thì có thể dùng nơi này làm chỗ đứng chân, chẳng phải tốt hơn là phải ăn nhờ ở đậu hay sao? Hùm, Cao Thuận chỉ lắc đầu. Ý ngài là gì? Vệ Túc khó hiểu hỏi. Cao Thuận im lặng một lúc rồi nói, ngươi nghĩ thắng bại chỉ có thể phân định trên chiến trường thôi sao? Cái này là sao? Vệ Túc hỏi lại. Gần đây ta mới dần hiểu ra, mà có nói thì ta cũng không diễn tả rõ được. Cao Thuận chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ biết đánh trận thôi thì chưa đủ, Ôn Hầu. Vệ Túc hoàn toàn không hiểu. Không có gì, nếu là lệnh của Ôn Hầu thì cứ tuân lệnh thôi. Cao Thuận không định giải thích thêm, bởi chính ông cũng chỉ mới mơ hồ nhận ra vài điều nên không nói gì nữa. À, thôi được rồi, Vệ Túc gật đầu. Vậy thì ta cáo từ. Cùng lúc đó, Trương Liêu vẫn đang bàn bạc với Phí Tiềm, hay đúng hơn là đang xin tha tội cho Lữ Bố. Khi thấy Phí Tiềm xuất hiện ở Thái Nguyên nhưng không vào thành mà lại đóng quân ở ngoài, Trương Liêu lập tức hiểu ra ý định của hắn. Trong thành có lẽ đã giăng sẵn một cái bẫy, chỉ chờ Lữ Bố bước vào. Trương Liêu có thể im lặng, nhưng cuối cùng, ông không đành lòng. Tướng quân, ngài có biết trên triều đình, đã có nhiều người đề nghị bỏ đất Ung Lương và Bính Bắc không? Trương Liêu chậm rãi nói. Phí Tiềm gật đầu, chuyện này hắn biết đôi chút. Trong việc đối phó với các dị tộc ở Lương Châu, Bính Châu, triều đình Đông Hán luôn có hai luồng ý kiến, một là cai trị, hai là bỏ mặc. Thậm chí cha của Thôi Quân, Thôi Liệt, từng đề xuất bỏ rơi Lương Châu, khiến Phó Tạp, lúc đó là Nghị Lang, nổi giận, hét lớn giữa triều, chém tư đồ đi, thiên hạ mới yên. Chức tư đồ của Thôi Liệt là do mua quan bán tước mà có, nên không được coi trọng. Nhưng việc này cũng cho thấy sự tranh cãi gay gắt giữa hai luồng tư tưởng trong triều. Ngày xưa, Vương Công ở An Định từng nói, bọn giặc Khương nổi loạn, bắt đầu từ Lương Châu, Bính Châu, lan đến Tư Lệ, gây hại cho Triệu, Ngụy ở phía đông, cướp bóc Thục, Hán ở phía tây, khiến năm châu điêu tàn, sáu quận suy vong, ngàn dặm không một bóng người. Giặc cướp không ngừng, dân chúng chết chóc thảm thương. Trương Liêu tiếp tục, khiến Phí Tiềm dần hiểu ý ông. Tướng trấn giữ biên ải khi đó đều hèn nhát, không dám ra quân, chỉ biết ngồi một chỗ viết tấu sớ về triều để mưu lợi riêng. Quan lại biên giới thì cướp bóc dân chúng, không việc xấu nào không làm, khiến dân khổ hơn cả gặp giặc. Giọng Trương Liêu trầm xuống, rõ ràng là người trong cuộc, vô cùng thấu hiểu. Vậy mà trên triều, lại có những kẻ quyền thần không biết chuyện biên cương, ngồi mát ăn bát vàng, còn đưa ra những luận điệu sai lầm, bảo rằng không nên giao tranh, rằng biên giới không giữ được, rồi dân biểu khuyên triều đình dời dân vào nội địa, bỏ đất cầu an. Vương Công An Định, chính là chỉ Vương Phù. Phí Tiềm biết Vương Phù quả thực là một nhân vật vĩ đại. Là một sĩ tộc sinh ra và lớn lên ở biên ải, tầm nhìn của ông vượt xa nhiều người khác. Ông cho rằng chính sách buộc dân biên giới di cư vào nội địa là sai lầm, không chỉ gây thiệt hại cho dân mà còn tạo cơ hội cho ngoại xâm. Vậy nên Phí Tiềm trầm ngâm. Văn Viễn muốn ta suy xét theo quan điểm của Vương Tiết Tính và Phó Nam Dung sao? Trương Liêu quỳ xuống, xin tướng quân suy xét kỹ lưỡng. Tại sao Trương Liêu lại nhắc đến chuyện cũ về việc bỏ rơi Tam Phụ? Phí Tiềm hiện tại không có ý định đó, vậy nên những lời này của Trương Liêu chỉ là mượn xưa nói nay, khéo léo thuyết phục Phí Tiềm. Hành động của Lữ Bố, ở một mức độ nào đó, là sự phản bội. Là người khôn ngoan, Trương Liêu không thể trực tiếp cầu xin tha thứ cho Lữ Bố, vì làm vậy sẽ không có hiệu quả, thậm chí còn khiến Phí Tiềm nghi ngờ. Vì vậy, ông chọn một góc nhìn khác. Năm xưa, Vương Phù và Phó Tạp kêu gọi không bỏ rơi Tây Lương, vì đó là đất đai của Đại Hán, là lá chắn của quốc gia. Vậy thì Lữ Bố cũng vậy. Dù Lữ Bố có nhiều vấn đề, nhưng Phí Tiềm ngẩng đầu, nhớ lại những ngày tháng ở Lạc Dương, bất giác bùi ngùi. Nếu vậy, làm sao bảo vệ biên cương? Phí Tiềm trầm giọng hỏi. Trương Liêu lại quỳ xuống, phải dời dân đến đó. Biên ải thưa thớt, nội địa lại đông đúc. Có thể dời dân ra biên ải để củng cố phòng thủ. Như trong nhà gặp cướp, người già yếu ở giữa, người trẻ khỏe bảo vệ bên ngoài. Nội địa cày cấy, biên cương phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau thì tự nhiên thái bình. Phí Tiềm khẽ gật đầu, rồi nói, nhưng nếu người biên ải tham lam, không lo phòng thủ, chỉ nghĩ đến lợi lộc thì sao? Trương Liêu im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói, loạn Khương Nô là vì tham lam, nhưng cũng là vì luật pháp bất công. Triều đình do dự, khi thì xoa dịu, khi thì dụ dỗ, lại coi đó là gánh nặng, bỏ mặc. Nếu dân chúng còn nghi ngờ, thì không thể ổn định. Muốn biên ải yên bình, thì trong ngoài phải đồng lòng, giải quyết mọi ngờ vực. Kẻ hèn này suy nghĩ nông cạn, mong tướng quân chỉ giáo. Phí Tiềm chống tay lên trán, cau mày trầm tư. Trương Liêu không dám quấy rầy, chỉ đứng chờ trong lo lắng, mồ hôi chảy dài trên thái dương, thấm ướt cả vạt áo. Bỗng nhiên, màn trướng bị vén lên, Thôi Hậu bước nhanh vào, liếc nhìn Trương Liêu rồi nói khẽ, tướng quân, có tin từ trong thành, nói rằng quân trong thành có dấu hiệu khác lạ. Nhanh vậy sao? Phí Tiềm có chút ngạc nhiên, nhận lấy thư, đọc qua một lượt rồi đưa cho Trương Liêu. Văn Viễn, ngươi xem đi. Trương Liêu cầm lấy thư, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt. Đôi tay từng vung giáo ngàn lần không rung, lúc này lại hơi run run. Bức thư ngắn gọn nhưng rõ ràng. Quân trong thành có động thái bất thường, một cánh quân tiến về kho vũ khí, một cánh khác tiến về cổng Tây và cổng Nam, còn một cánh tiến về phủ quận thú. Lúc này, từ thành Thái Nguyên đã vang lên những tiếng ồn ào, ánh lửa lấp lóe trong bóng tối. Muộn quá rồi sao? Trương Liêu lo lắng, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu. Ông chỉ vào bức thư, nói lớn, đây không phải kế của Ôn Hầu. Chắc chắn là mưu kế của Trần Cung. Nhất định là vậy. Tướng quân, xin cho phép ta vào thành ngay, tìm gặp Ôn Hầu, phân tích lợi hại, khiến ngài ấy hồi tâm chuyển ý, tránh phạm phải sai lầm lớn. Thôi Hậu tròn mắt, không dám tin nhìn Trương Liêu. Phí Tiềm cau mày nhìn ông. Kế hoạch lần này không chỉ nhắm vào Lữ Bố, mà còn nhằm vào một số sĩ tộc ở Thái Nguyên không hợp tác, như dòng họ Ôn. Bề ngoài, họ phục tùng quân Tây Chinh, nhưng thực tế lại ngấm ngầm chống đối. Đặc biệt, sau khi nghe tin quân Tây Chinh thất bại, họ cũng bắt đầu rục rịch. Vì vậy, thành Thái Nguyên bây giờ chẳng khác gì một cái bẫy, chờ xem những con chim nào sẽ tự bay vào. Kho lương trong thành đã được dọn sạch, chỉ còn lại một lớp mỏng che mắt. Dù Lữ Bố có chiếm được thành, nhưng không có lương thực, ông ta sẽ phải đối mặt với việc trở mặt với các sĩ tộc trong thành. Khi đó, Lữ Bố đừng hòng có chỗ đứng ở Thái Nguyên. Đêm nay, lửa nổi lên trong thành, chẳng khác nào tín hiệu hành động. Có lẽ lúc này, Thôi quân đã bí mật rời thành, bắt đầu điều động binh mã bao vây Thái Nguyên. Văn Viễn, trong thành bây giờ đã là thế cục đã chết. Phí Tiềm thở dài nhắc nhở. Dù ngươi có lòng xoay chuyển, e rằng cũng. Trương Liêu quỳ xuống trước mặt Phí Tiềm, dập đầu nói, xin chủ công cho phép. Phí Tiềm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài, đồng ý để Trương Liêu trở lại thành làm nỗ lực cuối cùng trong thành Thái Nguyên, lúc này đã loạn cả lên. Là một thành trì ở tuyến đầu chống giặc Hồ, Thái Nguyên được xây dựng kiên cố cho mục đích quân sự. Có thể nói, Thái Nguyên là sự kết hợp giữa một pháo đài lớn và nhiều pháo đài nhỏ. Vòng ngoài là pháo đài lớn, các khu phố bên trong là pháo đài nhỏ. Để tiện phòng thủ, thành chỉ có bốn cổng đông, tây, nam, bắc. Tuy nhiên, một thành trì vững chắc cũng cần có nguồn cung cấp đầy đủ, nếu không cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Vì vậy, khi loạn xảy ra, các khu phố trong thành lập tức đóng chặt cửa. Các gia tộc lớn điều động gia đình canh giữ các trọng điểm. Quân lính dưới trướng Lữ Bố, nếu không tấn công các khu phố, thì cũng chỉ có thể kiểm soát được vài con đường mà thôi. Trên đường phố Thái Nguyên, binh lính của Lữ Bố chạy đi chạy lại, vừa hứng khởi vừa hỗn loạn. Nhiều cửa hàng đã bị đập phá, không rõ là do lính làm hay kẻ gian lợi dụng thời cơ. Trên đường vương vãi các vật dụng, lấp lánh dưới ánh đuốc. Tông đài. Lữ Bố cưỡi xích thố đến trước phủ quận thú, cao mày nói, ta chẳng phải đã dặn không được hành động bừa bãi sao? Sao ngươi không nghe lệnh của ta? Những lời nói thiếu quyết đoán như vậy có lẽ phản ánh sự mâu thuẫn trong nội tâm của Lữ Bố. Quân pháp nghiêm minh không phải lúc nào cũng có thể thực thi. Trong tình huống này, việc Trần Cung tự ý hành động đã là chuyện lớn, thậm chí có thể coi là phản nghịch. Thế nhưng, Lữ Bố đến nơi, chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy. Trần Cung mỉm cười, rõ ràng phản ứng của Lữ Bố không ngoài dự liệu của hắn. Ôn Hầu. Thuộc hạ đã quá phận. Xin Ôn Hầu trách phạt. Nhưng thời cơ không thể bỏ lỡ. Nếu chậm trễ để tin tức lộ ra, chẳng phải sẽ hỏng việc lớn sao? Đi theo Lữ Bố bao ngày, Trần Cung gần như đã hiểu rõ tính cách của ông ta, nên tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Lữ Bố vẫn cau mày nhìn cánh cửa lớn của phủ quận thú, lòng đầy do dự. Ông là người hành động theo lương tâm, ít khi quan tâm đến quy tắc hay luật lệ. Ông tin vào sự thiện lành và công lý, nhưng không coi trọng luật pháp. Ông căm ghét những kẻ ra lệnh cho người khác, và tuân theo những nguyên tắc đạo đức riêng của mình. Lữ Bố lớn lên ở biên ải, võ nghệ cao cường nhưng lại thiếu học vấn. Vì thiếu hiểu biết, ông tôn thờ và kính trọng tri thức. Mặc dù Trần Cung đã vi phạm lệnh của mình, nhưng hắn làm vậy là vì lợi ích của ông, nên không phải là lỗi không thể tha thứ. Lữ Bố nhanh chóng gạt bỏ lời xin lỗi của Trần Cung sang một bên và tập trung vào phủ quận thú. Trong phủ không có ai sao? Lữ Bố nhìn quanh rồi đột nhiên hỏi, nếu Thôi sứ quân có mặt trong phủ tại sao nơi này lại yên tĩnh thế? Lời nói của Lữ Bố khiến Trần Cung giật mình, sắc mặt biến đổi. hắn liền ra lệnh, nhanh. Tấn công vào. Không cần chờ khúc gỗ nữa, trèo tường vào ngay. Phủ quận thú được xây dựng rất kiên cố. Ban đầu, Trần Cung định đợi khúc gỗ đến để phá cửa, nhằm giữ vững tinh thần binh lính. Nhưng lời của Lữ Bố khiến hắn nghĩ đến những viễn cảnh không hay. Quả nhiên, lính trèo tường vào không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, dễ dàng mở được cổng phủ. Những binh lính canh giữ trên tường thành đã bỏ chạy từ lúc nào. Sắc mặt Trần Cung lập tức trở nên đen kịt. Ai cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Trước đó, Trần Cung nghĩ rằng mình đã nắm được thế cờ, nhưng giờ đây, rõ ràng ông ta lại trở thành con cờ trong tay người khác. Cảm giác này thật cay đắng. Khốn kiếp. Trần Cung chợt hiểu ra, vội hét lên, kho lương phía Bắc. Nhanh chóng phái người kiểm tra kho lương phía Bắc. Không lâu sau, lính từ kho lương trở về, khiến sắc mặt đen như mực của Trần Cung biến thành tái nhợt. Làm sao có thể như thế này? Trần Cung ôm đầu, không thể hiểu nổi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã rơi vào bẫy rồi. Lữ Bố vẫn chưa hiểu ra, bẫy gì? Trần Cung cảm thấy mình như một vị tướng bất lực, lòng đầy thất vọng, liền gào lên, là cái bẫy. Chúng ta đã trúng kế rồi. Có lẽ bị thái độ của Trần Cung kích thích, Lữ Bố hừ mạnh một tiếng, không hỏi thêm gì nữa mà ra lệnh, người đâu? Trông giữ bốn cửa thành. Cấm người ra vào. Lệnh cao hiệu úy điều quân trại vào giữ các đường chính, lục soát toàn thành. Trần Cung đứng đó, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xoay chuyển liên tục, vô cùng lo lắng. Hắn cúi đầu, suy sụp nói, thôi sứ quân đã giả bệnh nhiều ngày, e rằng lúc này đã rời khỏi thành chúng ta đã trúng kế rồi, nhưng là kế của ai? Và từ đâu mà ra? Trần Công Đài. Lữ Bố giáng một cái tát lên vai Trần Cung, nghiến răng nói, tỉnh lại đi. Hắn đã chạy rồi thì cứ để hắn chạy. Hiện tại chúng ta đã chiếm Thái Nguyên, tiếp theo phải làm gì? Trần Cung bị cú tát làm tỉnh táo lại, liền nói, hiện giờ, chỉ còn cách liên lạc với đại tướng quân Viên Thiệu, cầu ông ấy điều quân đến đây, khi đó mọi việc sẽ ổn thỏa. Chưa kịp để Lữ Bố trả lời, đã nghe thấy một giọng nói vang lên, Ôn Hầu. Không thể làm như vậy. Lữ Bố quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi, Văn Viễn. Ngươi từ đâu đến? Ngươi không phải ngươi. Trần Cung lúc này dường như đã mất hết sự tự tin, lẩm bẩm, không phải ngươi, chắc chắn không phải ngươi. Mặc dù lời nói lủng củng, nhưng Trương Liêu vẫn hiểu ý, liền nói, tất nhiên không phải. Ta không có khả năng đó. Nếu không nhờ tướng quân Tây Chinh, giờ này ta vẫn còn ở trên núi. Có lẽ chỉ khi Thái Nguyên đổi chủ, ta mới biết tin. Lữ Bố hơi sững sờ, tướng quân Tây Chinh đã đến đây rồi sao? Vậy có nghĩa là... Trương Liêu im lặng một lúc rồi gật đầu, ta vừa từ doanh trại của tướng quân Tây Chinh trở về. Trần Cung cao mày, ngươi đã biết kế của tướng quân Tây Chinh, sao không sớm báo cho Ôn Hầu? Hay là ngươi đã có ý định phản bội? Người đâu, bắt lấy Trương Văn Viễn. Tuy nhiên, Lữ Bố giơ tay lên, ngăn binh lính lại. Dưới ánh đuốc lập lòe, khuôn mặt ông hiện lên những mảng sáng tối, dường như đang chờ lời giải thích từ Trương Liêu. Trương Liêu từ từ giơ tay lên, để lộ mấy củ khoai sọ, ta không phải kẻ phản bội, cũng không có ý hại Ôn Hầu. Ôn Hầu ta ở Đông Sơn luyện binh, tình cờ tìm được mấy củ khoai sọ ngon, không biết Ôn Hầu có muốn ăn một củ không? Lữ Bố ngẩn người, mở to mắt nhìn, rồi bật cười lớn, tốt. Nướng cho ta một củ. Đã lâu rồi ta chưa được thưởng thức tay nghề của Văn Viễn. Trần Cung không thể tin nổi nhìn hai người. Hắn cảm thấy hoặc là hai người này đã điên, hoặc là chính hắn đã phát điên. Trong tình cảnh khẩn cấp thế này, họ lại có thể ngồi trước phủ quận thú mà nướng khoai sọ. Đúng là chuyện quái gở. Trần Cung trợn tròn mắt nhìn Lữ Bố và Trương Liêu ngồi xuống, đốt một đống lửa, rồi ngồi quanh nướng khoai. Hắn không thể hiểu nổi, nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn hất tay áo, xoay người bỏ đi. Trương Liêu vừa nướng khoai vừa chậm rãi nói, Ôn Hầu, ngài còn nhớ năm trung bình thứ hai, ở trên núi Nhạn Môn. Lữ Bố nhìn đống lửa, ánh mắt sáng lên, cười lớn, nhớ chứ, sao có thể quên được. Năm đó Văn Viễn đã nướng một mẻ khoai sọ rất ngon, năm đó ta truy đuổi lũ giặc Tiên Ti, lạc đường trong núi, lại nhờ mùi hương ấy mà tìm được Văn Viễn. Trương Liêu cũng cười, hôm đó đã gần hoàng hôn, ta ở trong núi, thấy Ôn Hầu xuất hiện từ khúc quanh của ngọn núi, toàn thân đẫm máu, ta còn tưởng gặp phải kẻ cướp, ai ngờ ngài chỉ muốn xin một củ khoai sọ. Lữ Bố ngẩng đầu, hồi tưởng, ta còn nhớ rõ đó là lần ta ăn khoai thơm nhất, Văn Viễn quả thực có tay nghề, nếu là ta nướng thì chắc toàn bị cháy hết. Trương Liêu xoay củ khoai trên lửa. Nướng khoai thực ra không khó, quan trọng là ở nhiệt độ, khi nhiệt độ đủ, tự nhiên sẽ thơm. Ánh mắt Lữ Bố lấp lánh, nhưng ông không nói gì. Xong rồi. Trương Liêu lấy mấy củ khoai ra khỏi lửa, thổi nhẹ lớp tro đen, rồi đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố lặng lẽ cầm lấy củ khoai, ánh mắt dán chặt vào nó, không vội ăn. Trương Liêu ngồi bên cạnh, cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Lữ Bố cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, tướng quân Tây Chinh sai ngươi đến. Không, Trương Liêu lắc đầu. Là ta cầu xin tướng quân Tây Chinh cho phép ta vào thành. Vậy là Lữ Bố xoay xoay nhánh cây cắm khoai. Tướng quân Tây Chinh đã có mặt ở Thái Nguyên từ lâu, hắn quả thực vẫn không tin tưởng ta. Trương Liêu không nhịn được cười khổ, chỉ tay về phía phủ quận thú, Ôn Hầu. Ngài thử nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Lữ Bố ngẩn ra, quay đầu nhìn, rồi thở dài một tiếng. Đúng là cũng không thể trách tướng quân Tây Chinh được, Văn Viễn, ngươi hãy về đi, nói với tướng quân Tây Chinh rằng khi trời sáng, mỗi người sẽ dựa vào bản lĩnh của mình mà hành động. Trương Liêu quay đầu lại, Ôn Hầu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lữ Bố đã giơ tay lên ngăn lại, thôi vậy. Văn Viễn không cần nói thêm. Nói xong, Lữ Bố định đứng dậy. Ôn Hầu. Xin hãy nghe ta nói thêm một câu cuối cùng. Trương Liêu phủ phục dưới đất, dập đầu bái lạy. Tài năng của Ôn Hầu là ở chiến trường, là một phi tướng vô song. Vậy mà giờ đây lại để kẻ tiểu nhân giật dây, hành động này có phải là ước nguyện của Ôn Hầu sao? Ngày xưa những người huynh đệ ở Cửu Nguyên còn lại được bao nhiêu? Nếu chết dưới tay hồ nhân, thân xác được bọc trong da ngựa, không hối hận. Nhưng nếu chết vì huynh đệ đấu đá lẫn nhau, dưới suối vàng còn mặt mũi nào gặp lại họ nữa đây? Ôn Hầu. Động tác đứng dậy của Lữ Bố ngưng lại, một lúc sau ông mới lắc đầu nói, giờ này nói gì cũng đã muộn rồi. Trương Liêu ngẩng đầu, Ôn Hầu. Khi ta đến đây, tướng quân Tây Chinh có nói, Ôn Hầu còn nhớ ly rượu tại cửa Đông Lạc Dương không? Còn nhớ mùi hương say đắm của hoa vào một ngày xuân ấm áp không? Cổ họng Lữ Bố khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn, tướng quân Tây Chinh còn nói gì nữa? Trương Liêu im lặng, lấy từ trong áo ra một phong thư, hai tay dâng lên cho Lữ Bố. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Trương Liêu, như muốn hỏi sao ông không đưa ra phong thư sớm hơn, nhưng khi ánh mắt rơi vào thư, ông nhận ra nét chữ quen thuộc. Sau khi đọc được vài dòng, ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trương Liêu, bức thư này. Trương Liêu khẽ gật đầu. Lữ Bố trở nên bối rối, cúi đầu tiếp tục đọc, càng đọc càng kinh ngạc, càng đọc càng tức giận. Đến khi đọc hết, ông đứng bật dậy, nghiêm giọng nói, chuyện này trọng đại, sao Văn Viễn không đưa cho ta sớm hơn? Trương Liêu cũng đứng dậy, chắp tay nói, thư này là từ tay tướng quân Tây Chinh, ông ấy nói rằng nếu ta gặp Ôn Hầu, hãy trao bức thư này, Ôn Hầu có tin không? Lữ Bố cứng họng. Quả thực là vậy, nếu không phải Trương Liêu kể lại những kỷ niệm ngày xưa, khơi dậy tình huynh đệ, có lẽ Lữ Bố vẫn coi tướng quân Tây Chinh và Trương Liêu là kẻ thù. Ông làm sao có thể tin bức thư này chứ? Lữ Bố quay đi, không tiếp tục tranh cãi về chuyện này nữa, nghiêm giọng nói, người đâu? Nhanh chóng gọi trưởng sử Trần Cung đến đây. Không lâu sau, Trần Cung vội vã chạy đến, thấy sắc mặt không vui của Lữ Bố, liền chắp tay hỏi, Ôn Hầu, có chuyện gì mà ngài gọi ta? Có chuyện gì? Lữ Bố đập mạnh bức thư xuống đất trước mặt Trần Cung, giận dữ nói, chuyện tốt đấy. Ngươi xem đi. Trần Cung giật mình, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố, rồi liếc qua Trương Liêu, sau đó từ từ nhặt bức thư dưới đất lên. Chỉ mới đọc qua một dòng, hắn đã lảo đảo. Đây chính là bức thư mà Trần Cung đã viết cho đại tướng quân Viên Thiệu, mặc dù không biết vì sao lại rơi vào tay Lữ Bố, nhưng chắc chắn có liên quan đến tướng quân Tây Chinh. Trong bức thư, để thuyết phục Viên Thiệu, Trần Cung đã viết rõ ràng kế hoạch hành động, trong đó có việc chiếm lấy Thái Nguyên. Dựa vào nội dung và văn phong, rất rõ ràng là thư do Trần Cung viết. Dĩ nhiên, lá thư này đúng là do Trần Cung viết, nhưng lúc này, hắn nhất định không thể thừa nhận. May mắn là trong thư không có đề cập đến tên cụ thể, nên chuyện này. Dưới ánh đuốc, mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Cung, hắn nghiến răng nói, bức thư này là do tướng quân Tây Chinh giả mạo. Không phải ta viết. Ôn Hầu đừng mắc mưu địch. Xung quanh, binh lính cầm đuốc, ngọn lửa chập chờn trong gió đêm, chiếu sáng cảnh vật và bóng người lúc tỏ lúc mờ, như thể hiện rõ cục diện bất ổn hiện tại. Trương Liêu chỉ ra mối quan hệ giữa Trần Cung và Viên Thiệu, khiến Trần Cung không kịp suy xét kỹ, phản ứng theo bản năng bằng cách phủ nhận ngay lập tức. Thấy Trần Cung phủ nhận dứt khoát như vậy, Lữ Bố trừng mắt nhìn hắn, bỗng có chút do dự, không biết quyết định ra sao, liền vô thức quay đầu nhìn Trương Liêu. Trương Liêu mỉm cười nhẹ nhàng. Theo lẽ thường, Lữ Bố hoặc nên tiếp tục truy vấn, hoặc ngay từ đầu không nên hành động vội vàng. Nhưng vấn đề là Lữ Bố không chọn cách nào, thay vào đó, hắn quay sang nhìn Trương Liêu, chẳng khác nào ngầm nói với Trần Cung rằng mọi tin tức đều xuất phát từ Trương Liêu cả. Mặc dù Trần Cung cũng đoán được điều này, nhưng việc tự suy đoán và việc Lữ Bố thẳng thắn thừa nhận có sự khác biệt nhất định. Quả thật đúng như tướng quân Tây Chinh dự đoán, Trương Liêu thầm thở dài. Trong giây phút đó, Trương Liêu thật sự cảm nhận rằng tướng quân Tây Chinh nói hoàn toàn đúng, Lữ Bố không thích hợp để hoạt động trong triều đình. Khả năng của Lữ Bố, cùng lắm cũng chỉ đủ để là một tướng quân, mà lại là loại tướng quân phải có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía sau, nếu không, một ngày nào đó có thể bị gài bẫy mà không hay biết. Trương Liêu không phải là ghét Lữ Bố, trái lại, hắn cảm thấy thương hại Lữ Bố, như thể nhìn thấy một đứa trẻ ngây ngô ôm cả nghìn vàng lang thang trên phố. Trương Liêu không muốn cướp của đứa trẻ ấy, vì điều đó không hợp với quan niệm trung nghĩa của hắn, nhưng cũng không đành lòng nhìn nó đi vào cạm bẫy. Ôn hầu Lữ Bố không thích hợp là một thủ lĩnh chính trị, và hắn cũng không thể làm được. Chỉ có người như tướng quân Tây Chinh Phí Tìm, vừa giỏi binh pháp, vừa có thể điều khiển quyền lực chính trị, mới có thể là một thủ lĩnh tốt hơn. Lữ Bố đứng một bên, sắc mặt thay đổi thất thường, không nói một lời, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng cũng có vẻ không nghĩ gì cả. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, cảm xúc dâng trào. Theo quan điểm của Trương Liêu, nếu bỏ qua võ nghệ của Lữ Bố, hắn thực chất là một người rất bình thường. Mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt, dễ tin người, ai nói gì cũng tin, nhưng rồi lại dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, dễ dàng lật ngược những kết luận trước đó. Nói một cách đơn giản, hắn là một người có tai mềm, suy luận yếu kém. Khi tốt, hắn có thể dốc lòng dốc sức, khi căm ghét, hắn cũng ra tay không chút do dự. Gọi là ngu ngốc cũng không đúng, gọi là thông minh cũng chẳng phải, chỉ là một người thẳng thắn bình thường. Tuy nhiên, con người luôn thay đổi. Ôn hầu Lữ Bố, sau bao nhiêu năm, liệu có thay đổi gì không? Trương Liêu cũng không chắc, nhưng có một điều rõ ràng, trước tiên phải làm theo lời khuyên của tướng quân Tây Chinh, xử lý dứt điểm Trần Cung đã rồi tính sau. Ôn hầu, Trần trưởng sử Trương Liêu bước lên phía trước, đứng trước mặt Trần Cung, nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân, rồi cười nói, tạm thời không bàn đến bức thư này. Trương Liêu chỉ tay về phía miếng ngọc bội hình chữ S bên hông Trần Cung và nói, miếng ngọc này thật tuyệt mỹ, không biết có phải là bảo vật gia truyền của trưởng sử Trần. Có thể cho ta xem qua một chút chăng? Trần Cung tim đập thình thịch, vội vã giấu miếng ngọc bội ra sau lưng và nói, không được. Đây là vật yêu quý của ta. Trương Liêu vẫn cười, vật yêu quý sao? Có lẽ đây là tín vật giữa ngài và đại tướng quân Viên Thiệu phải không? Trần Cung biến sắc ngay lập tức. Khi hắn còn đang định nói gì đó để che giấu thì Cao Thuận đã lao tới, giật lấy miếng ngọc bội bên hông Trần Cung và đưa cho Lữ Bố. Bên trong chiếc ngọc bội này, phải khắc chìm bốn chữ đào đồ truyền phương. Trương Liêu nhìn Trần Cung, mỉm cười kỳ lạ và nói, trưởng sử Trần, ngài còn lời gì để giải thích không? Mồ hôi trên trán Trần Cung túa ra như mưa, nhưng hắn vẫn cố gắng biện minh, họ Trần ta, mà viên đào đồ cũng là cháu của họ Trần. Ta yêu thích cái ý nghĩa của đào đồ truyền phương thì có gì lạ? Ha ha, Trương Liêu cười và lắc đầu. Không trách Trần Cung vẫn cố chấp đến giờ, vì từ đầu hắn đã chọn cách phủ nhận, giờ đây hắn buộc phải dùng hết lời dối trá này để vá lỗ hổng do những lời nói trước đó để lại. Những người hiểu biết đều rõ ràng, viên đào đồ là tổ tiên của họ Viên, bảo hắn là cháu của họ Trần cũng không sai, nhưng hầu như không ai nghĩ như vậy. Trần Cung cũng chỉ là đang cãi cùng mà thôi. Vì trưởng sử Trần luôn mang theo miếng ngọc bội này bên mình, Trương Liêu không muốn tiếp tục tranh cãi, bất ngờ chuyển hướng câu chuyện và nhìn vào chiếc túi da bên hông Trần Cung, thì chắc hẳn cũng mang theo ấn tín mà đại tướng quân đã trao cho ngài. Trần Cung hoảng hốt, vô thức dùng tay che túi da, nhưng Cao Thuận bên cạnh đã sớm đề phòng, nhanh chóng đẩy tay Trần Cung ra và rút ra hai chiếc ấn trong túi. Dưới ánh lửa, một chiếc là đồng ấn của trưởng sử và một chiếc là ấn bạc có hình rùa, đúng như Trương Liêu đã nói, ấn trinh sự. Chức vụ đại tướng quân trinh sự là chức vụ đặc biệt, không thuộc hệ thống quan chức thông thường, nhưng có thể đại diện cho cấp trên hành xử trong một số trường hợp, giống như một kiểu cố vấn cao cấp. Chức vụ này không phải là chức vụ mà Ôn hầu Lữ Bố có thể ban tặng. Vì vậy, khi chiếc ấn bạc này được tìm thấy, tất cả những lời phủ nhận trước đó của Trần Cung trở thành một trò cười. Trần Cung cuối cùng bình tĩnh lại, não bộ dần phản ứng kịp, hắn giận dữ hét lên, thì ra người đưa thư chính là tướng quân Tây Chinh bày mưu hãm hại ta. Trương Liêu im lặng, không phủ nhận. Trần Cung quả thật đã gửi thư cho Viên Thiệu, và tất nhiên cũng có hồi âm. Nếu thời gian kéo dài quá lâu, Trần Cung ắt sẽ nghi ngờ, vì vậy tướng quân Tây Chinh Phí Tìm đã sắp xếp người giả làm sứ giả của Viên Thiệu, đưa một số vật phẩm cho Trần Cung. Vì vậy, nếu nói tướng quân Tây Chinh hãm hại Trần Cung, cũng không sai ở một mức độ nào đó. Nhưng lúc này, không ai quan tâm đến điều đó nữa. Nếu đúng là bị hãm hại, sao Trần Cung không giao nộp ấn bạc này ngay từ đầu, mà lại giữ nó trong túi da của mình? Lữ Bố cầm hai chiếc ấn, vẻ mặt trầm ngâm, không nhìn Trần Cung, cũng không nhìn Trương Liêu, không rõ đang suy nghĩ gì. Trong lòng Trần Cung dâng lên nỗi hối hận, nếu biết tướng quân Tây Chinh xảo quyệt như vậy, hắn đã cẩn thận hơn, đâu đến nỗi thực ra, ngoài giao dịch với Viên Thiệu, Trần Cung còn có quan hệ ngầm với Viên Thuật. Họ Viên có môn sinh khắp nơi, nhưng Viên Thuật lại là kẻ kém cỏi, bị Tào Tháo đánh cho tan tác, nên Trần Cung đành phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội với Viên Thiệu. Việc những người được phái đến Ký Châu không trở về, nhưng có ai đó mang về tín vật, cũng là lý do khiến Trần Cung không mảy may nghi ngờ gì lúc đó. Đến giờ, hắn mới nhận ra mình đã nằm trong tầm mắt của tướng quân Tây Chinh từ lâu. Những chiếc ấn và ngọc bội này, rõ ràng không phải của Viên Thiệu, mà là đồ giả do tướng quân Tây Chinh tạo ra, nhưng lúc này, giải thích cũng vô ích. Trần Cung mồ hôi ướt đẫm, đối mặt với những ánh mắt ngày càng nghiêm nghị xung quanh, hắn lớn tiếng hét lên, "Ôn Hầu! Ta làm tất cả những việc này đều vì Ôn Hầu." Đại tướng quân khi mới đôi mươi đã lên triều đường, vang danh thiên hạ, xuất thân từ gia thế hiển hách, khi thời thế hỗn loạn, lại nổi danh với lòng trung nghĩa, một mình chạy thoát, danh vọng lẫy lừng khắp nơi. Khi động trác lộng quyền, làm đảo lộn triều đình, đại tướng quân dương cờ nghĩa, tập hợp anh hùng, chiêu mộ quân sĩ cả Ký Châu, uy danh chấn động Hà Sóc, cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đây là công lao hiếm có trong thiên hạ. Trần Cung không còn chối cãi, thẳng thắn nói, đại tướng quân dung mạo, uy nghi vô song, lại yêu quý sĩ phu, khiến cho lòng dân Ký Châu và Dự Châu đều hướng về ngài, thực là tấm gương cho thiên hạ. Ôn Hầu nên biết, thuận thế thì thành, nghịch thế thì bại, đừng để lòng tự ái là mù mờ, chống lại đại tướng quân là tự chuốc lấy diệt vong. Ta có sai lầm, nhưng việc liên kết với đại tướng quân đều là vì Ôn Hầu, muốn giúp Ôn Hầu đạt được vị trí phiêu kỵ tướng quân, không ngờ bị tướng quân Tây Chinh gian trá, dùng ấn giả đánh lừa ta. Trần Cung nói với giọng điệu ta làm tất cả vì Ôn Hầu, cũng không thiếu lý lẽ, ít nhiều cũng coi như có một lý do, dù lý do đó có hợp lý hay không thì cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi. Lữ Bố vẫn không nói gì, mặc dù sự im lặng này có phần không nhất quán với hành động bộc phát trước đó, nhưng trong tình huống này, nó không phải là điều khiến mọi người chú ý. Trưởng sử Trần thật chu đáo cẩn thận, Trương Liêu cười nhẹ, không trách tướng quân Tây Chinh phí tìm dù đã có chứng cứ là những bức thư, vẫn không muốn đưa ra cho Lữ Bố, hẳn là đã đoán trước được tình huống này. Điều này khiến Trương Liêu càng thất vọng với Lữ Bố, làm sao mà quên được bức thư này. Thư nào? Trần Cung bất chợt có cảm giác vô cùng xấu, lập tức nhận ra điều gì đó, liền la lớn và lao tới, chắc chắn là giả. Ta gần đây không có thư từ gì cả. Cao Thuận đưa tay, ngăn cản Trần Cung. Trương Liêu từ tay áo lấy ra một bức thư, đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố nhận thư, chỉ nhìn qua vài dòng, liền nổi cơn thịnh nộ, giận dữ chỉ tay vào Trần Cung, mắng lớn, lão tặc. Dám lừa gạt ta. Ta luôn nghĩ ngươi trung nghĩa, trọng dụng ngươi, không ngờ ngươi lại muốn hại ta. Trời ơi, tức chết ta rồi. Như thể đã quá giận dữ, Lữ Bố rút phách chiến đao ra khỏi vỏ, không nói một lời, xông thẳng về phía Trần Cung chém tới. Oan uổng. Oan uổng a, Trần Cung cố gắng né tránh, nhưng làm sao có thể thoát khỏi chiến đao của Lữ Bố, lập tức bị chém gục xuống đất. Cao Thuận đứng bên nhìn, thấy Trần Cung trong lúc bị chém giết vẫn kêu oan uổng, không khỏi nhíu mày, rồi chần chừ một chút, cuối cùng không làm gì cả. Lời nói dối đáng sợ nhất chính là chính thật một giả. Vì trước đó tất cả đều là sự thật, nên hầu hết mọi người sẽ không nghi ngờ độ chân thật của câu cuối cùng. Với bức thư cuối cùng này, Trần Cung thực sự bị oan. Hắn không có ý định tàn nhẫn như trong bức thư, muốn dẫm lên xác Lữ Bố để leo lên cao, và ngay cả khi có ý định mưu tính Lữ Bố, cũng không thể thẳng thừng như trong bức thư, nhưng giờ, tất cả điều đó đã không còn quan trọng. Cao Thuận tuy không hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng dựa vào biểu hiện của Trần Cung trước khi chết, thấy rằng hắn vẫn đầy hoang mang và tức giận, chứ không phải sợ hãi và thoái thác. Điều này không giống như hành động của một kẻ phản bội Ôn Hầu. Tất nhiên, so với Viên Thiệu, Cao Thuận vẫn thấy tướng quân Tây Chinh thuận mắt hơn, và ngay từ đầu, Cao Thuận đã nghĩ rằng nếu đã gia nhập hàng ngũ tướng quân Tây Chinh, thì không nên lật lọng, vừa ăn vừa đạp đổ. Muốn đất đai, lương thảo, thì hãy mượn binh của tướng quân Tây Chinh mà tự đánh lấy, sao lại định chiếm đất của tướng quân Tây Chinh. Tuy nhiên, khi Lữ Bố và Trần Cung bàn bạc, thường không tìm Cao Thuận thương lượng, vì vậy lúc đầu Cao Thuận tưởng rằng Lữ Bố đã đồng ý, giờ mới nhận ra kẻ chủ mưu chính là Trần Cung. Khi Cao Thuận nhận thấy có điều không ổn, nhiều yếu tố cộng lại khiến hắn chần chừ trong giây lát, không ngăn cản Lữ Bố ngay. Hơn nữa, cơn giận của Lữ Bố lúc này cũng có phần quá đột ngột. Lữ Bố chém chết Trần Cung, tuy đã trút giận, nhưng trong lòng vẫn không nguôi phẫn nộ, bèn gầm lên với trời, vung đao chém loạn mấy đường trong không khí rồi quay lại nhìn Trương Liêu và hỏi, tướng quân Tây Chinh nói thế nào? Có sắp xếp gì không? Tướng quân Tây Chinh không có sắp xếp gì. Trương Liêu tập trung chú ý vào Trần Cung, thấy hắn đã chết, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay đáp. Gì cơ? Lữ Bố nháy mắt, vẻ mặt đỏ bừng dần dịu lại, hắn bất giác cắm đao xuống đất và gãi đầu, lặp lại câu hỏi, không có sắp xếp gì sao? Trương Liêu chắp tay nói, tướng quân Tây Chinh từng nói, Ôn Hầu như huynh trưởng của ông ấy, nếu Ôn Hầu muốn làm thứ sử Tinh Châu, thì làm thứ sử Tinh Châu, nếu muốn làm quận thủ Thái Nguyên, thì chuyển thành quận thủ Thái Nguyên là được. Chỉ là thế nào? Lữ Bố hỏi tiếp. Chỉ là, tướng quân Tây Chinh từng nói, đất Bắc Tinh Châu, Âm Sơn Tam Phụ, không phải là công lao của riêng ngài ấy, mà là sự hợp lực của nhiều người, vì vậy không thể trao tay riêng được. Mong Ôn Hầu hiểu cho. Trương Liêu cúi đầu nói, nếu Ôn Hầu muốn, có thể triệu tập các bộ tộc Âm Sơn, sĩ tộc các nơi, rồi bàn bạc lại. Lữ Bố sững người. Mặc dù hắn hiểu rõ những gì Phí Tìm nói đều là lời khách sáo, nhưng việc có thể nói ra được những lời này đã là rất đáng quý rồi. Chuyện này Lữ Bố im lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, Trịnh Tây à ta quả thật không bằng hai. Tiếng thở dài kéo dài, dường như Lữ Bố đang than thở về chính mình, nhưng cũng như đang than thở về những điều khác thu quân đi. Lữ Bố vung tay, nói, ta sẽ về trại ở đây Bạch Bình và Văn Viễn, các ngươi lo liệu mà làm. Trong bóng tối đêm khuya, tiếng gió rít lên rùng rợn vang vọng khắp hậu viện, làm cho những cây cối vừa qua mùa đông giá lạnh, đang chuẩn bị nảy mầm đón xuân, cũng phải run rẩy co rút cành lá. Một lúc lâu sau, Lữ Bố mới từ từ hạ phương thiên hỏa kích xuống, đứng giữa sân thở dốc. Lang quân, phu nhân. Lữ Bố gật đầu, vừa đưa phương thiên hỏa kích cho hộ vệ, vừa nhận khăn tay mà Tiểu Thảo đưa tới, rồi tùy tiện lau mấy cái trên mặt để lau đi mồ hôi. Tiểu Thảo nhẹ nhàng nói, lang quân đừng gọi ta là phu nhân, nếu để phu nhân nghe thấy, lại gây ồn ào một trận nữa. Cái bà đó Lữ Bố thở dài, nói, mặc kệ bà ta. Chính thất của Lữ Bố đã qua đời từ lâu, người vợ kế hiện giờ là Nghiêm Thị, còn phu nhân mà Tiểu Thảo nhắc đến chính là nói về bà ấy. Vì hiện tại Lữ Bố rất sủng ái Tiểu Thảo, nên Nghiêm Thị có chút ghen tuông. Tuy ngoài mặt không tiện nói gì, nhưng sau lưng thường xuyên gây khó dễ cho Tiểu Thảo. Dù sao theo quan niệm thời Hán, Tiểu Thảo đến cái họ tử tế còn không có, làm sao có thể trở thành thê thiếp của một ôn hầu đại Hán danh giá. Quy tắc, từ xưa tới nay, tồn tại ở khắp mọi nơi. Lữ Bố từng nghĩ rằng mình là một kẻ có thể phớt lờ quy tắc, thậm chí có thể phá vỡ quy tắc. Nhưng giờ đây, khi tuổi đã lớn hơn, hắn càng cảm thấy bản thân trở nên bất lực. Tiểu Thảo không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhận lại khăn tay, quay lại phía sau hắn, kiễng chân lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gáy và cổ. Lữ Bố nhận lấy bát trà mà thị nữ đưa tới, uống một hơi cạn, rồi thở phào một tiếng dài. Hắn ra hiệu cho Tiểu Thảo, rồi bước về phía một tiểu đình bên cạnh sân, ngồi xuống. Thị nữ lần lượt dọn trà và một số điểm tâm lên bàn trong tiểu đình, rồi cúi đầu chào và lui ra. Lữ Bố nhìn Tiểu Thảo đang pha trà, im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, ta đã giết Trần Công Đài. Tiểu Thảo run tay, suýt làm đổ nước trà ra ngoài, bất giác sững người, rồi lý nhí hỏi, chuyện này tại sao lại như vậy? Sau đó vội vã bổ sung thêm, lang quân nếu không tiện, cũng không cần phải nói ra. Cũng chẳng có gì khó nói. Lữ Bố nhìn quanh bốn phía, nhưng không nói gì thêm về chuyện của Trần Cung, mà hỏi, những ngày gần đây, trong phủ Chi Tiêu thế nào? Có thiếu thốn thứ gì không? Tiểu Thảo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chắc không thiếu thứ gì. Hôm qua nghe nói lại có một đợt hàng mới chuyển tới phu nhân phải mất nửa ngày mới kiểm kê xong. Cái bà đó Lữ Bố cười khổ, lắc đầu, chăm chút những thứ vô tri kia còn hơn cả chăm ta. Lang quân Tiểu Thảo che miệng cười khúc khích hai tiếng, rồi cũng lên tiếng giải thích cho Nghiêm Thị, phu nhân đã trải qua không ít ngày gian khó, bây giờ à, phu nhân còn đặc biệt cho ta một tấm gấm, bảo ta may một bộ y phục, nhưng ta nghĩ may cho lang quân một chiếc áo choàng thì hay hơn à, còn một ít thịt cừu đất cửu nguyên, ngày mai ta sẽ làm vài món cho lang quân nếm thử nhé. Nghe vậy, Lữ Bố cũng có chút hứng thú, nói, ồ, cũng được. Còn về y phục thì sao, ta có áo choàng rồi, nàng cứ giữ lại may cho mình vài bộ đi. Nói đến đây, đột nhiên Lữ Bố như nhớ ra điều gì đó, im lặng một lúc rồi nói tiếp, như đang tự nói với chính mình, nói thế thì Trịnh Tây hừ, Trịnh Tây. Lữ Bố lắc đầu. Tiểu Thảo không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Lữ Bố không nói rõ, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung vào pha trà. Một lát sau, trà đã pha xong, Tiểu Thảo dâng lên cho Lữ Bố. Sự thay đổi của con người thường diễn ra một cách vô thức, và người đầu tiên nhận ra những thay đổi đó thường không phải là người thân bên cạnh, mà là những người bạn xa cách lâu ngày. Lữ Bố, kể từ khi chia tay với Phí Tiềm ở Lạc Dương, đã mấy năm không gặp lại. Bây giờ gặp lại, ngoài những ấn tượng còn sót lại ban đầu, hắn còn cảm nhận rõ ràng hơn ai hết những thay đổi của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm. Khi còn ở Lạc Dương, trong cảm nhận của Lữ Bố, Phí Tiềm chỉ là một tiểu đệ, nói chuyện hợp ý, lại uống rượu được, đôi khi còn nói những lời khéo léo, là một người bạn không tồi. Khi ấy, dù xét về quân sự hay chức vị, Lữ Bố đều vượt trội hơn Phí Tiềm, vì vậy hắn không hề cảm thấy thấp kém trước Phí Tiềm. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng cũng dường như đã khác hoàn toàn. Lữ Bố vẫn nhớ rõ, khi còn ở Lạc Dương, Phí Tiềm khi nói chuyện vẫn phải dùng vài cử chỉ tay và nhấn mạnh ngữ khí để tăng thêm sức nặng cho lời nói. Nhưng giờ đây, tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm không còn cần những điều đó nữa. Đúng như người ta vẫn nói, cảnh sống và hoàn cảnh ảnh hưởng đến con người. Trải qua những tháng ngày chiến đấu ở vùng Tam Phụ, vùng Bắc Tinh Châu, rèn giũa qua nhiều trận chiến, Phí Tiềm giờ đây không cần những hành động hay lời lẽ cường điệu. Vẻ mặt lúc nào cũng bình thản, giọng nói cũng điềm tĩnh, nhưng không ai dám không chăm chú lắng nghe. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, nụ cười vốn làm Lữ Bố cảm thấy thân thiết của Phí Tiềm, giờ đã trở nên khó dò, khó nắm bắt. Ngay cả kế hoạch trước sau của sự việc ở Thái Nguyên lần này cũng khiến Lữ Bố cảm nhận rõ sự tính toán, kín kẽ của tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm. Điều này khiến Lữ Bố không còn dám xem thường Phí Tiềm nữa. Cảm giác này, nói ra cũng khó, bảo rõ ràng thì cũng không hẳn, nhưng Lữ Bố biết, tiểu đệ ngày xưa của mình giờ đã trở thành một nhân vật mà hắn phải ngẩng đầu mới thấy được. Sự phát hiện này khiến lòng Lữ Bố không khỏi có chút hoang mang. Vì vậy, khi Trần Cung đề xuất kế hoạch, dù Lữ Bố không hoàn toàn đồng tình, hắn cũng không phản đối. Nói cho đúng, sâu trong lòng Lữ Bố, có lẽ hắn cũng không thực sự muốn hạ bệ tướng quân Tây Chinh Phí Tiềm. Hắn chỉ muốn trở lại vị thế cao hơn so với Phí Tiềm, giống như những ngày ở Lạc Dương mà thôi, nhưng Lữ Bố nhận ra, dường như cú đấm của hắn đã đấm vào không khí. Cảm giác này. Lữ Bố thở dài một tiếng, nói, không uống trà nữa, có rượu không? Lấy ít rượu tới đây. Tiểu Thảo tuy cảm thấy tiếc nuối vì trà mình cất công pha chế mà Lữ Bố uống chưa được mấy ngụm đã đòi đổi rượu, nhưng vì là ý muốn của Lữ Bố, nàng cũng chưa bao giờ dám làm trái. Thế là nàng khẽ gật đầu, rồi ra lệnh cho người hầu mang rượu đến, rót rượu cho Lữ Bố. Khoan đã, Lữ Bố chỉ tay vào bàn, nói, rót hai chén. Tiểu Thảo ngượng ngùng nói, Lan Quân, thiếp thiếp không uống rượu. Ha ha, Lữ Bố ngửa mặt cười lớn, nhưng trong tiếng cười dường như có chút gì đó phản phất sự cô đơn, buồn bã, không phải cho nàng uống đâu, cứ rót đi. Tiểu Thảo không hiểu, nhưng vẫn làm theo ý Lữ Bố, rót hai chén rượu trên bàn. Lữ Bố nhìn chăm chăm vào hai chén rượu, không uống, cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới cầm một chén lên, đổ xuống đất, rồi đặt chén xuống, cầm chén còn lại uống cạn. Trong khi đó, tại doanh trại của Phí Tiềm. Chúc mừng tướng quân. Thái thú Thái Nguyên Thôi Tuân cao giọng khen ngợi, thật đúng là, cười nói mà gỡ giáp, mưu lược mà dẹp loạn. Một lá thư định an binh, một lời quyết định Thái Nguyên. Phí Tiềm cười đáp, Châu Bình quá khen rồi. Tướng quân đừng khiêm tốn. Lần này, mưu kế giải nguy cho binh lính. Quả là phúc của dân chúng Thái Nguyên Thôi Tung thật sự vui mừng và thán phục, lời nói tuy có phần tân bốc, nhưng phần lớn là sự biết ơn và chúc mừng. Dù sao, hiện tại Thôi Tung là Thái Thú Thái Nguyên, và dù cuộc nổi loạn lần này của Lữ Bố không phải trách nhiệm của ông ta, nhưng nếu Thái Nguyên bị binh lính tàn phá, thì ông ta cũng không tránh khỏi mang tiếng. Chưa kể, vụ thu thuế vào mùa thu tới sẽ gặp rắc rối. Vậy nên, việc giải quyết trong hòa bình thế này là tốt nhất cho Thôi Tung. Phí Tiềm chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Mỗi người ở những tầng bậc khác nhau sẽ có góc nhìn khác nhau. Dân chúng quan tâm đến vấn đề sinh kế, thương nhân có lẽ coi trọng lợi nhuận, quan lại tự cho mình là thanh liêm có thể mang trong mình sứ mệnh cứu vớt bách tính, còn đối với kẻ đầy tham vọng thì ngoài tham vọng của mình, những thứ khác chẳng đáng một xu. Vậy, Lữ Bố còn tham vọng không? Phí Tiềm không chắc. Mặc dù Trương Liêu báo cáo rằng Lữ Bố trong cơn thịnh nộ đã giết chết Trần Cung, nhưng Phí Tiềm nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lữ Bố không hiểu quyền mưu. Nói rằng Lữ Bố khi mới bước chân vào Lạc Dương, không hiểu những thứ này, thì Phí Tiềm tin. Nhưng đến bây giờ, bảo rằng Lữ Bố vẫn không hiểu gì, thì ai tin nổi? Giống như vết sẹo mà Lữ Dao để lại, trải qua bao năm bị quyền mưu dày vò, Lữ Bố lẽ nào lại không để lại chút dấu vết gì? Vậy vấn đề bây giờ là, nên điều tra sâu hơn hay giả vờ nhắm mắt làm ngơ? Dường như cả hai lựa chọn đều không hoàn hảo. Trong kế hoạch ban đầu, Phí Tiềm định ép Lữ Bố vào thế khó, rồi kéo hắn trở lại. Như vậy không chỉ thể hiện được thiện ý ngàn vàng mua xương ngựa, mà còn có thể làm suy yếu thêm thế lực của Lữ Bố. Tuy nhiên, trước lời thỉnh cầu của Trương Liêu, Phí Tiềm đã nhượng bộ một chút. Dù sao thì, với Phí Tiềm, Trương Liêu quan trọng hơn Lữ Bố. Nhưng giờ đây, việc Lữ Bố giết chết Trần Cung là hành động chủ động hay bị ép buộc, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phải sắp xếp Lữ Bố ra sao. Thôi Tuân nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Phí Tiềm, hỏi, tướng quân có phải đang lo lắng việc an bài cho Ôn Hầu? Phí Tiềm gật đầu, nói, Châu Bình có cao kiến gì không? Thôi Tuân cười đáp, giả tính khó thuần, lại không muốn lấy mạng hắn, thì chi bằng hãy cắt đứt móng vuốt của hắn. Phí Tiềm trầm ngâm một lát, rồi nói, ta từng nghe rằng, nếu để sư tử và hổ thống lĩnh bầy cừu, thì bầy cừu sẽ trở nên dũng mãnh, khát máu. Còn nếu để cừu thống lĩnh sư tử và hổ, thì sư tử và hổ sẽ yếu ớt như cừu. Nếu hai bên đối đầu, bên nào để sư tử và hổ thống lĩnh cừu, bên đó sẽ thắng bên để cừu thống lĩnh sư tử. Châu Bình thấy thế nào? Thôi Tuân ngạc nhiên một lúc, vuốt râu rồi nói, nghe ra cũng có chút lý lẽ nhưng... Châu Bình cứ nói thẳng. Phí Tiềm cười nói. Sư tử và hổ bẩm sinh móng vuốt sắc bén, sức mạnh vô song, còn trâu bò thì tính khí ôn hòa, làm sao có thể lẫn lộn với nhau được. Thôi Tuân thấy Phí Tiềm không có vẻ khó chịu, liền tiếp tục nói, sư tử và hổ thích ăn thịt, còn trâu bò chỉ tìm cỏ dại. Bản tính như vậy, làm sao dễ thay đổi. Phí Tiềm gật đầu từ từ. Trước đây, Phí Tiềm đã nghĩ đến việc giữ Lữ Bố lại, là một giáo đầu cho cấm quân. Tất nhiên, Phí Tiềm không phải vì họ Trương nào đó, mà vì hắn nghĩ rằng, nếu Lữ Bố có thể truyền lại võ nghệ của mình, thì cũng là một việc đáng giá. nhưng lời của Thôi Tuân nhắc nhở Phí Tiềm, rằng sư tử và hổ vẫn là sư tử và hổ. Dù có thể một thời gian hòa mình vào bầy trâu bò, nhưng ai có thể chắc rằng một ngày nào đó sư tử và hổ sẽ không nổi giả tính, vùng lên. Vậy nên, cách tốt nhất vẫn là để sư tử và hổ quay về nơi chúng thuộc về. Phí Tiềm giờ đây đã hiểu tại sao cả Viên Thiệu và Tào Tháo trong lịch sử đều thả Lưu Bị đi. Phải chăng họ không nhận ra mối đe dọa từ Lưu Bị? Hay họ không biết rằng binh lính mượn cho Lưu Bị sẽ không bao giờ quay trở lại? Có thể Viên Thiệu ngu ngốc, nhưng đến cả Tào Tháo cũng làm điều tương tự. Điều đó cho thấy cả hai đều đối mặt với một vấn đề chung, giống như vấn đề mà Phí Tiềm đang gặp phải. Dùng thì không dám dùng, mà dùng chưa chắc đã có tác dụng gì. Giết thì không thể giết, và vẫn cần giữ lại lá bài này để thể hiện sự khoan dung, độ lượng của mình cũng được, đành duy trì khoảng cách, xa thì sinh tình vậy. Phí Tiềm trầm ngâm một lát rồi nói, phái Ôn Hầu đến Cửu Nguyên, thu phục lại đất cũ thế nào? Nhưng không thể trực tiếp yêu cầu Lữ Bố, cách tốt nhất là để Lữ Bố tự mình đề xuất. Điều này, thực ra Phí Tiềm cũng đã bắt đầu làm rồi, chỉ là không biết bao giờ mới đạt hiệu quả. Thôi Tuân vỗ tay cười lớn, thật là tuyệt diệu. Phí Tiềm gật đầu nói, như vậy, nếu Ôn Hầu đi Cửu Nguyên, việc chuẩn bị lương thảo ban đầu, Châu Bình cần phải lo liệu nhiều một chút rồi. Chuyện này đương nhiên Thôi Tuân nhướng mày, nói, chỉ là, Thái Nguyên không phải đất giàu có, không bằng lấy 3.000 binh lính làm hạn mức. Được thôi, cứ chuẩn bị trong 2 năm. Phí Tiềm cũng không muốn thương lượng thêm với Thôi Tuân, dù sao 3.000 binh lính cũng là con số không nhỏ không lớn. Nếu Lữ Bố cảm thấy không đủ, cứ để hắn tự tìm cách. Dù sao vùng Cửu Nguyên cũng nhiều thổ phỉ, người Hồ, đánh trận nuôi quân, với tài năng của Lữ Bố, không phải vấn đề lớn. 2 năm. Thôi Tuân thở dài, gật đầu, tôi sẽ tuân lệnh tướng quân. Phí Tiềm nhìn Thôi Tuân, hỏi, Châu Bình có lo lắng về lương thực? Thôi Tuân có chút ngại ngùng, cười nói, không dám giấu tướng quân, Thái Nguyên đã lâu không có thái thú, nên lương thực cạn kiệt, hơn nữa tôi mới tới chuyện này. Phí Tiềm nhìn Thôi Tuân, lắc đầu. Thấy vậy, Thôi Tuân hơi run, cười gượng gạo, hỏi, tướng quân có điều gì chỉ dạy? Phí Tiềm chỉ về phía thành Thái Nguyên, nói, dù kẻ chủ mưu đã chết, nhưng còn rất nhiều kẻ theo phản nghịch, há có thể dễ dàng tha thứ. Thôi Tuân như bừng tỉnh, lập tức cúi đầu cảm tạ, nếu không có tướng quân nhắc nhở, tôi đã suýt lỡ đại sự. Phí Tiềm nhìn Thôi Tuân, khẽ nheo mắt, nói đầy ẩn ý, Châu Bình phải biết rằng, cái gì quá cũng không tốt. Thôi Tuân co giật mặt mày, ngượng ngùng gật đầu, cười trừ 2 tiếng. Dù không phải là bậc thánh nhân, và ngay cả thánh nhân cũng có tư lợi riêng của mình, huống chi là Lữ Bố và Thôi Tuân. Nhưng chỉ cần mọi chuyện nằm trong giới hạn, thì những suy nghĩ đó vẫn có thể được khoan dung. Dù sao, nước quá trong thì không có cá. Thông minh không khó, khó là giả vờ hồ đồ sau khi thông minh. Cũng được, tạm thời cứ hồ đồ một chút cũng không sao. Lũ giặc Trịnh Tây này. Phù La Hàn nghiến răng nói. Vụ việc vài ngày trước khiến hắn đến nay, mỗi khi nhắc lại, vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng rát như bị lửa đốt. Chờ đến khi đại quân của vị đại tướng quân người Hán kia đến. Lần này ta nhất định cho lũ giặc Trịnh Tây biết thế nào là lợi hại. Phù La Hàn vung tay đầy tức giận, rồi quay sang nói với Thốc Phát Tất Cô, người ta phái đến chỗ vị đại tướng quân của người Hán đã về chưa? Thốc Phát Tất Cô đáp, chưa nhưng tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp rồi. Khi Phù La Hàn bật cười qua kẻ răng, tiếng cười của hắn giống như âm thanh thèm thuồng của con sói đói nhìn thấy con mồi, vậy thì cứ đợi thêm vài ngày nữa. Trên thảo nguyên, những khái niệm về đạo nghĩa hầu như không tồn tại. Cái gọi là liên minh, chẳng qua chỉ là sự kết hợp lợi ích mà thôi. Khi lợi ích càng đồng nhất, mối quan hệ giữa các bên càng khăng khít. Nhưng một khi lợi ích xung đột, ngay cả anh em kết nghĩa cũng có thể vung dao giết nhau. Chịu thiệt thì phải đòi lại, nếu không Phù La Hàn sẽ mất đi địa vị trong cộng đồng người Tiên Ti. Tuy nhiên, kế hoạch của Phù La Hàn, dựa vào Bố Độ Căng để gây áp lực lên Triệu Vân, đã thất bại. Bố Độ Căng không quan tâm đến việc bảo vệ thể diện cho Phù La Hàn, hắn chỉ quan tâm đến việc thu lợi ích từ cuộc hành động liên minh lần này. Do đó, Bố Độ Căng khuyên Phù La Hàn tạm gác lại mối hận nhỏ này, đợi đến khi đạt được đủ lợi nhuận rồi mới tính chuyện giải quyết mâu thuẫn. Phù La Hàn không muốn đợi, vì hắn biết nếu đợi đến khi lợi ích đã vào tay, Bố Độ Căng sẽ chắc chắn lờ đi chuyện này. Nhưng dựa vào sức mình, Phù La Hàn cảm thấy không đủ khả năng đối phó với Triệu Vân. Thế nên hắn quyết định kẻ thù chính là bạn của mình, và hắn chuyển sự chú ý sang quân đội của Viên Thiệu. Trong thâm tâm, Phù La Hàn còn nghĩ rằng hành động này thật tài tình, giống như câu chuyện về con chim và cái vỏ sò mà người Hán hay kể. Phù La Hàn vung tay, không thèm bận tâm về cái gì mà chim với vỏ sò nữa, rồi quay sang nói với Thốc Phát Tất Cô, chờ khi tên họ Triệu kia và đại quân người Hán đánh nhau một phen, chúng ta sẽ xuất hiện hy. Nhưng tiếc thay, mộng tưởng lúc nào cũng đẹp, còn thực tế thì hầu như xấu xí. Đang lúc Phù La Hàn và Thốc Phát Tất Cô mãi mơ tưởng viễn cảnh tươi đẹp, họ bất ngờ nhận được tin tức, quân đội của Triệu Vân, người Ô Hoàng và người Hung Nô phía trước đã biến mất. Sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa các bên, người Tiên Ti đã không còn đi cùng với quân của Triệu Vân và đồng minh nữa, mà giữ khoảng cách, giống như đàn sói đói trên thảo nguyên bám theo con mồi từ phía sau. Nhưng Phù La Hàn không ngờ rằng, quân đội của Triệu Vân, đáng lẽ phải ở phía trước, lại biến mất chỉ trong một ngày một đêm. Không thấy là sao? Phù La Hàn vung tay, giận dữ hét lên, không thấy là sao? Hả? Bao nhiêu quân lính như thế, sao lại nói không thấy là không thấy? Các ngươi mù hết rồi à? Tên trinh sát người Tiên Ti cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Phù La Hàn, báo cáo, Tả đại vương chúng tôi tìm thấy một số dấu vết dẫn vào trong dãy núi Thái Hành nhưng quy mô chỉ khoảng 1-2 nghìn người, còn những người khác. Nói. Phù La Hàn giận dữ hét lớn, nói mau. Những người còn lại dường như đều biến mất. Tên trinh sát Tiên Ti cũng không thể hiểu nổi những gì mình thấy, chỉ có thể thuật lại sự thật, phía trước là địa bàn của người Ô Hoàng, không tìm thấy dấu vết của người Hán. Điều này không thể nào. Không thể nào. Phù La Hàn đá tên trinh sát một cú, rồi vung tay phẫn nộ, mau, mau đi tìm lại. Nhiều quân lính như thế, sao có thể biến mất được? Điều đó không thể nào, không thể nào. Đối với Phù La Hàn, đây có lẽ là một hiện tượng khó lý giải, nhưng với Triệu Vân và Lưu Hòa, đó chỉ là một trò đánh lừa đơn giản mà thôi. Quân đội của Triệu Vân không phải biến mất như trinh sát Tiên Ti phát hiện, mà đã lặng lẽ chia từng nhóm tiến vào khu vực núi Thái Hành từ trước. Nhóm cuối cùng chỉ rời đi trong đêm qua. Vì khoảng cách xa và không có sự chuẩn bị tâm lý, nên khi trinh sát Tiên Ti phát hiện nhóm cuối cùng biến mất, thì dấu vết của những nhóm trước đó đã biến mất hoàn toàn. Người đời thường nói, ở đâu có người, ở đó có giang hồ, ở đâu có giang hồ, ở đó có mâu thuẫn. Câu nói này cũng rất đúng với người Ô Hoàng. Tại vùng biên giới Đại Hán, khu vực Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Vân nhìn thấy Phùng Du Phụ, Phùng Du Ngân dẫn theo vài người Ô Hoàng từ xa tiến lại. Đi giữa đoàn người là một thanh niên Ô Hoàng, khoảng hơn 20 tuổi. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Triệu Vân hơn cả là người đàn ông trung niên đi sau hắn, chỉ cách nửa bước. Người này cao gầy, tóc và râu đã lốm đốm bạc, trán và đuôi mắt đầy nếp nhăn. Tuy khuôn mặt thường hiện lên nụ cười mơ hồ, nhưng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao giấu trong vỏ. Triệu Vân và Lưu Hòa tiến lên đón, chúng tôi chào ngài Ô Hoàng Lâu Bang Thiền Vu. Chào ngài Ô Hoàng Nang Lâu Vương. Người Ô Hoàng có 5 thiền vu, và không ai tự xưng cả, mỗi người đều có nguồn gốc riêng. Thiền vu Ô Hoàng trước đây là Khâu Lực Cư, nhưng sau khi ông qua đời, con trai ông là Lâu Bang còn quá nhỏ, nên em họ của ông là Đạp Đốn tạm thời làm thiền vu, nắm quyền 3 bộ tộc lớn. Do người Ô Hoàng từ lâu sống hòa thuận với Lưu Ngu, nên khi Công Tôn Toản giết Lưu Ngu, người Ô Hoàng đã đáp lại lời kêu gọi của Viên Thiệu, liên minh chống lại quân của Công Tôn Toản. Sau khi Công Tôn Toản chết, Viên Thiệu đã phong cho Đạp Đốn cùng 3 thủ lĩnh của bộ tộc Ô Hoàng là Nang Lâu, Tô Bộc Diên và Ô Diên làm thiền vu. Đạp Đốn vô cùng bất mãn và xảy ra xung đột với 3 bộ tộc lớn của Ô Hoàng. Ngay sau đó, thế lực của người Ô Hoàng rơi vào cảnh chia rẽ. Tuy Đạp Đốn tự xưng là người có thể sánh vai với Mặc Đốn, nhưng hắn không có lòng dạ và mưu lược của Mặc Đốn. Hắn dễ dàng rơi vào cái bẫy của Viên Thiệu, điều này khiến Nang Lâu vô cùng thất vọng. Vì thế, ông liên kết với Tô Bộc Diên, cùng nhau tái đề cử con trai của Khâu Lực Cư là Lâu Bang làm thiền vu Ô Hoàng. Thiền vu Ô Hoàng Lâu Bang tiến lên vài bước, cúi chào Triệu Vân và Lưu Hòa. Quả đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Tướng quân Triệu tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ. Thiền vu quá lời rồi. Ta chỉ là một võ tướng, không có tài cán gì, chỉ là vận may tốt, lại có chút sức mạnh mà thôi, Triệu Vân khiêm tốn đáp, thiền vu giờ đang nắm giữ một phương, chính là lúc để tài năng được phát huy. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ vượt qua Đạp Đốn, trở thành vị thiền vu hùng mạnh nhất của người Ô Hoàng. Lâu Bang nghe vậy rất vui, gương mặt rạng rỡ hẳn. Người trung niên Ô Hoàng phía sau Lâu Bang là Nang Lâu, khẽ nhíu mày khi nhìn Triệu Vân. Ông đã giao thiệp với người Hán suốt 20-30 năm, nên biết rằng Triệu Vân không xuất thân từ gia đình quyền quý. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy một thiếu niên ngoài 20 tuổi xuất thân từ tầng lớp nghèo khó mà đã là tướng quân cấp cao. Nhưng điều quan trọng nhất là sự tự tin toát ra từ người thiếu niên này khiến những lời hắn nói ra đều có sức thuyết phục lạ thường. Phải chăng dưới trướng tướng quân Tây Chinh đều là những người như thế này? Từ một dấu hiệu nhỏ có thể thấy toàn cảnh. Nếu đúng là vậy, thì việc hợp tác với tướng quân Tây Chinh cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Lâu Bang vừa đi vừa trò chuyện với Triệu Vân, còn Nang Lâu thì lặng lẽ đi phía sau quan sát. Mặc dù Triệu Vân không có vẻ ngoài điển trai theo tiêu chuẩn của người Hán, nhưng người Ô Hoàng không tán thành tiêu chuẩn đó. Đối với họ, vẻ đẹp thực sự là một người cường tráng, vai rộng eo thon, thân hình vạm vỡ như Triệu Vân. Dù Triệu Vân không trực tiếp thể hiện sức mạnh, nhưng với kinh nghiệm của Nang Lâu, ông có thể nhìn ra Triệu Vân là một chiến binh thực thụ. Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Nan Lâu còn nhận ra rằng Triệu Vân là một người khiêm tốn và biết lễ nghĩa. Ông đã gặp không ít võ tướng Hán tộc có sức mạnh nhưng lại kiêu ngạo, vô lễ ở vùng biên giới này. Nhưng một người như Triệu Vân, am hiểu học vấn của người Hán nhưng không tự phụ, vừa dũng mãnh vừa khiêm tốn, cư xử đúng mực, lịch thiệp, thậm chí sẵn sàng tỏ thái độ bình đẳng, là rất hiếm thấy. Ngay cả khi Triệu Vân chỉ đang tỏ vẻ, đó cũng là một điều đáng trân trọng. Theo như thỏa thuận trước, quân của ta đã đến, tiếp theo là việc phối hợp giữa lực lượng của ta và các ngài, Triệu Vân nói với Thiền Vu Lâu Bang, rồi liếc nhìn Nan Lâu. Triệu Vân biết rằng dù bề ngoài Lâu Bang là người đứng đầu, nhưng thực chất Nan Lâu mới là nhân vật chính. Dù sao, Nan Lâu cũng là thủ lĩnh của bộ tộc lớn nhất trong số người Ô Hoàng. Trong thời đại mà dân số đồng nghĩa với sức mạnh, ý kiến của Nan Lâu sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Thiền Vu Ô Hoàng Lâu Bang. Đa tạ tướng quân. Ngài đồng ý cùng tiến bước, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Từ nay về sau, chuyện của tướng quân Tây Chinh cũng là chuyện của người Ô Hoàng chúng ta. Lâu Bang cười lớn, nói thêm, liếc nhìn một cái ra hiệu cho Nan Lâu, và ông ta vội vàng bổ sung, cũng phải cảm ơn Lưu sứ quân. Người Ô Hoàng nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ sứ quân Lư. Triệu Vân mỉm cười đáp, ước vọng của Thiền Vu cũng chính là điều mà Triệu Mỗ mong mỏi. Người Hán và người Ô Hoàng vốn dĩ đã thân như anh em, từ 100-200 năm trước đã cùng nhau đánh bại bọn Bắc Hung Nô hung bạo. Nếu không phải người Tiên Ti đi trước một bước, thì giờ này chủ nhân của Đại Mạc hẳn phải là người Ô Hoàng, nhưng sau khi gặp Thiền Vu, Triệu Mỗ tin rằng ngày người Ô Hoàng thống nhất Đại Mạc sẽ không còn xa nữa. Ha ha, Lâu Bang cười lớn, vui vẻ nói, cảm ơn lời chúc của tướng quân. Ta không cầu gì nhiều, chỉ mong sau trận chiến này, người Ô Hoàng và Đại Hán sẽ thân như một nhà, biên giới U Châu không còn chiến tranh, các tráng sĩ có thể sống những ngày tháng bình yên là đủ rồi. Triệu Vân mỉm cười, gật đầu, như thể rất đồng tình. Lưu Hòa cũng đứng bên cạnh mỉm cười, Lâu Bang và Nan Lâu đều cười, bầu không khí tại chỗ vô cùng hòa hợp. Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết rằng, người Ô Hoàng hiện giờ giống như người Tiên Ti, đã bị chia rẽ thành nhiều mảnh. Điều này có lẽ cũng là may mắn cho nhà Hán. Khi triều đình Đại Hán suy yếu, các bộ tộc thiểu số xung quanh hoặc gặp thiên tai, hoặc nội loạn, không thể tập hợp đủ sức mạnh. Tự nhiên, Đạp Đốn không cam lòng rút lui khỏi vị trí Thiền Vu. Hắn cảm thấy mình bị lừa dối, quyền uy của hắn bị xâm phạm nghiêm trọng. Hắn muốn giết Lâu Bang, cũng muốn giết cả những kẻ như Nan Lâu, những kẻ thách thức quyền uy của hắn. Vì vậy, Đạp Đốn tìm đến quân đội Viên Thiệu, muốn mượn sức mạnh của họ để thực hiện kế hoạch này. Nhưng nhanh chóng, Lâu Bang đã biết được ý định của Đạp Đốn, và Nan Lâu, người có quan hệ với Phùng Du Phụ và Phùng Du Ngân, đã nghe theo lời khuyên của anh em họ Phùng, thông qua Lưu Hòa tìm đến tướng quân Tây Chinh Phí Tìm. Những người có chung lợi ích, dù không hiểu nhau về ngôn ngữ hay văn hóa, cũng sẽ trở thành bạn tâm giao trong một giai đoạn nào đó. Giống như Triệu Vân và Thiền Vu Ô Hoàng Lâu Bang hiện giờ, hai người gặp lại nhau như những người bạn lâu năm, đầy tình cảm và ấm áp. Hai bên đã có chung một hướng đi, xác định được ý định hợp tác. Bước tiếp theo là thảo luận chi tiết. Nhưng trong thời đại mà thông tin vô cùng khó khăn, vấn đề chi tiết lại là điều khiến mọi người đau đầu nhất, cần phải xác định từng mặt một cách cụ thể, trái ngược với sự cẩn thận tự nhiên của Triệu Vân. Văn Sủ, người chỉ huy quân phía Bắc của Viên Thiệu, lại thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng không thấy có lý do gì phải bàn bạc với người Ô Hoàng. Trong suy nghĩ của Văn Sử, Đạp Đốn chỉ là một kẻ du mục, chỉ đáng làm quân phụ trợ, làm sao có thể ngồi xuống cùng bàn bạc kế hoạch hành quân được. Vì vậy, hắn không tỏ ra quá lịch sự với Đạp Đốn. Mặc dù Tuân Úc, người đi cùng, đã gợi ý rằng nên nhân lúc Triệu Vân và đồng đội còn chưa đứng vững, hãy cùng Đạp Đốn tấn công vào quân tiên phong của Triệu Vân, giáng cho quân Trịnh Tây một đòn, nhưng Văn Sử cho rằng không cần thiết phải đợi người Ô Hoàng. Hắn quyết định trực tiếp tấn công Triệu Vân, đợi người Ô Hoàng đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Phù La Hàn chửi rủa ầm ĩ, trong lòng chỉ muốn lột da rút gân, nghiền xương đám người Ô Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn đã phái lính trinh sát đi dò la tung tích của Triệu Vân, nhưng chưa tìm được manh mối nào thì đã bị người Ô Hoàng phục kích. Dù chỉ có đội trinh sát nhỏ bị tấn công, quân chủ lực không chịu tổn thất lớn, nhưng Phù La Hàn vẫn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Lòng căm phẫn, hắn nổi giận đùng đùng ra lệnh, đuổi theo. Giết sạch lũ khốn kiếp đó cho ta. Thốc Phát Tất Cô lập tức dẫn đội truy kích theo dấu vết mà người Ô Hoàng để lại. Trong mắt Phù La Hàn và Thốc Phát Tất Cô, hành động này của người Ô Hoàng là một sự khiêu khích nghiêm trọng và cũng là một đòn trả thù cho những kẻ đã bị Thác Bạt giết trước đây. Thế nhưng, điều cả hai không ngờ tới là khi truy đuổi theo dấu vết, họ không chỉ gặp một toán nhỏ, mà là một lực lượng đông đảo của người Ô Hoàng. Chưa kịp phản ứng, tiền quân của Thốc Phát Tất Cô đã bị quân Ô Hoàng tập trung tấn công dữ dội. Lũ khốn Ô Hoàng này muốn gì? Chẳng phải chuyện cũ đã qua rồi sao, sao còn đào lại? Thốc Phát Tất Cô giận dữ gào lên, kẻ giết người ư, con em của chúng ta cũng bị lũ khốn Ô Hoàng các ngươi giết. Các ngươi còn muốn gì nữa? Chỉ vài lời qua lại, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. đều là những kẻ tuân thủ nguyên tắc có thể ra tay thì không nhiều lời, hai bên dốc toàn lực tấn công. Khi Thốc Phát Tất Cô nhận ra tình hình không ổn và định rút lui thì đã quá muộn. Kỵ binh Ô Hoàng từ hai cánh cùng lao tới, hơn 1.000 kỵ binh như cơn sóng xám đen cuồn cuộn trên thảo nguyên, ào ào đổ xuống. Đây là thế trận định tiêu diệt toàn bộ đội quân của Thốc Phát Tất Cô, khiến hắn sợ đến vỡ mật. Để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn điên cuồng chỉ huy binh lính rút lui, hy vọng có thể thoát ra trước khi vòng vây khép lại. Quân Tiên Ti rõ ràng yếu thế về quân số, Thốc Phát Tất Cô chỉ còn cách tìm đường hội quân với Phù La Hàn. Tiếng vó ngựa rền vang, tiếng hò hét rung trời, cả thảo nguyên như chao đảo. Dù hoảng loạn, Thốc Phát Tất Cô vẫn là một kẻ dày dạn trận mạc. Hắn biết muốn sống sót thì phải phá được vòng vây, liền liếc nhìn quanh, chỉ về phía trước bên trái và hét lớn, xông ra hướng đó. Chẳng bao lâu, Thốc Phát Tất Cô nghe thấy âm thanh tù và trâu quen thuộc. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, vội vàng dẫn quân hướng về nơi phát ra âm thanh. Mau! Mau lên! Thốc Phát Tất Cô hét lớn, giọng hắn càng trở nên chói tai dưới tiếng tù và trầm đục. Lũ Ô Hoàng khốn kiếp! Phù La Hàn nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cũng gầm lên giận dữ, xông lên. Xông lên! Giết sạch bọn chúng! Cho chúng biết tay chúng ta! Tiếng tù và trầm đục liên tục vang lên. Cả hai bên đều là kỵ binh, không ai có thể dừng lại. Ai cũng hiểu rằng, chỉ cần giảm tốc độ một chút là tự trao cán dao cho đối phương. Kỵ binh Ô Hoàng và Tiên Ti gầm thét vang trời, vung đao xông vào nhau. Tiếng ngựa va chạm, tiếng binh sĩ gào thét, tiếng gươm đao loảng xoảng, tiếng kêu thảm thiết và tiếng tù và trầm lắng hòa lẫn vào nhau, vang vọng khắp chiến trường. Từng mũi thương lạnh lẽo xuyên qua da thịt, từng lưỡi đao sắc bén cắm phập vào thân thể kẻ thù. Những binh sĩ tiên phong của hai bên lần lượt ngã ngựa, kẻ nào may mắn sống sót cũng bị vó ngựa phía sau giày xéo đến chết. Mũi tên từ hậu phương liên tục bay tới, cướp đi sinh mạng của những binh sĩ xấu số. Kẻ trúng tên trước khi chết vẫn cố ném vũ khí, mong kéo theo một kẻ khác xuống địa ngục. Máu tươi bắn tung tóe, sinh mạng binh sĩ lúc này rẻ mạt vô cùng. Do người Ô Hoàng tấn công với tốc độ tối đa ngay từ đầu, đợt xung kích đầu tiên đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Tiên Ti. Tuy nhiên, lực lượng Tiên Ti vẫn đông hơn. Khi Thốc Phát Tất Cô phá được vòng vây, quay lại tấn công vào cánh trái của người Ô Hoàng, đội hình của họ ngày càng mỏng đi, có nguy cơ bị phá vỡ. Một khi đội hình bị chặt đứt, người Ô Hoàng sẽ bị chia cắt và bao vây, rơi vào thế bị động. Nhưng những biến chuyển này, binh sĩ ở tuyến đầu không thể nào thấy được. Đối với họ, mục tiêu duy nhất lúc này là giết, giết cho đến khi không còn ai phía trước để giết nữa. Dưới làn mưa thương và đao kiếm điên cuồng, không ai có thể suy nghĩ gì khác. Họ chỉ có thể liều mạng chiến đấu, không được phép sợ hãi, vì kẻ sợ hãi sẽ chết trước. Cũng không được phép rút lui, vì chiến mã chỉ có thể tiến về phía trước. Trong mắt họ lúc này, chỉ còn kẻ thù. Phù La Hàn đứng ở hậu phương quan sát chiến trường. Khi thấy quân mình bắt đầu chiếm ưu thế, khuôn mặt hắn dần hiện lên nụ cười độc ác. Hắn nghiến răng lẩm bẩm, lũ Ô Hoàng khốn kiếp. Lần này nếu ta không cho các ngươi biết tay, thì tên Phù La Hàn này viết ngược lại. Hắn tự tin ra lệnh liên tiếp, hạ lệnh. Thốc Phát Tất Cô xông lên cho ta. Hậu quân tiến lên, tấn công cánh phải của người Ô Hoàng. Xông lên. Giết sạch lũ Ô Hoàng con hoang này. Một hộ vệ bên cạnh khẽ nhắc nhở, Tả Đại Vương, nếu hậu quân tham chiến, chúng ta sẽ không còn quân dự bị Phù La Hàn quay đầu, vung roi ngựa chỉ một vòng rồi nói, với tình hình này, giữ hậu quân làm gì? Xông lên, kết thúc trận chiến sớm. Dưới sự chỉ huy của Phù La Hàn, quân dự bị được chia làm hai, bổ sung vào hai cánh. Quân Ô Hoàng, do bị tấn công liên tiếp, đã yếu thế rõ rệt, hai cánh quân đang bị đè bẹp và đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, từ rìa chiến trường, Nan Lâu xuất hiện với hơn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ. Những binh sĩ cao lớn, dũng mãnh gầm lên như thú dữ, và trong lúc Phù La Hàn đang lơ là, họ từ bên sườn lao tới với một đợt tấn công dữ dội nhất. Khuôn mặt Phù La Hàn lập tức biến sắc. Hắn hoảng sợ hô lớn lệnh cho binh lính cản lại, nhưng chợt nhận ra mình đã điều hết quân dự bị ra tiền tuyến. Quá sợ hãi, hắn vội vàng dẫn theo vài chục hộ vệ rồi bỏ chạy trước. Khi Phù La Hàn vừa tháo chạy, đội hình quân Tiên Ti lập tức lung lay. Quân Ô Hoàng hò reo phấn khích, lao vào chiến đấu điên cuồng, trong khi quân Tiên Ti thì hoảng loạn, không biết phải làm gì. Thốc Phát Tất Cô tức giận chửi rủa không ngớt, nhưng cũng đành bất lực dẫn quân xông ra, tìm đường thoát thân theo hướng Phù La Hàn bỏ chạy. Khi các tướng lĩnh chỉ huy lần lượt tháo chạy, toàn bộ quân Tiên Ti mất hết ý chí chiến đấu. Quân lính tan rã, chạy tán loạn, những kẻ không kịp thoát thân nhanh chóng bị tiêu diệt. Một trận chiến bất ngờ đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Người Ô Hoàng đã phải trả giá gần 1.000 người, nhưng cuối cùng đã đánh tan hoàn toàn quân Tiên Ti của Phù La Hàn, có thể nói là một chiến thắng lớn. Thủ lĩnh bộ lạc Ô Diên, Ô Diên Vương, thúc ngựa đến trước mặt Nang Lâu. Sau một lúc im lặng, ông ta đặt tay lên ngực làm lễ và nói, đa tạ Nang Lâu Vương đã ra tay giúp đỡ. Nang Lâu cười lớn, ô Diên Vương, khách sáo làm gì? Ta và ngài vốn là anh em gặp khó khăn, giúp đỡ là lẽ tất nhiên. Đối với người Tiên Ti, người Ô Hoàng chỉ đơn giản là người Ô Hoàng, và ngược lại cũng thế, giống như cách người Hán gọi chung những người ngoại quốc mũi cao mắt xanh là dị tộc. Người Ô Hoàng chia thành ba bộ lạc lớn, Nang Lâu, Ô Diên và Tô Phục Diên. Tên bộ lạc cũng là tên của thủ lĩnh. Nang Lâu và Tô Phục Diên ủng hộ Lâu Bang làm thiền vu, trong khi Ô Diên ủng hộ Đạp Đốn. Hai bên có mâu thuẫn, nhưng đó là do Viên Thiệu chia rẽ sau khi thiền vu cũ qua đời, nên tình nghĩa cũ vẫn còn, không đến mức gặp là giết. Ô Diên có chút ngượng ngùng, rồi nói, đám Tiên Ti này điên rồi sao? Mấy hôm trước chúng giết vài người trong bộ lạc ta, hôm nay lại đến kiếm chuyện. Chúng định gây chiến với chúng ta chắc. Nang Lâu lắc đầu, ta cũng không rõ nhưng ta có thấy cờ của Tả Cốc Lễ Vương của Tiên Ti. Tả Cốc Lễ Vương. Ô Diên nhíu mày, ta không có ấn tượng gì về cái tên này sao hắn lại dẫn quân đến đây? Nang Lâu thở dài, rồi nói, Ô Diên huynh nghĩ sao? Trên thảo nguyên này, khi bầy sói muốn ăn thịt, chúng sẽ chọn con mồi như thế nào? Ô Diên sững người, trầm ngâm suy nghĩ. Tại sao trước đây Tiên Ti không đến, mà lúc này lại xuất hiện? Nang Lâu nhìn Ô Diên, nói với hàm ý sâu xa, chẳng lẽ trong lòng ngài không có chút suy nghĩ gì sao? Ô Diên im lặng, hàm răng nghiến chặt. Thôi bỏ đi. Nang Lâu phất tay, không nói chuyện này nữa. Đạp Đốn đâu rồi? Sao không thấy hắn? Thiền vu Đạp Đốn Ô Diên do dự một lúc rồi nói, ngài ấy đã đi gặp người Hán ở phía nam. Người Hán ở phía nam? Nang Lâu trợn mắt, có phải là vị đại tướng quân của người Hán không? Tìm hắn làm gì nữa? Mọi vấn đề của chúng ta chẳng phải đều bắt nguồn từ hắn sao? Đạp Đốn điên rồi à? Nếu là trước kia, khi Nang Lâu nói vậy, Ô Diên chắc chắn sẽ không vui. Nhưng giờ đây, ông lại im lặng, không phản bác. Người Hán có kẻ tốt, có kẻ xấu, Nang Lâu nói, như sứ quân Lưu trước đây ở U Châu, rất tốt với chúng ta. Nhưng vị đại tướng quân hiện nay thì thôi không nói nữa. Ta đến đây để báo cho ngài rằng, công tử của sứ quân Lưu đã đến. Ngài có muốn gặp không? Công tử của sứ quân Lưu? Hắn đến làm gì? Hắn muốn kế thừa vị trí của cha mình, và hứa sẽ đối xử với chúng ta như sứ quân Lưu từng làm, hy vọng chúng ta sẽ ủng hộ hắn. Dĩ nhiên, gặp hay không là tùy ngài. Còn ngài? Ồ, ngài đã gặp hắn rồi, Ô Diên hỏi theo bản năng rồi lập tức nhận ra. Ừ, đúng vậy. Nang Lâu gật đầu, có một người Hán có thiện cảm với chúng ta, chắc chắn tốt hơn một kẻ mang ác ý, dù sao, ta không tin vị đại tướng quân ở phía nam chút nào. Ngài tự quyết định đi, nếu muốn gặp thì hãy đến bộ lạc của ta trước giờ ngọ ngày mai. Ta đi đây, ngài cứ suy nghĩ kỹ. Phù La Hàn nghiến răng nhìn đám tàn binh thất tướng xung quanh, chúng ta không thể cứ thế mà quay về. Trận chiến kỳ lạ này đã khiến hắn mất đi một lượng lớn binh lực, số quân còn lại chưa đến 1/3. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều chết trận, nhiều kẻ thấy tình thế không ổn đã lén bỏ về nhà. Dù sao lúc này cũng đang là mùa sinh sản của gia súc, rất cần sức lao động. Nếu không có chiến lợi phẩm, ai dạy dột mà theo Phù La Hàn mãi? Phù La Hàn cũng hiểu điều đó. Nếu cứ thế quay về, Bố Độ Căng chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để tước đoạt thêm dân cư của bộ lạc hắn. Kẻ bại trận phải chịu sự trừng phạt. Lần trước theo Kha Bỉ Năng đánh U Châu thất bại, hắn đã bị mất một số dân cư và gia súc. Lần này lại thua nữa, Phù La Hàn không tin Bố Độ Căng sẽ rộng lượng bỏ qua. Trên thảo nguyên, sự cạnh tranh giữa anh em là khốc liệt nhất. Ai cũng biết, nếu Bố Độ Căng chết, Phù La Hàn sẽ là người kế thừa lớn nhất, chiếm đoạt tất cả của cải, bao gồm cả thê thiếp và con cái của anh trai mình. Vậy nên, Bố Độ Căng sao có thể bỏ qua cơ hội trừng phạt hắn? Vậy phải làm gì bây giờ? Thốc Phát Tất cô hỏi, số phận của hắn giờ đã gắn liền với Phù La Hàn. Chúng ta sẽ đi tìm Kha Bỉ Năng. Phù La Hàn nghiến răng nói. Truyền lệnh xuống, tập hợp lại đội quân. Nói với mọi người rằng chúng ta chưa từng thua. Chúng ta đi tìm Kha Bỉ Năng để liên minh. Ý ngài là? Thốc Phát Tất cô chợt hiểu ra và nở nụ cười, đúng rồi. Chúng ta chưa từng bại trận. Chúng ta đi tìm Kha Bỉ Năng để liên minh. Phù La Hàn gật đầu, Kha Bỉ Năng từng chịu thiệt trước người Hán, lần này chúng ta đi tìm, chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ. Lúc đó, hắn sẽ phái người đi cùng chúng ta, và những người này sẽ trở thành đồng minh của chúng ta. Triệu Vân một tay cầm giáo, tay kia vỗ về trấn an con chiến mã đang căng thẳng. Kế hoạch của Lưu Hòa quả thực rất cao minh, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của chàng. Triệu Vân nhận ra rằng, dù người Ô Hoàng có đoán được âm mưu này, tình thế hiện tại cũng không cho phép họ lựa chọn khác. Để giải quyết nguy cơ chia rẽ nội bộ, Đạp Đốn và Lâu Bang phải nhanh chóng phân định thắng thua. Trong quá trình đó, ai có được sự trợ giúp từ bên ngoài nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế. Mà sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ có hai thế lực, Tiên Ti và Hán Triều. Vì vậy, dù có đoán được ý định của Triệu Vân và Lưu Hòa, Thiền Vu Lâu Bang và Ô Hoàng Vương Nan Lâu vẫn phải nghe theo sắp xếp của họ. Họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu không nhờ sự hiểu biết sâu sắc của Lưu Hòa về người Ô Hoàng, có lẽ kế hoạch này đã không thể thực hiện. Việc chèn ép Phù La Hàn cũng là một nước cờ hoàn toàn hợp lý. Phù La Hàn thất bại đã loại bỏ được một yếu tố bất ổn. Lực lượng của Triệu Vân không những không yếu đi mà còn mạnh lên nhờ sự bổ sung của người Ô Hoàng, những đồng minh đáng tin cậy hơn Tiên Ti nhiều. Còn về phía quân Bắc của Viên Thiệu, Triệu Vân bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một làn bụi mờ dần hiện ra, lờ mờ có vài kỵ binh trinh sát đang phi ngựa về phía mình. Xem ra họ đã phát hiện ra điều gì đó, rất có thể là vị trí quân đội của Viên Thiệu. Triệu Vân mỉm cười, thúc ngựa lao từ trên đồi xuống. Không giống quân Nam, quân Bắc của Viên Thiệu ở U Châu và Ký Châu có một lượng lớn kỵ binh. Điều này khiến Triệu Vân không thể áp dụng chiến thuật đột kích như Từ Thứ. Trên chiến trường, chỉ có kỵ binh mới có thể đối phó với kỵ binh. Vì vậy, làm thế nào để đối phó với đội kỵ binh của Viên Thiệu là bài toán cấp bách nhất chàng cần giải quyết. Theo thông tin từ Lưu Hòa, quân Bắc của Viên Thiệu do Văn Sử chỉ huy có khoảng 7-8 nghìn kỵ binh. Trong đó, một nửa là kỵ binh cốt cán từng theo Văn Sử chống lại Công Tôn Toản, không thể coi thường. Ngoài ra, có khoảng 2 nghìn kỵ binh là hàng quân từ Công Tôn Toản, dù dày dặn kinh nghiệm nhưng vì mới đầu hàng nên việc chỉ huy có thể gặp vấn đề. Phần còn lại là những kỵ binh mới được chiêu mộ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đối đầu trực diện rõ ràng không có lợi. Lực lượng chính của Triệu Vân chỉ có 3 nghìn người, phần còn lại là quân Hồ. Nếu trận chiến thuận lợi thì không sao, nhưng nếu giằng co, sự tan rã của quân Hồ có thể liên lụy đến toàn quân. Vì vậy, trừ trường hợp bất đắc dĩ, Triệu Vân sẽ không chọn phương án liều mạng. Muốn phá hoại hậu phương Ký Châu, trước tiên phải đánh bại đội kỵ binh dưới quyền Văn Sử, ít nhất phải làm suy yếu chúng để chúng không thể tiến về phía Tây. Cái gì? Văn Sử cao mày hỏi, con trai của Lưu Ngu, Lưu Bá An muốn tranh đoạt U Châu. Ha ha ha! Ai cho hắn cái gan đó? Tuân Úc ngồi bên cạnh chậm rãi vuốt râu, nói, Lưu Bá An, người này rất có uy tín trong số người Ô Hoàng Trịnh Tây mượn danh nghĩa của ông ta, có lẽ sẽ lôi kéo được nhiều người Ô Hoàng trợ giúp. Lũ chó Ô Hoàng đó ư, ha ha! Văn Sử vung tay khinh bỉ, một đám gà đất chó kiển. Không đáng nhắc đến. Giờ tên nhóc họ Lưu ấy ở đâu? Văn Sử chẳng xem người Ô Hoàng ra gì. Vài ngày trước, hắn vừa tiễn Thiền Vu Đạp Đốn của Ô Hoàng đi, nhưng yêu cầu của Đạp Đốn đều bị hắn phớt lờ. Trong lòng Văn Sử, chuyện Ô Hoàng có chia rẽ hay không, đánh nhau hay không, chẳng liên quan gì đến hắn. Tốt nhất là chúng chém giết lẫn nhau, chết sạch trong nội chiến thì càng hay. Không ngờ, sự chia rẽ của người Ô Hoàng lại vô tình tạo cơ hội cho Trịnh Tây, điều này làm Văn Sử rất khó chịu. Báo cáo tướng quân, hiện hắn đang ở Hoành Lĩnh, cách phía Tây Linh Khâu 50 dặm, trinh sát báo cáo. Tuân Úc cao mày, đến nhanh thật. Tin tức Nghiệp Thành bị tập kích và cánh quân Nam thất bại cũng đã đến tai Văn Sử, khiến cả hai đều kinh ngạc. Điều này không chỉ có nghĩa là hậu phương Ký Châu không yên ổn, mà còn phản ánh sự hỗn loạn ở phía Nam, khiến họ càng thêm lo lắng. Cả hai đều không dám để tin tức này lan rộng, sợ làm quân đội mất tinh thần. Nhưng họ cũng hiểu rằng không thể giấu được lâu. Vì thế, nếu có thể giành một chiến thắng để bù lại, thì không còn gì tốt hơn. Văn Sử và Tuân Úc nhanh chóng thống nhất kế hoạch, quyết định cho quân của Lưu Hòa ở Hoành Lĩnh một bài học nhớ đời. Tất nhiên, với tư cách là mưu sĩ, Tuân Úc đã khuyên Văn Sử không nên tự mình dẫn quân hay xuất toàn bộ kỵ binh. Thay vào đó, chỉ cử Tưởng Kỳ cùng 1 nghìn kỵ binh làm tiên phong để thăm dò. Tưởng Kỳ, tiên phong của Văn Sử, dẫn theo 1 nghìn kỵ binh, họ hét đuổi theo quân Ô Hoàng đang tháo chạy. Khi họ như cơn lốc ập lên một ngọn đồi nhỏ ở Hoành Lĩnh, gương mặt hớn hở của họ bỗng dưng cứng đờ. Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Họ nghĩ rằng sẽ đuổi kịp và xông thẳng vào đám quân bộ hỗn loạn, nhưng không ngờ trên đỉnh đồi lại là một công sự phòng thủ được xây bằng gỗ và hào sâu. Điều khiến họ sửng sốt hơn cả là bên trong không phải quân Ô Hoàng, mà là một đội quân Hán chính quy, đang nghiêm ngặt phòng thủ. Gần như cùng lúc đó, Lưu Hòa đứng trong trận địa lớn tiếng ra lệnh, đánh trống. Bắn tên. Tiếng trống trận vang dội như sấm rền. Mặt Tưởng Kỳ lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu ngựa, hét lớn, rút lui. Rút lui. Trong rừng, Triệu Vân quan sát tình hình và lập tức ra lệnh, dàn trận. Xuất kích. Tiếng tù và trầm thấp vang lên. Từ trong rừng rậm, từng nhóm kỵ binh dần dần tiến ra, tập hợp thành đội hình. 1 nghìn kỵ binh Ô Hoàng ở cánh trái, 1 nghìn kỵ binh Hán quân ở cánh phải, Triệu Vân dẫn quân tiên phong phía trước. bên cạnh cờ lệnh của quân Trịnh Tây, lá cờ riêng của Triệu Vân và lá cờ đỏ viền trắng của Ô Hoàng cũng tung bay trong gió. Á có phục binh. Rút lui nhanh. Thấy tình hình bất lợi, Tưởng Kỳ hoảng loạn hô lớn, dẫn đầu chạy trốn. Quân Ô Hoàng lập tức truy kích. Tuy nhiên, vì Tưởng Kỳ dẫn toàn quân kỵ binh nên khi vòng vây chưa khép kín, họ vẫn dễ dàng thoát thân. Cuối cùng, quân Ô Hoàng truy đuổi hơn 10 dặm, chém giết hơn 100 kỵ binh quân Viên, rồi mới thu quân. Văn Sử nghe báo cáo của Tưởng Kỳ, cẩn thận hỏi về số lượng quân địch và cách bố trí của họ. Mục đích cử Tưởng Kỳ đi không phải để chiến thắng, mà là để thăm dò. Tuy nhiên, thông tin Tưởng Kỳ mang về lại khiến Văn Sử dấy lên nhiều nghi ngờ. Tại sao quân Trịnh Tây và Ô Hoàng lại đóng quân ở Hoành Lĩnh? Liệu có ẩn chứa điều gì mờ ám? Liệu họ có thực sự muốn quyết chiến tại đây? Điều đó không hợp lý. Quân Trịnh Tây chỉ có khoảng 4.000 người, nếu chiến đấu trực diện, họ rõ ràng ở thế bất lợi. Nếu họ thực sự muốn quyết chiến, Văn Sử cũng không ngại, vì chỉ cần đánh bại đội quân này, cánh cổng phía bắc của Thái Nguyên và Tịnh Châu sẽ mở ra. Từ góc độ nào đó, Văn Sử thậm chí còn hoan nghênh một trận quyết chiến, với điều kiện là chắc chắn quân địch chỉ có bấy nhiêu lực lượng. Biết rõ mình ở thế yếu, tại sao họ lại bày ra thế trận này? Cách hành xử đó khiến Tuân Úc hoài nghi rằng, liệu họ có đang lợi dụng việc quân Viên di chuyển để tái diễn một trận nghiệp thành? Văn Sử cân nhắc, việc một vài bộ lạc Ô Hoàng đứng về phía Trịnh Tây không phải là vấn đề lớn, nhưng tính cơ động của kỵ binh họ lại là mối đe dọa. Nếu có thể giữ chân lực lượng này tại một địa điểm cố định, nếu đúng như vậy, đây có thể là một cơ hội. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Văn Sử, khiến hắn phấn khích. Tuy nhiên, khi hắn chia sẻ ý tưởng với Tuân Úc, ngay lập tức bị mưu sĩ này dội một gáo nước lạnh. Tuân Úc phản đối việc quyết chiến ngay lập tức. Ông cho rằng quân Trịnh Tây đóng ở Hoành Lĩnh không có nghĩa là họ vẫn ở đó bây giờ. Nếu họ đã rút đi mà Văn Sử vẫn dẫn quân đuổi theo, rất có thể sẽ tái diễn trận nghiệp thành. Hơn nữa, nếu quân Trịnh Tây vẫn ở Hoành Lĩnh, có thể họ đang sắp đặt một cái bẫy. Dù Tưởng Kỳ đã nói họ xây dựng trận địa phòng ngự, nhưng liệu nó có thực sự chỉ để phòng thủ? Mọi thứ đều bị bao phủ trong màn sương mù. Văn Sử nhìn Tuân Úc đang chậm rãi vuốt râu, tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Tuân Úc cứ từ từ, hoàn toàn đối lập với tính cách nóng nảy của hắn. Nếu không phải Viên Thiệu đã dặn dò phải nghe theo lời khuyên của Tuân Úc, có lẽ giờ này ông ta đã bị nhổ hết râu vì tội chậm chạp. Cứ chờ thêm một chút, Tuân Úc nói, cứ quan sát thêm, ít nhất phải củng cố phòng tuyến để không cho quân địch cơ hội tấn công. Hừ, người đâu? Cử thêm trinh sát, mở rộng phạm vi thám thính. Văn Sử giận dữ ra lệnh. Ngày hôm sau, các trinh sát mang tin về. Trong phạm vi trăm dặm, ngoài quân Trịnh Tây ở Hoành Lĩnh, không có động tĩnh nào khác. Tuân tham sự, Văn Sử cao mày đi vòng quanh, nóng lòng hỏi, đám quân Trịnh Tây này rốt cuộc đang mưu tính gì? Tuân Úc cũng không thể hiểu nổi. Dù sao thì bài học từ trận nghiệp thành vẫn còn đó. Họ không chỉ phải tính đến việc tấn công, mà còn phải lo phòng thủ. Chẳng lẽ họ phán đoán sai, quân Trịnh Tây không định chơi lại bài cũ mà thực sự muốn quyết chiến tại Hoành Lĩnh? Làm gì có ai ngu như thế? Có khả năng họ đi theo đường núi vòng qua không? Văn Sử hỏi. Không thể nào. Tuân Úc lắc đầu. Đường núi rất khó đi, ngựa không thể di chuyển nhanh. Hơn nữa, ông đã phái người đi thám thính nhưng không thấy dấu vết. Vậy tại sao quân Trịnh Tây vẫn đóng quân tại Hoành Lĩnh? Không tiến, cũng không lui. Tuân tham sự, Văn Sử trừng mắt hỏi, bây giờ phải làm sao? Vẫn cứ chờ, Tuân Úc vẫn cảm thấy chưa đủ thông tin, không thể để bị lừa. Vì vậy, ông cao mày, vuốt râu nói, cứ chờ thêm, cứ quan sát thêm. Văn Sử nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, rồi nghiến răng ra lệnh, tiếp tục trinh sát, mở rộng phạm vi thám thính đến 200 dặm. Thông thường, phạm vi trinh sát chỉ khoảng 4 đến 50 dặm. Mở rộng đến 200 dặm là một mệnh lệnh cực đoan, tiêu tốn rất nhiều sức ngựa và khiến lực lượng trinh sát tạm thời bị suy yếu sau đó. Tuy nhiên, đợt thám thính dồn dập này dường như cũng mang lại tin tức khiến Văn Sử phấn khởi. Thám mã đã phát hiện một số xe lương thảo bị bỏ lại, hư hỏng, nằm trong một thung lũng hẻo lánh gần nơi quân Trịnh Tây đóng quân. Xe lương trống ư, tại sao lại thế? Quân Trịnh Tây hết lương rồi sao? Nếu không còn lương, tại sao họ vẫn cố thủ ở Hoành Lĩnh? Hay đang chờ đợt lương tiếp theo? Khi nghe tin báo, phản ứng đầu tiên của Văn Sử là thắc mắc như vậy. Bộ não con người là một thứ rất thú vị. Vào thời Hán, do thiếu thông tin, khi nhận được tin tức mới, phản ứng đầu tiên thường là tiếp nhận chứ không phải nghi ngờ. Đối với Tuân Úc, nhiệm vụ của mưu sĩ không chỉ là đặt ra vấn đề mà còn phải giải quyết chúng. Vì vậy, ông bắt buộc phải có một lời giải thích. Tại sao quân Trịnh Tây lại bỏ những xe lương này? Theo lẽ thường, những thứ không còn giá trị sử dụng mới bị vứt bỏ. nhưng xe lương không phải vật dụng dùng một lần, nếu hỏng vẫn có thể sửa chữa. Hơn nữa, khi đóng quân, những chiếc xe này có thể hữu dụng trong việc phòng thủ. Vậy lý do khiến họ vứt bỏ chúng là gì? Tuân Úc cau mày suy nghĩ, cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa những điều bất thường. Không ổn rồi. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tuân Úc. Quân Trịnh Tây chuẩn bị rút lui. Cái gì? Văn Sử sững người. Tuân Úc thay đổi giọng điệu chậm rãi thường ngày, nói một cách khẩn trương, quân Trịnh Tây sắp rút lui. Chúng ta đã trúng kế câu giờ của họ. Việc vứt bỏ xe lương trống cho thấy họ không có ý định tiếp tế. Hơn nữa, mang theo xe lương sẽ làm chậm tốc độ hành quân. Vì thế, chắc chắn quân Trịnh Tây sẽ rút lui. Về việc liệu quân Trịnh Tây có định tấn công bất ngờ hay không, Tuân Úc đã cân nhắc kỹ. Ông đã bố trí phòng tuyến sâu rộng, cùng với 8.000 kỵ binh cơ động dưới quyền Văn Sử. Khác với Tuyên Vu Quỳnh, Văn Sử có đủ lực lượng kỵ binh để đối phó. Tuân Úc thậm chí mong quân Trịnh Tây sẽ lao thẳng vào vòng vây để ông có thể tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, khi quân Trịnh Tây bộc lộ ý định rút lui, đây lại là tình huống ông không mong muốn nhất. Có nên truy đuổi không? Chỉ có kỵ binh mới đuổi kịp kỵ binh, nhưng kỵ binh không có bộ binh yểm trợ giống như lưỡi kiếm trần, sắc bén nhưng cũng dễ gãy. Nếu không truy đuổi, điều này có nghĩa là quân Trịnh Tây đã thành công dùng một phòng tuyến ọc ẹp để cầm chân họ suốt 10 ngày. Vậy thì ai có thể nhẫn nhịn nổi? Trong đại trướng, Văn Sử và Tuân Úc nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng tưởng kỳ nóng lòng như lửa đốt, chỉ ước mọc thêm đôi cánh để bay ngay đến Hoành Lĩnh. Hắn liên tục thúc giục binh sĩ tăng tốc. Dù gió thổi vù vù, mồ hôi vẫn túa ra trên trán, thấm ướt cả áo giáp sau lưng. Tướng quân. Một cận vệ hiểu rõ sự lo lắng của hắn, vừa thúc ngựa đuổi theo vừa nói, tướng quân, đừng lo lắng quá, quân Trịnh Tây chưa chắc đã rút lui. Nhưng lời an ủi này càng khiến hắn thêm bồn chồn. Nếu mục tiêu chiến lược của chỉ huy không được thực hiện, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Chắc chắn không phải Văn Sử hay Tuân Úc, mà là Tưởng Kỳ, người đã mang về tin giả. Dĩ nhiên, nếu quân Trịnh Tây không rút lui, Tưởng Kỳ cũng gặp rắc rối. Với chưa đến 1.000 kỵ binh, hắn phải đối đầu và cầm chân cả quân Trịnh Tây lẫn Ô Hoàng, chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nhưng Tưởng Kỳ không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng tiến về Hoành Lĩnh. Gần trưa, thám mã trở về báo tin rằng quân Trịnh Tây quả thực đã rút lui. Họ thực sự rút lui. Tưởng Kỳ hỏi đi hỏi lại. Các thám mã gật đầu lia lịa, thậm chí còn nói họ đã lên đỉnh Hoành Lĩnh và tiểu tiện ngay trong trận địa cũ của quân địch. Vậy là quân Trịnh Tây đúng như Tuân Úc dự đoán, chỉ bày trò hù dọa. Đám binh sĩ dưới quyền Tưởng Kỳ hò reo vui mừng, nhưng lòng hắn lại trĩu nặng. Hắn hối hận vì khi xưa đã không dám hành động dứt khoát. Nếu lúc đó hắn mạnh dạn hơn, có lẽ đã vạch trần được trò dọa dẫm của địch, và bây giờ đã khải hoàn trở về. Chết tiệt! Mặt Tưởng Kỳ nóng bừng. Hắn vừa ra lệnh báo tin về cho Văn Sử, vừa dẫn binh tiến về Hoành Lĩnh. Khi còn cách Hoành Lĩnh chưa đầy 10 dặm, Tưởng Kỳ bắt được một người Ô Hoàng đang chạy trốn. Sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, người này khai rằng quân Trịnh Tây đã bắt đầu rút lui từ đêm hôm trước. Hắn ở lại vì tham lam những món đồ họ bỏ lại, định chôn giấu để sau này quay lại lấy, không ngờ bị bắt. Tưởng Kỳ thẩm vấn kỹ lưỡng, xác nhận người này không nói dối, rồi cho người áp giải hắn về báo cáo lên Văn Sử. Lần này, hắn đã quá cẩn thận, người Ô Hoàng này thực sự không phải do Triệu Vân sắp đặt. Tướng quân, cận vệ hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao? Tưởng Kỳ ra lệnh, tất nhiên là truy đuổi. Nếu không, Văn tướng quân sẽ trách tội ta vì thả lỏng kẻ thù. Khi một con chó nhìn thấy chiếc đuôi lắc lư đầy khiêu khích trước mặt, bất kể đó có phải là con mồi thực sự hay không, nó sẽ bị kích thích bởi bản năng săn đuổi. Con người cũng vậy. Cấp báo cho Văn tướng quân rằng chúng tôi đã phát hiện một đội quân Ô Hoàng ở phía tây Hoành Lĩnh, đang giao chiến. Sau khi trận chiến kết thúc, chúng tôi sẽ lập tức truy kích. Tưởng Kỳ khinh thường sức chiến đấu của quân Ô Hoàng, hơn nữa, lực lượng của hắn có vẻ áp đảo. Hắn không do dự mà lập tức dàn trận. Các đội kỵ binh, xếp hàng. Chuẩn bị xung phong. Các tướng chỉ huy hét to. Hu hu hu hu, quân Ô Hoàng cũng gào thét đáp trả, âm thanh vang vọng. Tại vùng đất phía tây Hoành Lĩnh, hai bên binh sĩ giống như hai dòng nước chảy xiết, gào thét và lao vào nhau với sự hung hãn của những kẻ khát máu. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, át cả tiếng hò hét. Tim Tưởng Kỳ bỗng nhiên đập mạnh. Hắn chợt nhận ra từ đằng xa, một đám bụi mù đang bốc lên. Chết tiệt, quân Trịnh Tây có quân mai phục. Trúng kế rồi. Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tưởng Kỳ. Rút lui. Đó là suy nghĩ tiếp theo. Không kịp nữa rồi, tốc độ của hai bên đã lên tới cực hạn, không còn thời gian để quay đầu. Tưởng Kỳ đành phải lao vào đợt xung kích đầu tiên, nếu không tổn thất sẽ còn nặng nề hơn. xin tiếp viện. Đó là suy nghĩ thứ ba. Hắn có 1.000 kỵ binh tinh nhuệ, đối đầu với đám kỵ binh Ô Hoàng Trang bị kém, ít ra vẫn có lợi thế. Đám bụi mù đằng xa phải mất 1 đến 2 giờ mới tới nơi. Nếu Văn Sử kịp đến tiếp viện nếu không ổn, khi quân Trịnh Tây đến nơi, Tưởng Kỳ sẽ dẫn binh đột phá vòng vây. Như vậy, ít nhất hắn sẽ không bị mang tiếng hèn nhát, trì hoãn quân tình. Lập tức báo tin cho Văn tướng quân. Đụng độ với quân chủ lực Trịnh Tây, xin tiếp viện khẩn cấp. Nhanh lên. Tưởng Kỳ quay đầu hét lớn với người lính truyền tin. Người lính lập tức tăng tốc, thoát ra khỏi hàng ngũ rồi quay đầu ngựa, phóng về phía sau. Hậu quân tăng tốc, tiến lên giữa hàng, dàn đội hình mũi nhọn. Tưởng Kỳ vung giáo, ra lệnh lớn. Đội kỵ binh của Tưởng Kỳ tăng tốc liên tục. Thủ lĩnh quân Ô Hoàng là Nang Lâu, khi thấy đội quân của Tưởng Kỳ đang tập hợp lại thành đội hình chiến đấu mũi nhọn, hắn cũng thầm khen ngợi. Phải nói rằng, đội kỵ binh này của Viên Thiệu đã đối đầu với Công Tôn Toản trong nhiều năm, quả thực rất xuất sắc. Dù đang phi nước đại, họ vẫn có thể đổi đội hình một cách trật tự, chứng tỏ họ được huấn luyện cực kỳ kỹ lưỡng. Nếu không phải vì sự xuất hiện của quân Trịnh Tây, có lẽ Nang Lâu đã e sợ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cười khẩy. Trung quân tản ra. Hai cánh áp sát. Nang Lâu ra lệnh. Để đối phó với đội hình tấn công mũi nhọn, hoặc là dùng một đội quân mạnh hơn để đập nát đầu nhọn, nhưng cách này sẽ gây tổn thất nặng nề. Hoặc là làm như Nang Lâu, để trung quân mềm hơn, sau đó hai cánh tiến lên cắn vào hai bên sườn của đội hình mũi nhọn. Nếu làm gián đoạn được bước tiến của mũi nhọn, coi như thành công. Dù sao Nang Lâu cũng chỉ cần cầm chân chúng. Tăng tốc. Tăng tốc. Tưởng Kỳ gào thét đến khản giọng. Khoảng cách giữa hai đội quân chỉ còn lại hơn 100 bước. Tưởng Kỳ vung giáo, chuẩn bị ra lệnh cho quân lính bắn tên. Hắn há miệng, nhưng không nói nên lời, bởi hắn đã thấy quân Ô Hoàng nhanh tay bắn tên trước. Chết tiệt. Tưởng Kỳ bỗng nhận ra mình đã quên một điều quan trọng. Đám Ô Hoàng này đang phối hợp cùng quân Trịnh Tây. Vì thế, những mũi tên chúng bắn ra không còn là loại tên làm bằng xương yếu ớt như trước, mà là những mũi tên sói nha sắc bén và tàn độc. Giơ khiên lên. Tưởng Kỳ cuối cùng cũng hét lên. Những mũi tên sắc nhọn xé gió lao xuống. Quân Ô Hoàng đã dàn đội hình ra hai cánh, tạo đủ không gian cho cung thủ. Với những mũi tên mới sắc bén, cùng kỹ năng bắn cung xuất sắc, chỉ trong vài nhịp thở, mỗi cung thủ đã bắn ra 3 mũi tên, một số còn bắn tới 5 mũi tên. Những mũi tên dài đột ngột xuất hiện trên bầu trời, như một đám mây đen khổng lồ bay vút qua không trung, tạo ra những tiếng rít chói tai. Tiếng rít đó vang vọng như tiếng gào thét của thần chết, gieo rắc nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng mỗi binh sĩ, khiến thân thể họ không khỏi run rẩy. Tên xương và tên sói nha là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi cơn mưa tên lao xuống, đám kỵ binh của Tưởng Kỳ, những người vẫn nghĩ mình chỉ đối đầu với đám Ô Hoàng như trước, lập tức phải trả giá đắt. Tiếng la hét, tiếng than khóc, tiếng xác người ngã xuống, tiếng ngựa đau đớn hí lên, tiếng thân thể bị vó ngựa giày xéo, tiếng mũi tên va vào khiên, tất cả hòa trộn thành một bản nhạc đầy máu me và kinh hoàng. Tưởng Kỳ giận dữ tột độ, lý trí bị lấn át bởi bản năng giết chóc. Hắn muốn giết hết đám Ô Hoàng đáng chết này, muốn chúng phải trả giá gấp bội. Tăng tốc tiến lên vượt qua mưa tên. Tưởng Kỳ gào lớn. Dẫn đầu đội kỵ binh, Tưởng Kỳ lao thẳng qua cơn mưa tên, đạp lên xác những binh sĩ đã ngã, thúc ngựa phi như bay về phía quân Ô Hoàng. Những mũi tên dài của cả hai phía rít lên ghê rợn khi bay ngang qua bầu trời, đang chéo vào nhau, giống như cách hai đội quân giao nhau. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy ở trung tâm chiến trường là Tưởng Kỳ và Nang Lâu, trong khi từ xa, kỵ binh Trịnh Tây đang tiếp cận. Xa hơn nữa, quân của Văn Sử đang tiến nhanh sau khi nhận được tin báo. Kỵ binh có phạm vi hoạt động rất lớn, nên chiến trường cũng trải rộng ra nhiều hướng. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng quân Trịnh Tây sẽ tới nhanh hơn. Dưới lệnh của Tưởng Kỳ, một số binh sĩ vội vã dương khiên phòng thủ, nhưng không ít người vì muốn tăng tốc mà không kịp lấy khiên, chỉ biết hô to xông lên, gan dạ lao về phía quân Ô Hoàng. Phập. Phập. Những mũi tên có đầu sắc nhọn cực kỳ đáng sợ. Dù có giơ khiên đỡ, sức mạnh từ những mũi tên bắn xuống vẫn quá mạnh, khiến người cầm khiên chao đảo. Nhiều lính ở vòng ngoài bị mưa tên bắn trúng, dù không chí mạng cũng không thể giữ vững thế ngồi và bị ngã xuống đất. Một số mũi tên bay vượt qua khiên, hoặc trúng những người không kịp phòng bị, khiến họ kêu thét đau đớn rồi ngã xuống dưới vó ngựa. May mắn thay, trong đợt xung phong này, không gian để phát huy tác dụng của cung tên không nhiều. Chẳng mấy chốc, hai bên đã chạm trán trực tiếp. Giết! Tưởng Kỳ vung giáo, hất văng thanh đao của một lính Ô Hoàng, rồi nhanh chóng quét ngọn giáo xuống, hạ gục đối thủ, mở ra trận chiến khốc liệt. Sức mạnh của kỵ binh khi xung phong là cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là khi cả hai bên lao thẳng vào nhau, chỉ trong đợt va chạm đầu tiên, những trận mưa máu đã đổ xuống, tạo thành những đám mây đỏ ngầu. Ở hàng sau, Các cung thủ điên cuồng bắn tên, cố gắng hạ gục đối thủ trước khi bị cuốn vào trận chiến sáp lá cà. Quân Ô Hoàng có chút ưu thế trong việc bắn nhanh, nhưng ưu thế đó nhanh chóng bị san lấp khi cuộc chiến chuyển sang giáp lá cà. Quân kỵ binh của Viên Thiệu, khi nhìn thấy máu của đồng đội, trở nên cuồng loạn. Họ chỉ còn biết giết đối phương, trả thù cho đồng đội. Trong trận chiến tàn khốc, lý trí đã bị dồn vào góc tối, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn. Chỉ có cách duy nhất là giết và tiến lên. Quân Ô Hoàng bắn tên mạnh mẽ, nhưng kỵ binh của Viên Thiệu được trang bị áo giáp tốt hơn, nhờ đó giảm thiểu được thương vong. Qua thời gian, lợi thế này dần tích tụ thành sự vượt trội. Chẳng mấy chốc, cả hai bên đã hoàn toàn chìm vào cơn điên loạn của chiến tranh. Xác đồng đội và kẻ thù nằm la liệt dưới vó ngựa, tay chân gãy gục bay khắp nơi, máu bắn tung tóe, tiếng hét kinh hoàng vang vọng bên tai. Không ai có thể rút lui. Hoặc là chết dưới đao kiếm của kẻ địch, hoặc là giết chết đối thủ trước mặt. Tưởng Kỳ dùng hết sức lực đâm mũi giáo vào một kỵ binh Ô Hoàng, khiến tên này kêu lên đau đớn và bị hất văng khỏi ngựa, thân thể đẫm máu rơi xuống đất và bị giày xéo ngay lập tức. Trận hình của quân Ô Hoàng dưới sức tấn công mạnh mẽ của Tưởng Kỳ đã mỏng dần, nhưng vẫn giữ vững, không sụp đổ. Tưởng Kỳ nhìn quân Ô Hoàng trước mặt đang liều mạng chống đỡ, cảm nhận được một mối nguy hiểm vô hình, mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống. Tình hình này rất khác thường. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm với quân Hồ, Tưởng Kỳ biết rằng họ thường chỉ chịu đựng khoảng 10 đến 20% thương vong trước khi rút lui. Họ không bao giờ chiến đấu sống chết như hiện tại. Tại sao quân Ô Hoàng lại kiên cường đến vậy? Tấn công lần nữa. Tưởng Kỳ hét lớn. Xông qua, quân Ô Hoàng phía trước không còn nhiều nữa. Trong trận hình quân Ô Hoàng, Nang Lâu cũng đang lớn tiếng hò hét, thổi kèn. Thổi kèn. Cố gắng thêm chút nữa, viện quân sắp tới rồi. Đúng vậy, thông thường, Nang Lâu sẽ lựa chọn rút lui để tránh tổn thất. Nhưng lần này thì khác. Ông muốn ủng hộ Đơn Vu Lâu Bang, và để làm điều đó, ông cần chứng minh rằng quân Viên Thiệu có thể bị đánh bại, làm cho sự ủng hộ của Đạp Đốn trở nên vô ích. Hơn nữa, ông cần kéo dài trận chiến để cho quân Trịnh Tây và quân của Cam Phong kịp đến nơi. Giữa chiến trường hỗn loạn, Nang Lâu mong ngóng đội quân của Cam Phong nhanh chóng xuất hiện. Theo kế hoạch, họ chỉ cách khoảng 5 dặm, tính theo thời gian, họ cũng sắp đến nơi. Như để đáp lại tiếng kèn của Nang Lâu, từ trong rừng, tiếng trống trận đột ngột vang lên, dội khắp chiến trường. Tiếng trống này do Lưu Hòa mang đến. Ông tin rằng trống trận là biểu tượng của văn hóa Hoa Hạ, của người Hán. Xưa kia, Viêm Hoàng đã dùng trống trận để chinh phục tứ phương, giờ ông cũng sẽ dùng trống trận để chinh phục U Châu. Cam Phong, người đang tiến tới từ bên cánh, không quan tâm nhiều đến chuyện sử dụng kèn trâu hay trống trận. Miễn là có thể truyền đạt mệnh lệnh, cái gì cũng được. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tiếng trống trận có một sức mạnh tinh thần đặc biệt. Nó rung chuyển mặt đất, giống như một ngọn lửa bùng cháy, khiến máu trong lòng mỗi binh sĩ đập mạnh theo nhịp trống. Lần này, Cam Phong không mang theo đội thiết kỵ, mà chỉ mang những kỵ binh thông thường của Tịnh Châu, vì thiết kỵ không phù hợp cho những trận đánh kéo dài hay truy kích. Quân Ô Hoàng lập tức phấn chấn, tiếng kèn trâu đồng loạt vang lên đáp lại. Ngược lại, quân Viên Thiệu bắt đầu dao động và có chút hoảng sợ. 1.000 kỵ binh của quân Trịnh Tây như cơn bão cuốn tới, lao thẳng vào trung tâm đội hình của Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ hốt hoảng. Nhiệm vụ của ông là dò thám, cầm cự và kéo dài thời gian. Nhưng nhìn cách quân Trịnh Tây đang hành động, họ rõ ràng muốn chặn đường và bao vây toàn bộ quân đội của ông. Tưởng Kỳ không muốn mạo hiểm, càng không muốn bị quân Ô Hoàng bao vây. Vì vậy, ông lập tức hét lớn, quay phải. Quay phải. Xông ra ngoài. Tuy nhiên, giữa chiến trường hỗn loạn, việc thoát thân không hề đơn giản. Binh sĩ hai bên tiếp tục lao vào nhau, người ngã ngựa, tiếng gươm giáo va chạm không ngừng. Tưởng Kỳ vừa hạ gục một kỵ binh Ô Hoàng thì chiến mã của ông đột ngột hí vang đau đớn, chân trước hụy xuống rồi ngã sụp. Vệ binh của Tưởng Kỳ hoảng loạn, cố gắng vây quanh ông, trong khi quân Ô Hoàng thấy cơ hội, reo hò phấn khích và lao tới. Ngay lập tức, một trận chiến dữ dội bùng lên quanh vị trí Tưởng Kỳ ngã ngựa. Tưởng Kỳ cố gắng vùng dậy, ông may mắn không bị thương nặng, chỉ mất chiếc mũ giáp, nhưng con ngựa thì không thể tiếp tục chiến đấu. Mau lên ngựa. Một vệ binh nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, nhường con chiến mã của mình cho Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ leo lên ngựa, nhưng nhìn quanh, ông thấy quân của mình đã bị kỵ binh Ô Hoàng và quân Trịnh Tây bao vây chặt chẽ, tổn thất ngày càng nghiêm trọng. Xông ra ngoài. Tưởng Kỳ hét lớn. Đừng dừng lại, xông ra ngoài. Kỵ binh của Viên Thiệu cố gắng thoát khỏi vòng vây, nhưng Cam Phong đã dẫn quân Trịnh Tây áp sát, không ngừng đuổi theo và tấn công, khiến mỗi bước tiến đều phải trả giá đắt. Tưởng Kỳ cố gắng động viên binh sĩ, thúc giục họ tiến về phía quân của Văn Sửu, nhưng quân Trịnh Tây và Ô Hoàng không ngừng đuổi theo như bầy sói truy đuổi con mồi bị thương. Dù có nhìn thấy Văn Sửu đang đến gần, họ vẫn không ngừng tấn công dữ dội. Tưởng Kỳ ngoái lại nhìn, lòng đầy phẫn uất. Họ rõ ràng đã thấy quân tiếp viện nhưng vẫn không chịu buông tha, như thể nhất quyết phải tiêu diệt ông mới thôi. Quay phải. Xông ra ngoài để hội quân với Văn tướng quân. Tưởng Kỳ hét lớn. Chết đi. Cam Phong đã tiến sát, mũi giáo dài của ông ta đâm thẳng về phía lưng Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ kịp thời xoay người, vung giáo đánh bật đòn tấn công. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, tiếng vũ khí va chạm không ngớt. Tưởng Kỳ liên tục cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của Cam Phong, nhưng kẻ thù không ngừng đeo bám. Vệ binh của ông muốn đến giúp nhưng bị quân Trịnh Tây cản trở, trận chiến xung quanh Tưởng Kỳ ngày càng căng thẳng. Giữ vững tinh thần. Tưởng Kỳ hét lớn để động viên quân sĩ, cũng như tự khích lệ bản thân. Văn tướng quân sẽ đến ngay thôi. Cam Phong cũng hiểu rõ điều này. Thấy không thể hạ Tưởng Kỳ ngay lập tức, ông liền hét lên một ám hiệu, Phong Lai. Nghe lệnh, các binh sĩ Trịnh Tây lập tức lấy ra vũ khí ném, nhắm thẳng vào Tưởng Kỳ và các binh sĩ xung quanh, rồi đồng loạt phóng đi. Tưởng Kỳ và binh sĩ vừa phải chiến đấu, vừa phải đối phó với đòn tấn công bất ngờ. Một số người không kịp phòng bị đã trúng đòn, ngã ngựa. Tưởng Kỳ là mục tiêu chính, và dù ông có thể bảo vệ bản thân, nhưng lại không thể bảo vệ được ngựa. Một chiếc rìu nhỏ từ đâu đó phóng tới, chém trúng chân ngựa, khiến nó hí lên đau đớn và gục ngã, đè lên chân Tưởng Kỳ. Cam Phong nhanh chóng tiến đến, dùng giáo dài đâm thẳng vào ngực Tưởng Kỳ, kết thúc cuộc đời ông. Ha ha ha. Cam Phong cười vang, không màng lấy thủ cấp của Tưởng Kỳ, mà vung giáo giết thêm hai lính Viên Thiệu rồi hô lớn, đạt mục tiêu rồi. Rút quân mau. Rút đi. Thấy đại quân của Văn Sử đang tiến đến, Cam Phong lập tức quay đầu ngựa, dẫn quân chạy thoát. Nang Lâu cũng nhanh chóng ra lệnh rút lui. Binh sĩ của Tưởng Kỳ vì mất tướng chỉ huy, không còn khả năng tổ chức phản công. Một số người bàng hoàng, số khác vội vã chạy theo hướng quân của Văn Sử. Khi Văn Sử đến nơi, nhìn thấy Cam Phong và Nang Lâu đang dần rút lui, rồi lại nhìn sang đám tàn quân của Tưởng Kỳ, sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi. Việc Cam Phong giết chết Tưởng Kỳ ngay trước khi ông kịp đến giống như một cái tát vào mặt Văn Sử, khiến máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cơn giận dữ trong lòng ông bùng cháy dữ dội. Khắp chiến trường, xác của quân Ô Hoàng, quân Trịnh Tây và binh sĩ Viên Thiệu nằm la liệt. Nhưng phần lớn thi thể là của quân Viên Thiệu. Khốn nạn! Văn Sử giận dữ hét lên. Nếu xuất quân sớm hơn một chút, nếu hành quân nhanh hơn, nếu tuy nhiên, trên chiến trường không có chỗ cho từ nếu. Dù quân của Tưởng Kỳ vẫn còn sống sót được khoảng 50-60%, và tổn thất giữa hai bên không chênh lệch quá nhiều, nhưng cái chết của Tưởng Kỳ đã khiến Văn Sử đỏ mắt vì giận. Đuổi theo. Văn Sử lúc này đã quên đi những lời căn dặn của Tuân Úc. Trong mắt ông, chỉ còn đám kỵ binh của Trịnh Tây và Ô Hoàng đang rút lui. Làm sao ông có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng? Văn Sử nhìn khắp chiến trường, nơi đầy máu me, tiếng than khóc của những binh sĩ bị thương, và thi thể của Tưởng Kỳ được lính mang tới. Hai mắt Văn Sử co giật không ngừng. Văn Sử và Tưởng Kỳ không có thù oán gì, chỉ là Tưởng Kỳ vốn thuộc phe địa phương Ký Châu, trong khi Văn Sử thì trung thành với Viên Thiệu. Văn Sử đã ra lệnh cho Tưởng Kỳ truy đuổi quân Trịnh Tây nhằm kéo dài thời gian, xác định vị trí chủ lực địch và nếu có thể, kéo chúng vào bẫy. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, kế hoạch không chỉ thất bại, mà Tưởng Kỳ còn bỏ mạng. Từ khi đánh bại Công Tôn Toản, Văn Sử nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải thất bại như vậy nữa, nhưng nay tình cảnh này lại tái hiện. Đây là nỗi nhục của Văn Sử. Không ngờ kỵ binh của Trịnh Tây còn mạnh hơn cả Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản. Tại sao lại như vậy? Văn Sử nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ khỏi đầu, tập trung vào chiến trường trước mắt. Sau khi tiêu diệt Tưởng Kỳ, quân kỵ binh Trịnh Tây đã chạy về hướng Tây. Nếu ông không đuổi theo, cái chết của Tưởng Kỳ sẽ trở nên vô nghĩa, đồng thời sẽ gây tổn thất lớn về tinh thần cho binh sĩ. Nhưng nếu ông đuổi theo, có thể sẽ làm mất đi sự phối hợp với bộ binh của Tuân Úc. Đuổi theo. Văn Sử ra lệnh truy kích. Ông không muốn và cũng không thể chờ đợi thêm. Trong mấy ngày qua, Tuân Úc luôn nhắc ông phải cẩn thận. Nhưng giờ đây, thi thể của Tưởng Kỳ đang nằm kia, làm sao ông có thể tiếp tục theo kế hoạch của Tuân Úc được? Lực lượng kỵ binh của ông vẫn có ưu thế về số lượng. Nếu có thể áp sát quân Trịnh Tây, dù chỉ giành một chiến thắng nhỏ, cái chết của Tưởng Kỳ cũng xem như có ý nghĩa. Nhìn vào lá cờ chiến của quân Trịnh Tây ở phía xa, Văn Sử vung đại đao và ra lệnh, hai cánh tấn công. Tăng tốc. Tiêu diệt địch. Hà, sát, sát, sát. Quân kỵ binh dưới trướng Văn Sử đồng loạt tuân lệnh, cúi người thúc ngựa chạy nhanh hơn. Họ đều là những lão luyện trên chiến trường, nhanh chóng đạt tốc độ tối đa, bám sát sau lưng Cam Phong. Cam Phong quay lại nhìn và hét lớn, thúc giục quân mình tăng tốc để tạo khoảng cách. Tuy nhiên, nhiều ngựa chiến, bao gồm cả ngựa của quân Ô Hoàng, đã phải chạy cả ngày dài và tham gia một trận chiến khốc liệt, nên đã mất nhiều sức lực. Thổi kèn đi. Nang Lâu nói với Cam Phong. Cam Phong lắc đầu, không, chờ thêm chút nữa. Ngươi đúng là kẻ điên. Nàng Lâu hét lên, Quân Viên Thiệu sắp đuổi kịp rồi. Ha ha ha. Cam Phong cười lớn, ta đúng là thằng điên đây. Giờ ngươi mới biết sao. Còn sức thì cứ chạy thêm vài dặm nữa đi. Nàng Lâu nghẹn lời, chỉ biết cúi xuống ghì sát mình vào lưng ngựa. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp, kỵ binh Viên Thiệu bắt đầu dương cung bắn vào những kỵ binh bị bỏ lại phía sau. Dù gió ngược khiến việc bắn tên trở nên khó khăn, nhưng vẫn có vài người xui xẻo trúng tên và ngã ngựa. Đại tướng quân. Một vệ binh cảnh báo, cẩn thận mai phục. Văn Sử hừ một tiếng, chỗ này trống trải, ngoài cánh rừng đằng kia ra, làm gì có mai phục. Lời còn chưa dứt, từ trong cánh rừng bỗng vang lên tiếng kèn, và một toán kỵ binh ồ ạt lao ra. Quả nhiên có mai phục. Văn Sử thoạt đầu giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra, liền bật cười, chỉ bấy nhiêu người cũng gọi là mai phục sao. Người đâu, truyền lệnh cho cánh trái tấn công, nghiền nát chúng. Ngay lập tức, cánh trái của quân Văn Sử tách ra, tấn công vào đám kỵ binh hung nô vừa xuất hiện. Thốc Huy Lai đứng thẳng trên lưng ngựa, dương cao chiếc rìu chiến, gào thét để kích thích tinh thần quân hung nô, đồng thời nhanh chóng ra lệnh thay đổi đội hình, kéo giãn trận địa ra ngoài nhằm dẫn dụ cánh trái của quân Văn Sử xa dần khỏi đội hình chính. Bảo Thốc Huy Lai liều mạng tấn công quân Văn Sử là điều quá sức. Lực lượng kỵ binh của hung nô không thể đối đầu trực tiếp với kỵ binh của Viên Thiệu. Xét về trang bị và vũ khí, hai bên có sự chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên, nhiệm vụ kéo giãn đội hình và làm rối loạn quân Viên Thiệu là điều Thốc Huy Lai có thể làm tốt. Hắn vừa chỉ huy binh sĩ bắn tên, vừa lùi dần về phía rìa chiến trường, dẫn dụ cánh trái của quân Văn Sử rời xa khỏi đội hình chính. Cánh trái đã tách ra, Nang Lâu Vương, giờ có thể thổi kèn được rồi. Cam Phong cười lớn nói. Ha ha ha, thổi kèn. Nang Lâu lập tức ra lệnh. Tiếng kèn trâu trầm đục vang vọng. Lưu Hòa, ẩn nấp sau một ngọn đồi nhỏ bên cánh phải của quân Văn Sử, lập tức ra lệnh dựng cờ và đánh trống. Tiếng trống trận vang lên rền rĩ, như thể báo hiệu điềm gỡ đang ập đến, tạo ra cảm giác như một bức màn tử thần đang bao trùm. Văn Sử lập tức nhíu mày. Lại có thêm một đội quân Trịnh Tây xuất hiện. Đây rõ ràng không phải là điều tốt. Văn Sử là một trong những tướng chỉ huy quan trọng nhất của Viên Thiệu. Hôm nay là lần đầu tiên ông đối đầu với quân Trịnh Tây. Trong lòng cũng có ý muốn giao chiến một trận thật hăng để chứng minh bản thân. Nhưng khi cánh trái bị kéo giãn, còn cánh phải lại có thêm viện quân của địch, Văn Sử theo phản xạ định điều cánh phải tiến lên. Bỗng nhiên, ông cảm thấy một linh cảm bất an dâng lên, lập tức cảnh giác. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông giơ cao tay, ra lệnh, toàn quân dừng lại. Văn Sử nhìn chằm chằm vào đội hình của Lưu Hòa đang dàn trận bên cánh phải, suy nghĩ rất lâu. Việc không quan tâm đến mối đe dọa từ bên sườn mà tiếp tục truy kích rõ ràng không phải là một chiến thuật khôn ngoan, nhưng chia quân ra cũng không phải là một chiến lược tốt. Sau một hồi suy xét, ông quyết định tạm dừng, chờ bộ binh của Tuân Úc theo kịp. Truyền lệnh. Bảo cánh trái đừng truy kích nữa, toàn quân rút về đây. Văn Sử ra lệnh. Tuân lệnh. Một người lính truyền lệnh lập tức cưỡi ngựa lao về phía cánh trái. Trên chiến trường thật sự, khi khoảng cách giữa các đơn vị quân vượt quá một giới hạn nhất định, việc truyền lệnh không thể được thực hiện ngay lập tức. Người lính truyền lệnh ra sức thúc ngựa lao về phía cánh trái. Khi anh ta đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hãi. Quân cánh trái của Văn Sử bị kéo xa khỏi đội hình chính, hiện đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Hiện tại, cánh trái của Văn Sử đã bị kéo ra quá xa. Dù tiếng gào thét chiến trận vẫn rền vang, nhưng do khoảng cách, Văn Sử không hề nhận ra quân của mình đã bị phục kích. Thực tế, đội kỵ binh của Triệu Vân không hề nhắm vào Văn Sử, mà mục tiêu chính của họ là lực lượng cánh trái đang tách biệt. Ngay từ đầu, chiến lược của Triệu Vân không phải là tiêu diệt hoàn toàn Văn Sử mà là làm suy yếu dần lực lượng của ông ta. Kế hoạch là, trước tiên tiêu diệt tiên phong của Tưởng Kỳ, sau đó nếu Văn Sử đuổi theo, họ sẽ tách ra một phần quân địch và bao vây tiêu diệt. Nếu Văn Sử không chia quân mà kiên quyết truy kích, họ sẽ tung ra đòn tấn công sau lưng. Nếu Văn Sử cực kỳ cẩn trọng, không để lộ sơ hở nào, thì cũng không sao. Dù sao họ đã tiêu diệt một phần tiên phong của quân Viên, đạt được mục tiêu. Dù Văn Sử sau khi thấy Lưu Hòa xuất hiện đã cẩn trọng không lao đầu vào bẫy, nhưng lực lượng cánh trái của ông đã bị Triệu Vân và Thốc Huy Lai bao vây và chịu thiệt hại nặng nề. Chuyện gì thế này, người lính truyền lệnh kéo cưa ngựa, bàng hoàng. Trước mắt là cảnh hỗn loạn, cờ hiệu chồng chéo, khiến anh ta không thể xác định được vị trí bộ chỉ huy cánh trái để truyền lệnh. Vút, vút. Một vài kỵ binh trinh sát của Trịnh Tây phát hiện ba lính truyền lệnh đang đơn độc, lập tức bắn tên và lao tới tấn công. Một trong số họ bị trúng tên ngựa, khiến con ngựa bị thương chạy bừa về phía bên trái. Những người còn lại nhanh chóng nhận ra tình hình bất lợi, không còn nghĩ tới việc truyền lệnh nữa mà quay ngựa bỏ chạy. Giết! Hai quân giáp lá cà, Trong mỗi khoảnh khắc đều có vô số binh sĩ bị thương, bị đánh bật khỏi ngựa. Những con chiến mã va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trầm đục. Các kỵ binh vì lực quán tính bị hất văng lên không trung, tay chân vung vẩy, dù đang ở giữa không trung vẫn cố gắng tìm kiếm đối thủ để chém giết. Giết! Triệu Vân vung cây trường thương, chặn một mũi giáo lao tới, sau đó nhanh như chớp đâm vào cổ họng một kỵ binh viên quân. Kẻ đó kêu lên đau đớn rồi ngã khỏi ngựa, bị những móng ngựa đạp tan nát. Trường thương của Triệu Vân tiếp tục vung lên, gạt đi những lưỡi đao và mũi giáo. Ngọn thương lại lóe lên, đâm xuyên qua ngực một kỵ binh khác, và khi rút về, phần đuôi thương vô tình cắt một vết sâu vào cổ một con ngựa khác, khiến nó rú lên thảm thiết, máu phun ra như vòi nước. Con ngựa khuỵu xuống và ngã rầm. Kỵ binh cưỡi trên con ngựa đó khá nhanh nhẹn, kịp thời nhảy ra khỏi lưng ngựa. Trong lúc thân hình còn lơ lửng, anh ta hét lên giận dữ và chém rơi đầu một kỵ binh Trịnh Tây. Nhưng trước khi kịp ăn mừng, một mũi giáo bay thẳng vào bụng anh ta, xuyên qua người, hất anh ta ngã xuống đất. Tiếng vó ngựa rầm rập, đao kiếm chém loang loáng. Máu và thịt văng tung tóe, tiếng hét thảm hòa lẫn với tiếng vó ngựa đập vang trời. Tên đô úy chỉ huy cánh trái quân viên không ngừng hét lên chỉ huy, vung đại đao chém giết ba lính Trịnh Tây liên tiếp, nhưng sự dũng mãnh của ông lập tức thu hút sự chú ý của kỵ binh Trịnh Tây. Họ lập tức tập trung bao vây và tấn công ông từ mọi phía. Đô úy quân viên cố gắng chống trả, nhưng rất chật vật. Ngay trong khoảnh khắc đó, một kỵ binh Trịnh Tây bất ngờ nhảy lên khỏi lưng ngựa, lao thẳng về phía ông. Đô úy hoảng hốt vung đao chém xuống. Phập! Mặc dù ông ta đã chém trúng vai kỵ binh Trịnh Tây, thanh đao găm sâu vào người hắn, nhưng tên kỵ binh nhờ vào đà lao tới vẫn va vào ông, cả hai cùng ngã khỏi lưng ngựa. Đô úy rơi xuống đất, máu chảy ròng ròng từ chân. Ông ta kinh hãi nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là vó ngựa lướt qua. Ông cố gắng múa đao chống trả, nhưng chỉ trong chốc lát, trên người đã xuất hiện nhiều vết thương. Nếu không phải là một đô úy với bộ giáp kiên cố, có lẽ ông ta đã sớm bỏ mạng. Mau lên ngựa. Một kỵ binh viên quân nhảy xuống, nhường ngựa của mình cho đô úy. Đô úy nghiến răng, nắm chặt dây cương, cố gắng trèo lên lưng ngựa. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào, ông ta ngẩng đầu lên và thấy một bông hoa đỏ rực máu nở tung trước mặt. Trong giây phút ấy, Triệu Vân, sau khi hạ gục hơn chục kỵ binh viên quân, đã xông tới. Tên đô úy chưa kịp ngồi vững trên lưng ngựa thì đã bị trường thương của Triệu Vân xuyên qua ngực, hất văng ông ta ra xa vài thước, rồi rơi xuống đất với tiếng vịt nặng nề. Dù kỵ binh viên quân không thua kém nhiều về trang bị, nhưng quân Trịnh Tây lại có lợi thế về kỹ năng cưỡi ngựa và sự phối hợp nhuần nhuyễn. Vì vậy, trong những cuộc giao tranh nhỏ lẻ, kỵ binh viên quân đã bị tổn thất rất lớn. Sau khi mất chỉ huy, nhiều kỵ binh viên quân chỉ còn biết chiến đấu theo bản năng, và dần dần bị quân Trịnh Tây tiêu diệt từng nhóm nhỏ. Mặc dù Triệu Vân xông pha vào trận tuyến, nhưng xung quanh chàng luôn có đội thân binh bảo vệ. Với võ nghệ cao cường của mình, Triệu Vân hầu như không gặp nguy hiểm, có đủ thời gian để điều chỉnh đội hình và chỉ huy quân lính. Dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, kỵ binh Trịnh Tây chiến đấu rất linh hoạt, họ chuyển đội hình như những chiếc răng cưa sắc bén, từng bước chia cắt và tiêu diệt kỵ binh viên quân, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại. Kỵ binh viên quân bắt đầu tan vỡ, và đây chính là lúc người Hung Nô dưới sự chỉ huy của Thốc Huy Lai phát huy dũng khí vượt bậc. Họ như những con sói dữ, đuổi theo những kỵ binh viên quân đang tan rã. Do lực lượng Hung Nô ít phải mang vác nặng hơn, nên nhiều kỵ binh viên quân không thể chạy thoát, bị họ đuổi kịp và chém rơi khỏi ngựa. Trên chiến trường, cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng hẳn về phía Triệu Vân sau khi cánh trái của quân viên hoàn toàn bị phá vỡ. Văn Sử vẫn giữ thói quen cũ, mái tóc buông xõa, không đội mũ che đầu. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy cánh trái quân mình tan rã, mồ hôi trên trán hắn vẫn không ngừng rịn ra. Dựa vào kinh nghiệm, chỉ cần liếc qua số lượng quân lính tháo chạy, Văn Sử đã biết tổn thất của mình lớn đến đâu. Thật ra, trong thời đại chiến tranh vũ khí lạnh, quân đội tan rã không phải vì thương vong quá lớn, mà là do tinh thần suy sụp quá nhanh. Vị đô úy chỉ huy cánh trái tuy dũng cảm và là lão binh theo sát Văn Sử bấy lâu, nhưng kỹ năng chỉ huy vẫn còn thiếu sót. Không rõ ông ta còn sống hay đã chết. Văn Sử lệnh cho lính lên trước sắp xếp lại đội hình rút lui. Trong những trận kỵ binh xung phong tốc độ cao thế này, dù là chiến binh dũng mãnh đến đâu cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Một khi ngã ngựa, có thể bị đối thủ yếu hơn giết chết, hoặc bị chiến mã giẫm đạp đến chết. Khi số lượng quân lính vượt quá 1.000, sự dũng mãnh cá nhân của tướng lĩnh đã giảm đi đáng kể. Nếu vượt quá 10.000, sức mạnh cá nhân của tướng gần như không còn đáng kể, mà phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh toàn diện của quân đội. Điều này cũng giống như thời Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, dù có những trận thắng nổi bật ở Bát Vọng Pha hay Trường Bảng Pha, Lưu Bị vẫn phải chạy dài trong tuyệt vọng. Nhịp độ trận kỵ chiến thường nhanh hơn bộ chiến, điều này Văn Sử biết rõ. Nhưng hắn không ngờ cánh trái lại tan vỡ nhanh đến vậy. Dù biết chiến trường luôn tiềm ẩn bất ngờ, hắn vẫn không thể tin rằng cánh trái của mình bị đẩy lùi quá sớm, dù chỉ là đối phó với người Hung Nô. Khi nhìn thấy cờ hiệu của quân Trịnh Tây và người Hung Nô từ xa đang tiến lên, Văn Sử chợt hiểu ra, nhưng đã quá muộn. Giờ đây, hắn có hai lựa chọn. Một là tận dụng thời điểm quân Trịnh Tây phân tán, tập trung lực lượng tấn công một trong hai cánh, tiêu diệt cánh đó trước khi quay lại đối phó cánh kia. Trong điều kiện lý tưởng, dù cánh trái đã tan rã, quân số còn lại của hắn vẫn nhiều hơn bất kỳ cánh nào của liên quân, có thể giành chiến thắng. Khi đó, nếu quân của Giả Hữu tiếp viện, hắn sẽ càng chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, chiến thuật này chỉ hiệu quả nếu liên quân Trịnh Tây chịu đối đầu. Nếu họ quay đầu bỏ chạy, Văn Sử sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Là người gốc Ký Châu, Văn Sử không có nhiều kinh nghiệm đối phó với chiến thuật của người Hồ. Khi lần đầu gặp phải chiến thuật du kích được liên quân Trịnh Tây phát huy đến mức cao nhất, hắn cảm thấy vô cùng bực bội, sự khó chịu dâng lên từ tận sâu trong lòng. Nếu tấn công mạnh, đối phương sẽ rút lui. Nếu chia quân đuổi theo, họ sẽ quay lại phản công. Nếu bắt chặn một phía, phía kia sẽ đánh úp. Chiến thuật này tuy đơn giản nhưng khó đối phó, cũng giống như Triều Hán phải đối đầu với người Hồ phương Bắc hàng trăm năm, nhưng chỉ có vài vị tướng kỵ binh nổi danh trong lịch sử. Phương án thứ hai mà Văn Sử có thể lựa chọn còn nhục nhã hơn, nhưng vẫn còn cơ hội rút quân. Văn Sử nghiến răng ra lệnh. Kỵ binh quân viên nhanh chóng thu thập các binh sĩ, bắt đầu chậm rãi rút lui về phía sau. Nhìn quân viên từ từ rút lui, Lưu Hòa cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Dù trận này quân của Triệu Vân giành thế chủ động, lực lượng Ô Hoàng của ông vẫn yếu hơn. Nếu Văn Sử quyết tâm giao chiến, việc thực hiện chiến thuật vừa đánh vừa chạy sẽ gặp nhiều khó khăn. Quân viên đã rút lui, Lưu Hòa thở phào, nhưng việc không thể tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh của Văn Sử vẫn khiến việc thu phục U Châu còn xa vời. Gặp Triệu Vân, câu đầu tiên ông buộc miệng nói là, nghe nói tướng chỉ huy quân viên này rất dũng cảm, thích xông pha, không ngờ hắn cũng biết tiến lui, nhưng như vậy, chúng ta không thể diệt sạch quân hắn. Triệu Vân mỉm cười. Thích xông pha trận mạc không có nghĩa là thiếu suy nghĩ. Khi tình thế bất lợi, biết rút lui kịp thời mới là biểu hiện của một tướng tài. Trận này đã giết được Tưởng Kỳ và đánh tan cánh trái của Văn Sử, tiêu diệt khoảng 1-2 nghìn kỵ binh viên quân. Dù quân viên đã chịu tổn thất, nhưng chưa đến mức không thể phục hồi. Việc rút lui tuy nhục nhã, nhưng vẫn chấp nhận được. Trong tình hình hiện tại, nếu Văn Sử tập hợp bộ binh của mình và tiến công lại, bên chịu thiệt sẽ là phe của Triệu Vân. Chúng ta đã chia quân, tấn công cánh trái rồi đánh cánh phải, khiến quân địch phải rút lui, Triệu Vân chậm rãi nói, nhưng một khi quân địch tập hợp bộ binh làm nền tảng, tiến lên một lần nữa, sẽ không còn sơ hở như hôm nay. Lưu Hòa cao mày hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Triệu Vân mỉm cười đáp, hiện tại quân viên không thể tiến về phía Tây. Chúng ta đã giành được 8 phần thắng, sao phải liều lĩnh? Lưu Hòa nhìn Triệu Vân nhưng không nói gì thêm. Triệu Vân giả vờ như không thấy, lệnh cho Thốc Huy Lai và Nang Lâu cùng nhau quét dọn chiến trường. Thốc Huy Lai rất hào hứng với việc này, lập tức dẫn người đi thực hiện. Ý của Lưu Hòa rất đơn giản, nhưng Triệu Vân không để tâm. Đối với ông, điều quan trọng nhất là hoàn thành kế hoạch của tướng quân Trịnh Tây Phí Tìm, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Văn Sử tuy rút quân, nhưng một khi đã tập hợp đầy đủ lực lượng, sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Lần này, việc rút lui của quân viên mang lại cho họ một bài học đắt giá. Từ nay về sau, quân viên sẽ tập trung giữ vững phòng tuyến từ Linh Khâu đến Dịch Kinh, rất khó có thể đánh ra ngoài. Nếu tôi đoán không sai, Triệu Vân nhìn Lưu Hòa, nói thêm, chiến lược ba đường tiến quân của đại tướng quân Viên Thiệu đã hoàn toàn thất bại. Lưu Sử Quân có lẽ chưa biết, nhưng tướng quân Trịnh Tây đã cử thái sử từ tập kích Yên Thành, giết chết Thuần Vu Khánh. Hiện tại, quân Nam Lộ của Viên Thiệu đã tan rã. Dù Bắc Lộ có đông quân hơn cũng không thể cứu vãn, sớm muộn gì họ cũng phải điều quân về Ký Châu. Lưu Hòa nghe vậy, nét mặt liền sáng bừng, cười đáp, nếu vậy, chúng ta nên chúc mừng tướng quân Trịnh Tây. Triệu Vân gật đầu, quay ngựa chậm rãi trở về. Tiếp theo, ông sẽ tập trung củng cố hậu phương và giải quyết vấn đề liên quan đến Lâu Bàn. Việc hỗ trợ một phe phái Ô Hoàng thân Trịnh Tây sẽ góp phần ổn định khu vực phía Bắc. Dù chiến công ở Bắc Lộ không rực rỡ như Nam Lộ, nhưng như vậy là đủ rồi. Triệu Vân không tham lam, vì ông biết rằng trên chiến trường, kẻ tham lam thường là kẻ chết sớm nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng không tham lam như Triệu Vân, đặc biệt là Phù La Hàn, kẻ đã chịu tổn thất nặng nề. Nhưng chính lòng tham của Phù La Hàn lần này lại vô tình giúp đỡ Triệu Vân. Phù La Hàn dự định thuyết phục Kha Tỷ Năng hợp tác với quân viên để cùng đối phó quân Trịnh Tây, nhằm trả thù. Nhưng Kha Tỷ Năng không phải là kẻ dễ bị điều khiển. Đối với đề xuất của Phù La Hàn, Kha Tỷ Năng rất quan tâm, nhưng suy nghĩ của ông ta hoàn toàn khác. Kha Tỷ Năng cho rằng, từng có mối thù với quân viên, dù hiện tại muốn tìm kiếm hòa hoãn, cũng không chấp nhận được sự tin tưởng. Nguy cơ trở thành bia đỡ đạn là rất lớn, mất mát thì nhiều, lợi ích chẳng đáng kể. Thay vào đó, Kha Tỷ Năng quyết định lợi dụng thời điểm quân viên đang bận giao chiến với quân Trịnh Tây ở Đại Quận và Thường Sơn để tấn công bất ngờ vào Ngư Dương. Muối và sắt của Ngư Dương là những thứ mà người Hồ trên thảo nguyên vô cùng khan hiếm. Kế hoạch của Kha Tỷ Năng nhanh chóng được hầu hết các tù trưởng bộ lạc tán thành. Trước tình thế đó, Phù La Hàn đành miễn cưỡng đồng ý, theo đại quân của Kha Tỷ Năng tiến về Ngư Dương ở U Châu. Kết quả là biên giới U Châu bùng phát khói lửa, Viên Hy đóng quân ở Dịch Kinh vội vàng cầu cứu Văn Sử và Giả Hữu, đồng thời gửi báo cáo tình hình về Nghiệp Thành. Kết quả là biên giới U Châu bùng phát khói lửa, Viên Hy đóng quân ở Dịch Kinh vội vàng cầu cứu Văn Sử và Giả Hữu, đồng thời gửi báo cáo tình hình về Nghiệp Thành Trang. Chiếc bát ngọc trong tay Viên Thiệu rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Ông ta ngây người nhìn Quách Đồ, trán nhăn tít lại, khóe mắt giật giật, bát lộ cũng thất bại. Ngư Dương bị tấn công. Quách Đồ cúi đầu đáp, bẩm chủ công, chỉ là thất bại nhỏ nhưng nếu không nhanh chóng cứu viện, e rằng Ngư Dương sẽ... Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã gục. Ông ta vội viện vào bàn, cố gắng trấn tĩnh, rồi tức giận hét lên, Hiển Ấm đang làm cái gì vậy? Tình thế thuận lợi như thế, sao lại để thất thủ? Đúng là đồ bất hiếu. Bất hiếu. Giống như nhiều bậc cha mẹ, khi thấy con người khác thành công, họ thường cảm thấy con mình còn nhiều thiếu sót. Viên Thiệu lúc này cũng không khác gì. Ông ta mắng con không tiếc lời, quên mất rằng chính mình ban đầu cũng không cung cấp đủ tài nguyên cho Viên Hy, lại bận lo toan hậu cần cho Bắc Lộ của Văn Sử và Giả Hữu, nên chẳng còn thời gian củng cố phòng thủ. Chủ công Quách Đồ nhỏ giọng nhắc, tình hình hiện tại, xin chủ công quyết định sớm. Không vội, không vội. Viên Thiệu ngồi xuống, tay chống lên trán, thì thào, để ta suy nghĩ thêm. Đây không chỉ là một thất bại của riêng Bắc Lộ, mà là thất bại toàn diện trong chiến lược của Viên Thiệu. Hậu quả của sự kiện này còn nghiêm trọng hơn việc mất đi một số binh lính. Ban đầu, việc tiến quân vào Tịnh Châu và tấn công Trịnh Tây tướng quân đã phải chịu rất nhiều áp lực. Lần này đã là lần thứ tư Viên Thiệu huy động lương thảo. Giới sĩ tộc ở Ký Châu đã bắt đầu công khai chỉ trích ông, nói rằng việc Viên Thiệu ham chiến là biểu hiện của kẻ không phải minh quân. Nếu không nhờ Điền Phong khéo léo hòa giải, có lẽ các mệnh lệnh từ Phủ Nha đã khó lòng được ban hành xuống các điền trang ở Ký Châu. Bỏ qua việc quân Tiên Ti cướp bóc, từ bỏ muối sắt ở Ngư Dương một thời gian để tiếp tục đối đầu với Trịnh Tây tướng quân có thể chấp nhận được nếu ông ta giành chiến thắng. Nhưng giới sĩ tộc ở Ký Châu sẽ không bao giờ đồng ý hy sinh Ngư Dương vì một cuộc chiến thất bại. Nếu điều quân về cứu Ngư Dương, điều đó đồng nghĩa với việc chiến lược Bắc Lộ đã thất bại hoàn toàn. Việc này Viên Thiệu chống đầu, ấn mạnh vào Thái Dương đang giật giật, giọng thì thầm, Nguyên Hạo có biết không? Quách Đồ lắc đầu, nhưng ngay lập tức nói thêm, chúng ta dù có muốn giấu, cũng không thể giấu mãi. Những chuyện như thế này không thể che đậy được lâu. Thêm vào đó, Điền Phong chắc chắn có kênh thông tin riêng của mình trong giới sĩ tộc Ký Châu. Dù Quách Đồ kiểm soát được tin tức từ quân báo, cũng không thể giữ kín quá lâu. Hiện tại, quân Nam Lộ đã hoàn toàn tan rã, Cao Lãm vẫn chưa kịp thu thập lại số quân tàn dư. Quân Bắc Lộ bị đẩy lui và Ngư Dương bị tấn công, gần như đang trên bờ vực thất bại. Còn Trung Lộ có thể đoán trước rằng, một khi tin tức này lan ra, Viên Thiệu sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ giới sĩ tộc. Ban đầu, việc tiến quân vào Tịnh Châu được thúc đẩy nhờ chiến thắng vang dội trước Công Tôn Toản. Nhưng giờ đây, thất bại của Nam và Bắc Lộ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ năng lực chỉ huy của Viên Thiệu. Có lẽ sẽ có kẻ nói rằng Viên Thiệu chỉ dựa vào may mắn, và không lâu nữa, câu chuyện ông giết Khúc Nghĩa sẽ lại được đem ra bàn tán. Người ta có thể sẽ nói rằng nếu không có Khúc Nghĩa, Viên Thiệu đã chết dưới vó ngựa của Công Tôn Toản từ lâu, rằng ông là kẻ vong ơn, tự hủy đi nền tảng của mình. Không cần nghĩ nhiều, Viên Thiệu cũng biết có không ít người trong giới sĩ tộc Ký Châu đang chờ đợi ông thất bại để chế giễu. Mặt Viên Thiệu lúc tái lúc xanh, biểu cảm căng thẳng. Quách Đồ đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Ông hiểu rõ lợi và hại của tình hình hiện tại hơn ai hết. Thấy Viên Thiệu căng thẳng, ông cũng chẳng thể thư giãn. Quách Đồ thuộc phe Dự Châu, đang tranh giành quyền lực với phe Ký Châu. Nếu lần này Viên Thiệu thất bại trong việc đàn áp phe Ký Châu, Quách Đồ sẽ là người đầu tiên bị văng ra khỏi quyền lực. Nếu Viên Thiệu bị buộc phải nhượng bộ trước phe Ký Châu, Quách Đồ chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên phải rơi vào vòng xoáy thất bại. Đối với ông, chiến lược toàn diện của Viên Thiệu thất bại lần này sẽ là đòn chí mạng. Trong khoảnh khắc, cả hai người đều im lặng, không ai nói một lời. Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông. Mặt trời lặn sau ngọn núi phía xa, để lại một dải ánh sáng đỏ nhạt, yếu ớt và mờ ảo, giống như tia hy vọng cuối cùng cũng đang dần tắt. Lấy bản đồ ra. Viên Thiệu khẽ nói, giọng trầm thấp và khàn khàn. À vâng. Quách Đồ nhất thời không phản ứng kịp, sau một lúc mới bừng tỉnh, vội vã giúp Viên Thiệu tìm bản đồ trên giá sách. Động tác của Quách Đồ hơi lúng túng, dù cuộn bản đồ rất rõ ràng, nhưng hắn lại không tìm thấy ngay. Cuối cùng, sau khi làm lộn xộn hết các quyển sách khác, hắn mới phát hiện cuộn bản đồ nằm ngay trước mặt. Viên Thiệu không để ý, nhận lấy bản đồ và nhanh chóng trải nó lên bàn. Quách Đồ lập tức lấy vài quân cờ nhỏ màu đỏ và đen từ chiếc hộp gỗ bên cạnh, đặt chúng theo đúng vị trí quân đội hiện tại, giúp Viên Thiệu có cái nhìn rõ ràng hơn. Viên Thiệu chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn vào bản đồ, mắt dán chặt vào những quân cờ như đang tìm kiếm một phương án phá cục. Miệng ông thì thầm điều gì đó, mắt đầy tơ máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn hai cánh tay chống trên bàn cũng rung lên. Thất bại ở cả Nam Lộ lẫn Bắc Lộ khiến Viên Thiệu vô cùng thất vọng. Việc ông sắp xếp Thuần Vu Quỳnh đi Nam Lộ là vì y vốn xuất thân từ vùng Hà Lạc, từng giữ chức hiệu úy Tây Viên. Thuần Vu Quỳnh có chút danh tiếng ở Hà Đông và Hà Nội, nên ông hy vọng sẽ tận dụng các mối quan hệ cũ của y để thuyết phục sĩ tộc Hà Đông, đạt được mục tiêu mà không cần đổ máu. Còn ở Bắc Lộ, ông đã điều một lượng lớn kỵ binh do Văn Sử và Tưởng Kỳ chỉ huy. Dù hai người không phải đồng minh thân thiết nhưng cũng không phải kẻ thù, nên phối hợp với nhau cũng không có vấn đề gì. Không ngờ Tưởng Kỳ lại bị giết. Viên Thiệu tập trung kỵ binh ở Bắc Lộ vì biết rằng Trịnh Tây tướng quân Phí Tiềm cũng có rất nhiều kỵ binh ở vùng Âm Sơn. Việc kỵ binh Bắc Lộ bị đánh bại làm ông thất vọng tột cùng. Dù ngoài miệng thường xuyên mắng mỏ Viên Hy, nhưng trong lòng Viên Thiệu vẫn rất yêu thương con mình. Giống như nhiều bậc phụ huynh, họ có thể mắng con là đứa trẻ hư, nhưng lại không cho phép người ngoài nói điều đó. Quách Đồ đứng bên cạnh, không dám thở mạnh, lo sợ sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của Viên Thiệu. Ngón tay Viên Thiệu di chuyển trên bản đồ, run rẩy không tự chủ. Ông từng hy vọng Bắc Lộ sẽ đột phá thuận lợi, phối hợp với các cánh quân khác để bao vây Tịnh Châu. Nhưng giờ đây, không những không tiến triển được, mà còn tổn thất nặng nề, kết quả này nằm ngoài dự liệu của ông. Tình thế bất ngờ khiến kế hoạch tấn công vào Tịnh Bắc, vốn đã chật vật, nay đầy rẫy lỗ hổng. Ngay cả Viên Thiệu, với sự giàu kinh nghiệm chính trị, cũng bắt đầu hoảng loạn. Viên Thiệu tức giận hất tung những quân cờ gỗ trên bản đồ xuống đất. Quách Đồ giật mình, mặt tái nhợt, không dám nói gì. Con người lại như muốn thu nhỏ bản thân, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Viên Thiệu vang vọng trong đại sảnh. Tuy nhiên, dù sao Viên Thiệu cũng là Viên Thiệu. Sau một chén trà thời gian, ông đã dần lấy lại bình tĩnh, như thể đã hạ quyết tâm. Ông từ từ ngẩng đầu lên, nhưng dường như vì ngồi quá lâu mà cơ thể ông trở nên cứng đờ, xương cốt kêu lên những tiếng răng rắc. Một tia đau đớn lướt qua trong ánh mắt ông. Công tắc, mời Nguyên Hạo đến. Quách Đồ ngẩn ra. Đi ngay. Viên Thiệu vừa chống lưng vừa trợn mắt nhìn Quách Đồ, đầy giận dữ. Quách Đồ giật mình, lập tức vâng lệnh rồi vội vã đi ra ngoài. Một vệ sĩ thân tín thấy Viên Thiệu có vẻ bị đau lưng, liền hỏi có nên gọi thầy thuốc đến không, nhưng Viên Thiệu chỉ khoát tay và ngồi lại phía sau bàn, đổi tư thế thoải mái hơn, thở dài một cách lặng lẽ. Trong khi đó, Điền Phong đang ở nhà đọc sách. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận nhất định với Viên Thiệu, nhưng Điền Phong hiểu rõ, vì những hành động trước đây của mình, vết rạn nứt giữa ông và Viên Thiệu không thể dễ dàng hàn gắn. Sau khi thực hiện nhiệm vụ thương thảo với giới sĩ tộc ở Ký Châu theo lệnh của Viên Thiệu, Điền Phong không được giao thêm nhiệm vụ nào nữa. Biết rõ điều này, ông đành ở nhà đọc sách, hiếm khi ra ngoài. Việc đấu tranh quyền lực vốn là một điều rất vi tế. Điền Phong biết rõ tâm tư của Viên Thiệu. Viên Thiệu muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng ngay cả triều đình nhà Hán bao nhiêu năm nay cũng không đạt được điều đó. Ngay cả hoàng đế cũng phải cân nhắc ý kiến của các đại thần. Vậy thì Viên Thiệu dựa vào đâu để nghĩ mình có thể đạt được điều này? Điền Phong biết rằng sự nhượng bộ chỉ là tạm thời, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thủ đoạn của đôi bên. Đối với ông, đây cũng có thể coi là một cuộc diễn tập cho triều đình nhỏ của Viên Thiệu. Tại nhà Điền Phong, khi Quách Đồ đến, không khí vô cùng tĩnh lặng. Khi biết Quách Đồ đến, Điền Phong không ra tiếp đón, vẫn ngồi trong phòng đọc sách, như thể ông đã hoàn toàn rút lui khỏi chính trường. Viên Thiệu không chỉ đơn giản muốn Quách Đồ truyền đạt một lời nhắn, mà còn có ẩn ý khác. Quách Đồ tuy không phải là người có trí tuệ kiệt xuất, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu ý Viên Thiệu. Vì thế, hắn đích thân đến gặp Điền Phong. Khi bước vào thư phòng, Quách Đồ thấy Điền Phong đang cùng con trai nhỏ sửa lại một đoạn kinh văn. Hai người dường như đã thảo luận từ lâu, trên bàn chất đầy các cuốn kinh thư. Xin bái kiến Điền Công. Quách Đồ nghiêm trang hành lễ, tỏ ra không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Điền Phong. Ai chà! Điền Phong làm ra vẻ như vừa nhìn thấy Quách Đồ, vội vàng quay sang con trai và nói, còn không mau hành lễ với Quách Tòng Tào. Điền Phong dường như quên hết các chức vụ cao khác của Quách Đồ, chỉ nhắc đến chức vụ thấp nhất của hắn. Quách Đồ cố gắng mỉm cười, nói, miễn lễ quý công tử quả thật rất thông minh, không hổ danh. Quách Đồ nói với vẻ miễn cưỡng, Điền Phong tất nhiên không thèm để tâm đến những lời tân bốc đó, liền bảo con trai rời khỏi phòng rồi chậm rãi hỏi, công tác đến tìm ta có việc gì? Điền Công, đại tướng quân mời ngài đến gặp mặt. Quách Đồ cung kính cúi chào. Điền Phong hơi ngạc nhiên, nhìn Quách Đồ một cái. Điền Phong hiểu rất rõ tính cách của Quách Đồ. Dạo gần đây, Quách Đồ được Viên Thiệu sủng ái, thái độ ngày càng kiêu ngạo. thế nhưng, hôm nay lại tỏ ra quá mực khách sáo, lễ độ với ông như vậy, thật là lạ. Điền Phong nhìn kỹ Quách Đồ, nhận ra rằng dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt của hắn vẫn lộ ra sự hoảng loạn. Điều này làm cho Điền Phong bất giác cảm thấy lo lắng, ông trừng mắt nhìn Quách Đồ và hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Quách Đồ ngập ngừng, cố gắng che giấu, đại tướng quân chỉ muốn gặp Điền Công sau nhiều ngày, không có việc gì lớn. Công Tắc, sao ngươi dám lừa ta? Điền Phong không hài lòng, ngắt lời Quách Đồ và nói thẳng, nói ngay. Có chuyện gì xảy ra? Quách Đồ do dự một lúc, biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, hơn nữa Điền Phong có lẽ sẽ được Viên Thiệu sử dụng lại. Tốt hơn hết là không nên đắc tội với ông ta. Cuối cùng, hắn nói, U Châu có biến tiên ti lại tấn công Ngư Dương. Cái gì? Điền Phong trừng mắt, giận dữ hét lên, lũ mang di tàn ác, sao chúng dám lộng hành như vậy? Điền Phong mắng một câu, rồi nhìn Quách Đồ, vuốt râu và nói, nếu chỉ có vậy, đại tướng quân đã không triệu ta còn chuyện gì nữa. Việc này Quách Đồ chớp mắt, giọng nhỏ dần, văn tướng quân thất bại, tưởng tướng quân đã tử trận. Điền Phong run tay, vô tình nhổ đi vài sợi râu, ông hít sâu một hơi rồi giữ chặt hơi thở trong lồng ngực, mất một lúc mới từ từ thở ra. Không rõ vì ngạc nhiên hay vì đau, ông cau mày trách mắng, chuyện lớn như vậy, ngươi định giấu đến bao giờ? Hiểu rõ tình hình cấp bách, Điền Phong không tiếp tục giữ thể diện nữa, theo Quách Đồ đến đại doanh của Viên Thiệu. Tuy nhiên, trước khi đến, Điền Phong đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, chống gậy bước đi chậm rãi. Khi gặp ai, ông đều mỉm cười chào hỏi, tác phong tao nhã, còn Quách Đồ thì đổ mồ hôi lấm tấm. Khi Điền Phong gặp Viên Thiệu, ông từ tốn hành lễ. Viên Thiệu quan sát Điền Phong một lúc, rồi thở phào, thấy Điền Công như vậy, ta mới cảm thấy yên tâm. Mời ngồi. Điền Phong cảm ơn rồi ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo rồi mới chậm rãi nói, ngày trước thấy đại tướng quân quá chấp niệm, thiếu sự sáng suốt, lòng ta rất lo lắng, nay thấy đại tướng quân mắt sáng như sao, hẳn đã bỏ qua những điều phù phiếm, khiến ta mừng không tả xiết. Xin chúc mừng đại tướng quân. Viên Thiệu bật cười, ánh mắt lấp lánh, Điền Công quả thật giỏi nói. Điền Phong cười đáp, không dám. Hiện giờ bọn Mang Di cũng đang vào mùa sinh sôi, không thể kéo dài chiến sự. Nếu đại tướng quân rút văn tướng quân về, bọn chúng tự khắc sẽ rút, Ngư Dương sẽ an toàn. Khi ấy, muối và sắt ở U Châu lại về tay ta, dân chúng có thể nghỉ ngơi một thời gian, đợi khi đã ổn định, tất nhiên có thể lại xuất quân, dẹp loạn. Viên Thiệu lắng nghe, nụ cười trên mặt dần trở nên gượng gạo như đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo nhưng cứng nhắc, không tán thành cũng không phản đối. Chúng ta đã xuất binh tấn công xa xứ, rời bỏ quê nhà, vốn đã là một thử thách lớn. Như người xưa nói, chim bay xa rồi cũng trở về tổ, cáo chết quay đầu về hang. Điền Phong cố ý nói bóng gió, bây giờ quân của Trịnh Tây đang ở phương Bắc xa xôi, lương thực mang theo chỉ đủ dùng trong vài tuần, dù có cướp bóc cũng không bù đắp nổi. Giống như một người đã qua thời trai trẻ, dù có chí lớn nhưng sức lực dần suy yếu, khó mà kéo dài. Đại tướng quân chỉ cần giữ vững U Châu, bọn chúng tự khắc rút lui. Tuy có tổn thất, nhưng bảo vệ được căn cơ, không cần phải lo lắng nhiều. Viên Thiệu hiểu rõ ý của Điền Phong, ông hạ mí mắt, che giấu sự căm phẫn đang bùng lên trong lòng. Đến giờ phút này, Điền Phong vẫn không ngừng nói về chuyện quê hương, dưỡng dân, thực chất là khuyên Viên Thiệu rút quân càng sớm càng tốt. Thiên hạ loạn lạc, dân chúng đói khổ. Nếu không sớm dẹp yên, chiến tranh kéo dài sẽ làm cạn kiệt nguồn lương thực, dân chúng không còn kế sinh nhai. Viên Thiệu cúi đầu, không nhìn Điền Phong mà chăm chăm vào bản đồ trên bàn, giọng chậm rãi. Điền Phong cười nói, đại tướng quân quan tâm đến thiên hạ, lòng đầy nhân từ, đúng là tấm gương sáng cho chúng ta. Tuy nhiên, chinh phạt không phải chỉ dựa vào sức mạnh. Ngày xưa, Sở Bá Vương từng lực bạc Sơn Hà, không gì cản nổi, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Lưu Bang ở Cai Hạ. Kẻ có mưu lược nghìn thu mới lập nên đại nghiệp vạn thế. Đại tướng quân nên có tầm nhìn xa, dùng trí mà thắng, há chẳng phải là kế sách tốt nhất sao? Viên Thiệu ngẩng đầu cười lớn, Điền Công quả là bậc mưu sĩ sâu sắc. Nhưng nếu muốn dùng mưu lược để bình định thiên hạ, cần phải có sự giúp đỡ của Điền Công. Điền Phong vuốt râu mỉm cười nói, vì lợi ích của quốc gia, đại tướng quân có lệnh, làm sao Phong dám không theo. Nếu đại tướng quân thấy ta còn chút giá trị, Phong nguyện lên đường tới U Châu, đánh đuổi bọn Mang Di, để chúng thấy uy danh của đại tướng quân là không thể khinh thường. Viên Thiệu lắc đầu cười, Điền Công chí lớn, ta cũng rất kính phục. Hết chương 1420. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!